một phen. Này Phong Lưu Hâm lại ở sinh khí, Tô Nhiệm Nhiễm lại thiện giải nhân ý an ủi một phen, thường xuyên qua lại, lại đỉnh cùng Trương Mỹ mạ mặt, cho nên trầm rãi, Phong Lưu Hâm như thế nào sẽ không chán ghét Tô Lăng. Hắn lúc trước nói nhiều nhất một câu còn không phải là, nếu là Tô Lăng có ngươi như vậy ôn nhu hiểu chuyện liền hảo. Cho nên hắn trực tiếp thay đổi Tô Lăng, yêu nàng cũng thực bình thường a, bình thường nguyên chủ không có cách nào tiếp thu sự thật này. Ai đều tưởng nguyên chủ vô cớ gây rối làm Phong Lưu Hâm không thể nhịn được nữa dưới mới thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ lúc sau như cũ suy xét Tô Lăng mặt mũi không có lập tức đem nàng từ hoàng hậu vị trí thượng kéo xuống tới đã là tận tình tận nghĩa. Làm sao từng nghĩ đến lúc trước Tô Lăng đó là loại này tính nết, ngươi lại thập phần thưởng thức, thiệt tình ái nàng sủng nàng, kia hiện tại, ái đều uy cầu sao. Mà Tô Nhiệm Nhiệm biết Tô Lăng bản thân tính nết như thế, như phục một ngày như cũ đỉnh một trường túi chút giận không cẩn thận làm Tô Lăng chán ghét sự tìm mắng, này chẳng lẽ đều là Tô Lăng sai. Một người nếu là tổng không được một người thích, thậm chí còn chiêu nàng chán ghét, mà ngươi luôn là ở nàng trước mặt làm sai sự. Nhưng là ngươi lại không dựa nàng mà sống, lại không cần xem nàng sắc mặt hống nàng vui vẻ, nhưng ngươi cố tình muốn chạy đến nàng trước mặt đi, ngươi này không phải có bệnh là cái gì. Xong rồi, trái lại trách người khác đối với ngươi quá ác độc. Xin thứ cho Tô Lăng không thể đủ lý giải loại này cảm tình. Tô Lăng cuối cùng lại lần nữa đem chính mình làn váy từ tay nàng trung triệt ra tới, phảng phất còn ngại dơ chụp một chút, chậm rãi lui về phía sau. Mà những cái đó thái giám đã lôi kéo Minh Nguyệt Nương đi xuống. Hoàng tỷ, nhìn thấy một màn này, Tô Nhiệm Nhiệm càng thêm vội vàng, đối với Tô Lăng phương hướng liền dập đầu, cầu xin ngươi Hoàng tỷ, tha thứ nàng lúc này đây đi, nàng về sau không bao giờ sẽ như vậy làm. Lập tức kia Minh Nguyệt Nương liền lôi ra cung điện, Tô Nhiệm Nhiệm quỷ vội vàng hướng tới Tô Lăng qua đi, rốt cuộc lại lần nữa kéo nàng một đám, ánh mắt lại nhìn cung điện ở ngoài, Hoàng tỷ, cũng là ta sai. Là ta quản giáo không nghiêm, cầu xin ngươi hoàng tỷ buông tha nàng đi được không? Tô Lăng nhìn trên bàn trà dược, đơn giản lui tới đó, thuận tay bưng lên kia chén đến dược, cuối cùng khỏe miệng quật khởi một cái mỉm cười, cao giọng nói, chậm đã. Quả nhiên theo nàng dứt lời hạ, Tô Nhiệm Nhiệm nháy mắt liền tràn ngập vui mừng, vội xoa nước mắt, chuẩn bị khấu tạ Tô Lăng. Nhưng là Trần Thị cùng Dương Quốc đống đám người liền nhíu mày, vừa mới này Tô Nhiệm Nhiệm lời nói bọn họ khá vậy đều nghe được. Này đối Tô Lăng chính là cực kỳ không tôn trọng, kẻ hèn một cái ngũ phương quốc hoàng hậu vị trí, bọn họ công chúa còn trướng mắt. Tô Lăng trực tiếp dùng đầu gối ngăn lại Tô Nhiệm Nhiệm muốn dập đầu mặt, hơi hơi cong hạ thân tử, đem trong tay đối với dược đặt ở nàng trước mặt, nhạ, muốn bản công chúa thả nàng cũng đúng, uống lên này chén dược đi. Minh Nguyệt Nương ánh mắt nháy mắt trừng đến cực đại, không cần uống ba chữ buột miệng thốt ra, tại đây cung điện bên trong mỗi người đều nghe thập phần rõ ràng. Tô Nhiệm Nhiệm trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi, phản xạ tính muốn lắc đầu. Muội muội không phải muốn cứu người bà vũ sao? Tô Lăng cơ cơ trong tay màu đen nước thuốc, trao phúng nói, hơn nữa này dược cũng là ngươi tự mình vì bản công chúa mẫu hậu điều chế, này dược đối mẫu hậu thân thể tương đương hảo, một khi đã như vậy tốt dược, ngươi đây là như thế nào lạp? Không dám uống. Dẫn đầu phản ứng lại đây chính là Xuân Ma Ma gấp hướng trước, trong mắt mang theo khiếp sợ. Công chúa phiền toái đem dược giao cho lão nô nhìn xem. Xuân Ma Ma không hiểu dược liệu, nhưng là thân là một cung chi chủ hoàng hậu bên người sao có thể sẽ có không hiểu dược liệu nha hoàn. Xuân Ma Ma bên cạnh một cái tiểu cung nữ liền hiểu được dược lý. Tô Lăng không có bất luận cái gì tạm dừng đem chén cho Xuân Ma Ma. Xuân Ma Ma vội đem dược cho phía sau tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ tiếp nhận dược lúc sau vội bắt đầu điều tra. Tô Nhiệm Nhiễm nhìn thấy một màn này đại nao đã trống rỗng. Liền Minh Nguyệt Nương mặt đều trở nên trắng bệnh, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Tiểu cung nữ càng là xem sắc mặt càng là ngưng trọng, hồi lâu lúc sau mới dám xác định, vội quy xuống thân mình. Đối với Trần Thị cùng Tô Lăng bẩm báo, hồi Hoàng hậu Nương Nương, Đại Công Chúa, tuy rằng là trị liệu đau xót dược, nhưng là hạ dược lượng cực kỳ mãnh liệt. Đừng nói Nương Nương hiện tại thân thể, liền tính là một cái thành niên nam tử uống lên này dược, một canh giờ trong vòng nhất định xuất hiện trột dạ khí đoạn. Cuối cùng suy tim mà chết. Những lời này vừa ra, toàn bộ đại điện dị thường an tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm cái này thiên chân vô tà nữ tử. Nói thật, nhiều ngày trôi qua như vậy, không có bất luận cái gì người phòng bị nàng. Hơn nữa ai có thể đủ nghĩ đến thân là Huệ Quốc công chúa cư nhiên sẽ độc sát chính mình mẹ cả. Liên Trần Thị đều không có như vậy nghĩ tới, cho nên Xuân Ma Ma đám người cũng không có đặc biệt kiểm tra nàng dược. Vừa mới nếu không phải Tô Lăng lấy kịp thời, nói vậy lại qua một lát liền có thể nhìn đến Trần Thị thi thể. Thật là lớn mật. Xuân Ma Ma không thể nhẫn, trong đó cũng có một tia nghĩ mà sợ, cho nên trực tiếp dùng chân đạp một chân không hề có năng lực phản kháng Tô Nhiễm Nhiễm, vừa vặn đá vào Tô Nhiễm Nhiễm bụng phía trên. A. Tô Nhiễm Nhiễm nháy mắt liền bị đá đến ngã xuống trên mặt đất, đồng thời lui về phía sau một chặng đường, che lại bụng liền hét lên lên. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mau đến Tô Lăng đều không có phản ứng lại đây, này Tô Nhiễm Nhiễm và táo váy áo liền đã chảy ra máu. Nhíu mày, nàng Tô Lăng nguyên tắc không đối vô tội tiểu sinh mệnh ra tay. Xuân Ma Ma làm người cấp nhìn xem. Nghe được Tô Lăng phân phó, Xuân Ma Ma sửng sốt, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là như vậy bộ dáng, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì đáng thương. Đây chính là độc sát mẹ cả người, vẫn là độc sát một quốc gia hoàng hậu. Chính là Tô Lăng phân phó không dám không từ, liền đối với phía sau tiểu cung nữ ý bảo liếc mắt một cái. Tô Lăng, ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thủ, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Cảm giác được chính mình trong bụng tiểu sinh mệnh phảng phất đang ở trôi đi, Tô Nhiệm Nhiệm trong lòng sợ hãi che giấu nàng sở hữu cảm tình, tê tâm liệt phế giống lên lên, thả trực giác làm nàng nói những lời này. Những lời này thiệt tình làm mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được. Hạ độc người là nàng, xin tha người là nàng, tới nơi này người cũng là nàng, Tô Lăng thật vất vả tồn tại trở về, còn không có như thế nào đối nàng, rốt cuộc là ai cùng ai có thủ án a? Nghe thế câu nói, trong lòng dâng lên một tia ác ý cùng khinh thường, Tô Lăng trực tiếp ngăn cản phía sau tiểu cung nữ thân ảnh, không cần nhìn, làm người đem các nàng tạm thời trước gáp nhập đại lao. Nói tới đây Tô Lăng nghĩ tới bên ngoài thủ vệ ngũ phương quốc binh lính, không. Trước tạm thời áp nhập mẫu hậu trong cung lâm thời nhà tù hảo hảo giam giữ. Không. Không. Cầu ngươi cứu hắn, cứu cứu hắn. Tô Nhiễm Nhiễm nháy mắt hối hận, khóc gào lên. Công chúa, nàng như vậy bộ dáng, liền tính là có hải tử cũng tất nhiên là giữ không nổi. Chỉ là rõ ràng nhìn vài lần, ở cái này trong cung xem như xem nhiều tiểu cung nữ liền nhẹ giọng ở Tô Lăng bên thai nói đến, bởi vì nàng từ Tô Lăng trong mắt thấy được một tia không đành lòng. Đối với như vậy nữ tử, mất hài tử cũng là xứng đáng, mang theo hài tử thân thể liền dám độc sát nàng mẹ cả hoàng hậu, về sau có thể sinh ra hài tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhất định là một cái tai họa. Mọi người đều nói, có hài tử nữ nhân, lại ác độc vì hài tử đều sẽ làm một ít việc thiện, nàng khét ngược, cố tình muốn lại có hài tử thời điểm làm chuyện xấu, bị bắt hiện hành quái ai a. Tô Nhiễm Nhiễm bị không lưu tình chút nào người kéo đi ra ngoài. Toàn bộ đại điện bên trong còn tàn lưu Tô Nhiễm Nhiễm lưu lại vết máu, Trần Thị có một cổ ghê tởm cảm nảy lên trong lòng. Tô Lăng thấy thế vội phân phó nói, Xuân Ma Ma, làm người lau khô nơi này, điểm thượng đàn hương đi đi hương vị. Ngay sau đó nâng dậy Trần Thị, mẫu hậu ngươi vẫn là đi nội điện nghỉ ngơi đi. Trần Thị như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng là nghe theo Tô Lăng an bài, đứng dậy thời điểm vài cái cung nữ vội qua đi đỡ, Lăng Nhi. Ngươi là như thế nào biết này dược có độc? Tô Lăng nghe thế bước chân đốn hạ, ngay sau đó đối với cái kia y lìa dược nữ vây tay, lại đây, cho ta xem thân thể. Y lìa dược tiểu cung nữ khó hiểu, nhưng là vẫn là thế Tô Lăng đem hạ mạch đập, nửa ngày lúc sau kinh ngạc nhìn Tô Lăng, cuối cùng nhìn Trần Thị. Lần này liền Trần Quốc Đống đều đứng lên, như thế nào lạp? Này! Nếu nô tỳ không có nhìn lầm nói, công chúa thân thể không bằng từ trước. Nội tạng tổn thương rõ ràng, chỉ sợ rốt cuộc khó có thể khôi phục, tương lai nhất định cùng ốm đau làm bạn. Cái này công chúa rốt cuộc đã trải qua cái gì? Từng câu từng chữ, làm mọi người đều nghe thập phần rõ ràng. Tô Lăng rũ xuống con ngươi, cảm giác được Trần Thị gắt gao bắt được tay nàng. Mẫu hậu, ta có thể tồn tại trở về thật là tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một cái mệnh, biết là ai đem ta bước đến cái này hoàn cảnh sao? Đó là Tô Nhiễm Nhiễm cùng Phong Lưu Hâm. Phong Lưu Hâm vì giết ta càng là bày ra thiên la địa võng. Cho nên, bọn họ lại đây Huệ Quốc Hoàng Cung, mặc kệ mang theo như thế nào tâm tư đối đãi ngài cùng Phụ Hoàng còn có Huệ Quốc, ta đều sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ sẽ tổn thiện tâm. Cho nên Tô Nhiễm Nhiễm cho ngài chuẩn bị dược, ta tuyệt đối sẽ không làm ngài uống, không thể tưởng được chỉ là hơi hơi thử một chút, quả nhiên. Công công chủ này ý ghi nữ nói còn chưa nói xong. Nhìn thấy Tô Lăng nói xong liền căng ra đầu về phía trước, ngài hiện tại đang ở phát sốt, có cần hay không nô tỳ vì ngài. phát sốt. Nghe thế câu nói Trần Thị lập tức lại ngồi biết kia giường, không tính toán đi rồi, khó trách nàng cảm thấy tay nàng nhiệt không bình thường, còn tưởng rằng là vừa rồi quá mức khẩn trương cho nên ra mồ hôi, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh cấp công chúa khai căn bắt dược ngao dược đi. Mẫu hậu, nhiều như vậy Thiên Tô Lăng vẫn luôn phát ra thiêu vẫn chưa lui nhiều ít, dược tự nhiên cũng có ăn, chỉ cần vội xong rồi những việc này nghỉ ngơi xuống dưới liền dễ dàng hảo, vừa định muốn giải thích, Trần Thị lại nơi nào sẽ nghe. Liên ở vừa mới đã xảy ra nhiều ít sự tình. Trần Thị có thể nhanh chóng tiếp thu, còn chưa từng xử lý Tô Nhiệm Nhiệm đã xem như yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, chính là Tô Lăng lại sinh bệnh, nghe cung nữ lời nói thân thể của nàng đã bị Phong Lưu Hâm tính kế kém, này còn phải. Trong lòng càng là đối Phong Lưu Hâm cùng Tô Nhiệm Nhiệm hai người tràn ngập chán ghét cùng oán hận. Nàng hảo hảo nữ nhi hiện tại cư nhiên biến thành này phiên bộ dáng. Xuân ma ma vừa mới áp đi xuống kia hai cái đại nghịch bất đạo người cho ta nghiêm hình bức cung, bổn cung không tin các nàng có như vậy đại lá gan mưu hại bổn cung, nhất định còn có người sai xử. Là ai sai xử vừa xem hiểu ngay, chính là nàng trọng điểm không nghĩ phải biết rằng là ai sai xử, trọng điểm ở châu nghiêm hình bức cung. Làm hại nàng nữ nhi như thế, nàng nếu là không tìm điểm cân bằng, nàng trong lòng ác khí khó tiêu. Lúc trước Tô Lăng có thể coi trọng Phong Lưu Hâm đã là hắn thiên đại khí vận, kết quả đâu? Cư nhiên làm ra loại chuyện này. Hắn căn bản là không xứng vì một cái nam tử. Còn có cái này Tô Nhiễm Nhiễm, lúc trước đương một năm rưỡi đại công chúa, nàng không phải thực thích sao? Nàng không phải thực vui vẻ sao? Trốn cũng thế, một hai phải chạy trốn tới Ngũ Phương Quốc. Nếu là nói nàng trong lòng không có một đinh điểm đối Tô Lăng ghen ghét, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nữ nhân này nhìn qua vẻ mặt thanh xuân ngây thơ thuần khiết thiên chân, không thể tưởng được che giấu tâm tư như thế ác độc, bọn họ lúc trước thật là mắt bị mù, mất công nàng còn đối nàng tâm tồn một kia ấy nấy. Xuân ma ma đã sớm tay ngưỡng ấy, đang nghe đến bọn họ đại công chúa bị chính mình thân muội muội cùng trượng phu thai họa thành cái dạng này, đã sớm muốn đi xem cái kia tâm tư ác độc tiện nhân có bao nhiêu cường ngạnh. Là nương nương. Nói xong lúc sau, Xuân ma ma liền mang theo mấy cái tiểu cung nữ hướng tới Trần Thị cung điện chắc điện lâm thời trông coi mà đi. Chương 116 Khuynh Quốc Chi Ái, 7. Từ biết được kia nước thuốc là hại người độc dược thời điểm, Trần Quốc đống mày vẫn luôn gắt gao nhăn, con người bên trong lãnh quang vẫn luôn đều ở, nhìn thấy Tô Lăng bị Trần Thị lôi kéo, làm y lìa nữ lại lần nữa sửa trị, tâm lại vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được tới, rốt cuộc từ quan mau cả đời, trong lòng có một số việc muôn thanh. Cho nên từ cái này đọc sự kiện cùng Tô Lăng sự tình liền đã biết Phong Lưu Hâm dã tâm cư nhiên như thế cường đại, nháy mắt liền có chút đứng ngồi không yên, tuy nói đã rời đi triều chính 2 năm, trong lòng như cũ hệ Huệ Quốc can nguy. Hơn nữa kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền không đồng ý Huệ Quốc đầu nhập vào Ngũ Phương Quốc, bởi vì ở hắn xem ra Huệ Quốc quốc lực đúng là cường thịnh thời điểm, lúc trước Cung Ngọc Thu đã vì Huệ Quốc đánh hảo cơ sở, lấy Hoàng thượng tài năng, khả năng sẽ không làm Huệ Quốc trở nên càng thêm cường đại, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, Huệ Quốc không có khả năng sẽ suy bại. Đại công chúa, liền tính biết Tô Lăng phát ra thiêu, trong lòng cũng là đau lòng, chính là hiện tại có một chuyện lửa xém lông mày. Ông ngoại, đừng quên, hắn còn ở trong cung, yên tâm, nơi này sự tình hắn hẳn là có thể xử lý tốt. Ngũ Phương Quốc muốn ở chiếm cứ Huệ Quốc, mơ tưởng. Từ Trần Quốc đống biểu tình bên trong, Tô Lăng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên còn chưa chờ hắn nói liền trực tiếp miệng hắn lo lắng. Quả nhiên Tô Lăng nói nháy mắt liền làm Trần Quốc đống nghĩ tới Cung Ngọc Thu, cái này phi phàm nam tử, không biết vì sao huyền tâm nhưng thật ra chậm rãi rơi xuống giống nhau. Trần Thị có thể tưởng tượng không đến nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ là đau lòng chính mình nữ nhi, oán hận kia Tô Nhiễm Nhiễm, càng thêm oán hận kia Ngũ Phương Quốc Hoàng đế. Mỗi nhìn đến Tô Lăng trên mặt kia ba điều rễ cây giống nhau vết sẹo, nàng tâm liền một trận đau đớn, này nên có bao nhiêu đau, này nói không chừng còn chỉ là một cái nho nhỏ miệng vết thương. Vì sao cái này nữ nhi chính là như thế quật cường? Nếu là lúc ấy chỉ cần chịu thua, ở khác chư hầu quốc giữa, nàng chính là phải gả cho Ngũ Phương Quốc Hoàng đế, bọn họ lại như thế nào sẽ củng cố nàng ý nguyện? Nếu là lúc ấy, Ngũ Phương Quốc Phong Lưu Hâm dám đối với nàng như thế nào, cũng muốn ước lượng bọn họ Huệ Quốc quân đội. Mẫu hậu, Phu Hoàng Tô Lăng có chút muốn nói lại thôi, ở ký ức bên trong, Tô Lăng thật là cùng Tâu Nguyên Tu ở chung thập phần hòa hợp, chính là nàng không thể xác định, Tô Nguyên Tú có thể hay không như vậy dễ dàng tha thứ nàng cái này bất hiếu nữ nhi. Ngươi phụ hoàng kỳ thật đã sớm nhắc mãi ngươi, mẫu hậu biết, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu giống nhau vẫn luôn đều ái ngươi. Theo Ngũ Phương Quốc hoàng đế lại đây, Tô Nguyên Tú liền đa số ở nàng tầm cung, đề nhiều nhất không ngoài đó là Tô Lăng, chỉ là mỗi khi nhắc tới hai phu thê đó là trầm mặc. Tô Lăng đã chết, bọn họ liền thập phần hối hận, biết vậy chẳng làm, nếu là đều lui về phía sau một bước, cũng liền sẽ không tạo thành như vậy cục diện, cho nên Tô Nguyên Tú nếu là biết Tô Lăng còn sống, lại đại khí nói vậy cũng tiêu. Cho nên hiện tại Tô Lăng đã trở lại, chính là bởi vì biến thành như vậy bộ dáng, bọn họ không chỉ có sẽ không sinh khí, còn sẽ đau lòng, bởi vì Tô Lăng là bọn họ nữ nhi, điểm này vô luận như thế nào đều thay đổi không được. Mặc kệ là Tô Lăng vẫn là trong lòng nguyên chủ linh hồn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì tại đây Huệ Quốc Hoàng Cung bên trong, trừ bỏ Trần Thị ở ngoài liền không có ở như thế hiểu biết Tô Nguyên Tú. Lạc Thu Cung là Huệ Quốc Hoàng Cung các hoàng tử cư trú địa phương, nhưng là bởi vì Ngũ Phương Quốc đã đến, cho nên này tòa cung điện bị Ngũ Phương Quốc Hoàng đế Phong Lưu Hâm ở tạm, biến thành một cái hành cung. Càng hoặc là nói là Phong Lưu Hâm căn bản là không muốn trụ bên ngoài hành quán, mà là du thuyết dưới cường thế trực tiếp dọn vào trong cung. Mà Sa Hoa Phượng Hoàng Cung, bị Nam Bắc một trường xảo lưỡi, lăng là biến thành Tô Nhiễm Nhiễm tầm cung. Theo lý thuyết, hồi môn công chúa liền tính không cùng chính mình trượng phu ở cùng một chỗ, như thế nào đều sẽ ở tại nàng chính mình tầm cung. Phong Lưu Hâm chỉ đi quá một lần Tô Nhiễm Nhiễm đã từng sở trụ địa phương một lần, đó là ở vào Huệ Quốc Hoàng Cung bên trong nhất Bắc địa phương, đối lập mặt khác công chúa cung điện không sai biệt lắm. Rốt cuộc hoàng cung như vậy đại, chính là cư trú cung nữ thái giám phi tử cũng phi thường nhiều. Chứ không nói Tô Lăng sinh ra kỳ giống, nhất mấu chốt chính là nàng mãi hoàng hậu sở ra, lại là con vợ cả càng là đại công chúa, sở cư trú sân tự nhiên không phải mặt khác công chúa có thể so. Phong Lưu Hâm xem qua Tô Lăng cư trú Phượng Hoàng Cung, như thế nào sẽ nhìn chúng bình thường công chúa cung điện. Hơn nữa bản thân liền cực kỳ thích Tô Nhiễm Nhiễm mà chán ghét Tô Lăng. Càng thêm cảm thấy này Huệ Quốc Hoàng Cung bạc đái Tô Nhiễm Nhiễm, phảng phất Tô Nhiễm Nhiễm ở Huệ Quốc Hoàng Cung quá thị phi người sinh hoạt. Từ cái này thời khắc hắn liền quyết định, ở Huệ Quốc một lần nữa nên thú Tô Nhiễm Nhiễm, nói cho người trong thiên hạ tương lai hắn Hoàng Hậu sẽ chỉ là Tô Nhiễm Nhiễm. Giống như đời trước giống nhau, cấp Tô Nhiễm Nhiễm chính danh, hắn Ngũ Phương Quốc phía trước Hoàng Hậu, tuy rằng đều biết là Tô Lăng, nhưng là người chết đã đi xa, hắn lại như thế long trọng nên thú Tô Nhiễm Nhiễm. Lại có ai còn nhớ rõ Tô Lăng đâu. Chỉ là hôm nay đã sớm qua thời gian, vì sao Tô Nhiễm Nhiễm còn không có đã trở lại. Nghĩ đến đây, Phong Lưu Hâm nhíu mày, trực tiếp đối với còn đang nói chuyện Nam Bắc làm một cái tạm dừng động tác, theo sau đối với bên người từ Ngũ Phương Quốc mang lại đây thái giám phân phó nói, làm người đi tìm xem Hoàng hậu nương nương. Là, bệ hạ. Nói xong lúc sau một bên chờ đợi tiểu thái giám vội ra bên ngoài mà đi. Nam Bắc thấy thế trong mắt cũng mang theo một tia lo lắng, hắn có biết hôm nay Tô Nhiễm Nhiễm ở Hoàng hậu tẩm cung chuẩn bị làm chuyện gì, chính là bọn họ hiện tại đang ở chuẩn bị cái gọi là Huệ Quốc đàm phán thư. Liên ở tiểu thái giám đi ra ngoài không có bao lâu thời điểm, liên nhìn thấy bên ngoài một cái thị vệ dạng nam tử cuống quýt hướng này Lạc Thu cung điện đuổi lại đây. Nam Ái Khanh hôm nay sự tình liền tới trước này, lập tức này Huệ Quốc hiến hội hẳn là liền phải bắt đầu rồi. Phong Lưu Hâm ở Huệ Quốc ở 3 ngày, xem ở Tô Nhiễm Nhiễm phân thượng, trở thành là con rể ở chỗ này an tĩnh ở 3 ngày. Ngày thứ nhất đó là ở Tô Nhiễm Nhiễm dẫn đường dưới nhìn hạ Huệ Quốc Hoàng Cung. 3 năm trước đây, hắn chuẩn bị tới Huệ Quốc, bởi vì nhận thức Tô Lăng tròn nên vẫn chưa tiến cung. Hiện nay lại đây tự nhiên là muốn hiểu biết một chút hắn tương lai lãnh địa trong cung tình huống. Ngày thứ 2 mới chân chính cùng Tô Nguyên Tú tiếp xúc. Thân là Ngũ Phương Quốc Hoàng đế. Rất nhiều chuyện hắn chỉ cần hạ lệnh liền có rất nhiều người hoàn thành hắn nhiệm vụ. Này Huệ Quốc kỳ thật từ 3 năm trước đây hắn liền coi trọng, lúc ấy tuy rằng cùng Tô Lăng lâm vào bể tình, lại như cũ làm Nam Bắc mua được một ít người, mấy năm nay, đều là thông qua này đó mua được Huệ Quốc tham quan, mục đích đó là khuyên bảo Huệ Quốc quy hàng Ngũ Phương Quốc. Kia, thần liền đi trước đi xuống chuẩn bị. Yến hội tự nhiên là hai nước đại thần lẫn nhau giao lưu. Đồng thời cũng là Huệ Quốc quy hàng bọn họ Ngũ Phương Quốc để yêu cầu thời gian, Nam Bắc tự nhiên muốn đi cùng mặt khác quan viên thông thông khí, rốt cuộc nếu là xuất hiện quá phận điều kiện, bọn họ Ngũ Phương Quốc là trăm triệu không thể đáp ứng. Bệ hạ, Nam Bắc mới vừa động cước chuẩn bị lui ra kia một khắc, liền nghe được một cái hoảng loạn thanh âm truyền đến, bước chân nháy mắt liền định trụ, trong lòng nghĩ đến việc đầu tiên đó là Tô Nhiễm Nhiễm đã xảy ra chuyện. Lo lắng Tô Nhiễm Nhiễm an nguy, cho nên phản xạ tính ngẩng đầu nhìn ghế trên tuấn tú đôi mắt Ưng Phong Lưu Hâm, nhìn thấy hắn mặt vô biểu tình, phảng phất sự tình gì đều tính sẵn trong lòng giống nhau, nhíu mày. Khi nào như vậy hoảng loạn? Phong Lưu Hâm thật là không lo lắng, liền tính là phát hiện Tô Nhiễm Nhiễm cấp dược là độc dược lại có thể như thế nào? Có thể chữa bệnh dược đó là hảo dược, sẽ hại nhân tính mệnh dược mặc kệ ngày thường tác dụng như thế nào, như cũ lấy độc dược tương xứng. Trong cung không biết khi nào xuất hiện một số lớn Huệ quốc quân đội. Một trương tuổi trẻ khuôn mặt nam tử trong ánh mắt toàn là hoảng loạn. Cái gì? Quân đội, vui đùa cái gì vậy? Này Huệ quốc thật là có thị vệ, nhưng là vì bảo đảm hắn an toàn, Nam Bắc không có khả năng sẽ yên tâm Huệ quốc thị vệ chờ đợi tại đây chung quanh, tự nhiên là dùng bọn họ Ngũ Phương quốc thị vệ. Toàn bộ Huệ quốc hoàng cung bởi vì Phong Lưu Hâm đã đến, bị thẳng ngơ ngác chia làm hai nửa, Phong Lưu Hâm chỗ ở toàn bộ đều là Ngũ Phương quốc thị vệ cùng chút ít binh lính đóng giữ, ở bọn họ đối diện Huệ quốc hoàng cung mới là Tâu Nguyên Tú sở cư trú địa phương. Mặc kệ lúc ấy Tâu Nguyên Tú cùng chúng đại thần biết lúc sau này biểu tình như thế nào tràn ngập nhục nhã, nhưng là nếu bọn họ có cầu với bọn họ Ngũ Phương quốc, tương lai vẫn là tôn xưng Ngũ Phương quốc vì quân, vậy xem như lại đại nhục nhã, bọn họ cũng đến thừa nhận. Huống chi tương lai Phong Lưu Hâm nếu là muốn lại đây nơi này, kia Tâu Nguyên Tú sở cư trú địa phương, chính là Phong Lưu Hâm nơi. Hơn nữa này Hoàng Cung thông qua này 3 ngày bọn họ toàn bộ đều đã thăm dò, trừ bỏ thị vệ cùng cấm vệ quân ở ngoài, liền tính là có quân đội cũng là ở ngoài thành 300 dặm ở ngoài quân doanh, này Huệ quốc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn đổi ý không thành? Bọn họ Ngũ Phương quốc cũng không phải ghen. Phong Lưu Hâm vì sao mang lên Nam Bắc mà đem võ tướng Nam Hùng lưu tại Ngũ Phương quốc, còn không phải là làm hắn điều động Ngũ Phương quốc quân đội? Bởi vì Phong Lưu Hâm biết chính mình lại đây bên này, nếu là Huệ quốc đột nhiên đổi ý hoặc căn bản chính là dụ dỗ hắn lại đây, trực tiếp đánh chết hắn, này đối hắn Ngũ Phương quốc tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Cho nên Ngũ Phương quốc đại quân tiếp cận tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng đây cũng là nhất hư tính toán, Phong Lưu Hâm không nghĩ bất lực trở về, hơn nữa sự tình đều đã nói tới cuối cùng, Huệ quốc lúc này phản bội, lúc trước bọn họ nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí. Nam Bắc, ngươi ra cung một chuyến, cầm châm thủ dụ, truyền chấm mệnh lệnh, làm ngoài thành đóng giữ 30,000 tướng sĩ chia làm 2 bát, một đợt, đánh lén Huệ quốc ngoài thành quân doanh, một khát sóng trực tiếp đẩy vào Huệ quốc hoàng cung, từ ngươi linh quân, chặn đường giả giết chết bất luận tội. Phong Lưu Hâm trầm ổn phân phó nói, nhập khẩu thịt mỡ, mơ tưởng hắn dễ dàng nhả ra. Một bên khác liền đối với bên người một cái khác thái giám ý bảo liếc mắt một cái, kia thái giám thực mau liền từ thiên điện rời đi. Nam Bắc cũng đúng là cái này ý tưởng, vội không người, là. Nói xong lúc sau tiếp nhận Phong Lưu Hâm làm hắn bên người đại thái giám đưa qua thủ dụ, như cũ nhanh chóng lui trở về, thẳng đến Gia Lạc Thu cung đại điện môn, bước chân mới nhanh hơn rất nhiều, mà liền ở Nam Bắc đi ra ngoài kia một khắc, một cái bóng dáng từ cái kia Lạc Thu cung điện nóc nhà phía trên bay nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Phong Lưu Hâm phảng phất có chút sốt ruột, trực tiếp đứng lên. Hiện tại trong lòng cuối cùng là thập phần lo lắng Tô Nhiễm Nhiễm. Đến nỗi cái kia quỳ trên mặt đất thị vệ, phảng phất bị hắn xem nhẹ giống nhau. Không đến một lát liền nhìn thấy vừa mới rời đi thái giám lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Phong Lưu Hâm bên cạnh, ánh mắt hướng tới kia trung ương cung kính quỳ thị vệ ý vị không rõ nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền ở Phong Lưu Hâm bên thai nhẹ giọng nói, bệ hạ bên ngoài trong cung một mảnh tường hòa, căn bản là không có cái gọi là đột nhiên xuất hiện quân đội. Hơn nữa Huệ quốc hoàng đế đang ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị yến hội việc. Nói cách khác, cái gì cái gọi là nhất hư tính toán? Căn bản là không có, này sở hữu hết thảy đều ở đúng hạn cử hành. Quả nhiên như thế, đã có người duy trì Huệ quốc đầu nhập vào Ngũ Phương quốc, như vậy tự nhiên cũng có Huệ quốc đại quan phản đối nặc đại Huệ quốc đầu nhập vào Ngũ Phương quốc, này đàn phản đối nhân ngôn từ thô thố, cực kỳ kịch liệt, khó bảo toàn ở ngay lúc này làm ra sự tình gì tới. Chỉ là này nhóm người đều không có nhiều ít thực quyền, bởi vì lúc trước sở hữu thực quyền đều dừng ở cung Ngọc Thu trong tay, hiện tại cung Ngọc Thu đã chết, sở hữu quyền lợi đều bị Tâu Nguyên Tú chính mình một tay nắm giữ, người khác cũng đều là dựa vào một trương miệng mà thôi. Muốn điều động quân đội căn bản là không có khả năng, cho nên ngay từ đầu nghe thấy cái này thị vệ nói như thế thời điểm, Phong Lưu Hâm trong lòng là kinh ngạc. Đương nhiên cũng có thể Tâu Nguyên Tú thật sự đổi ý, mặc kệ loại nào, hắn trước hết cần xác định chân thật tình huống, rồi lại không dám dùng chính mình tánh mạng làm đánh cuộc áp, tự nhiên là muốn hai tay chuẩn bị. Trong ánh mắt hiện lên hàn quang, ngoài dự đoán ở ngoài, kia quỷ thị vệ cư nhiên thập phần mẫn cảm, phảng phất đã biết chính mình mưu kế bị Tâu Nguyên Tóc Đẹp hiện, cho nên đánh đòn phủ đầu, một con tụ tiễn liền nhanh chóng hướng tới trên đài Phong Lưu Hâm bắn chết đi ra ngoài. Hưu một tiếng, nào dự đoán được, Phong Lưu Hâm thân thủ cũng thập phần lợi hại, lập tức liền hiện lên. Người tới A, bắt thích khách. Nhìn thấy một màn này cung điện hầu hạ người bao gồm lúc trước thái giám nào từng đến người này như thế lớn mật, làm cho bọn họ mặt liền không chút khách khí động thủ, sợ tới mức vội lớn tiếng hướng tới bên ngoài ồn ào. Nay phiên động tác cùng tiếng kêu, tự nhiên dẫn tới bên ngoài thị vệ nghe được, huấn luyện có tố thả dùng nhanh nhất tốc độ vọt tiến vào. Hiện lên sau Phong Lưu Hâm trong tay không biết khi nào xuất hiện 5 viên chân châu. Này 5 viên chân châu lập tức liền hóa thành ám khí hướng tới kia rút đao còn chuẩn bị lại lần nữa công kích hắn thị vệ thân mình mà đi. Hô hô hô mấy cái màu đen bóng dáng hòa phá trường không. A. Một đạo ẩn nhẫn kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó đó là một bóng hình thình thịch một tiếng trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Người trên mặt đất thị vệ như cũ mang theo kịch liệt sát khí nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm, phảng phất thập phần không phục. Toàn thân tê dại không thôi, cứ việc như thế như cũ nắm chặt trường đao, chỉ là ở còn muốn lên kia một khắc, chung quanh đã che kín đao kiếm, đang chuẩn bị hướng tới hắn đâm tới. Dừng tay, lưu trữ hắn mệnh. Phong Lưu Hâm vẫy vẫy chính mình có chút nhíu long bào, híp mắt nhìn chằm chằm kia quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích thị vệ, lạnh lùng phân phó nói. Nếu này Huệ Quốc người dám ở chỗ này ám sát hắn, mặc kệ là ai an bài, tóm lại là tại đây Huệ Quốc Hoàng Cung bên trong người. Này đối với hắn đó là một loại lớn lao khiêu khích, một khi đã như vậy, Huệ Quốc Hoàng đế liền phải thừa nhận cái này hậu quả. Nghe được Phong Lưu Hâm phân phó, người khác tự nhiên không bị thương tánh mạng của hắn. Phong Lưu Hâm, Ngũ Vương Quốc Hoàng đế. Ta phi, chẳng qua là một cái chỉ biết lợi dụng nữ nhân đê tiện tiểu nhân mà thôi, trang cái gì chính nhân quân tử. Thị vệ mũ giáp bị cầm xuống dưới lúc sau, toàn bộ tóc có chút loạn, thật là một cái thập phần tuổi trẻ thiếu niên. Hẳn là không đủ 20, tuổi trẻ khí thịnh thần, hơn nữa một thân chính khí ghét cái ác như kẻ thù, bản thân liền cũng là phản quy thuận phái. Đê tiện tiểu nhân. Phong Lưu Hâm đôi mắt ương sắc bén trên dưới tìm hiểu một chút thanh niên này, ngay sau đó lại lần nữa cười lạnh, một khi đã như vậy đối đai chấm. Vậy nói tới đây Phong Lưu Hâm chậm rãi rút ra một bên thị vệ kiếm, theo sau cư nhiên nhất kiếm không chút do dự hướng tới kia tuổi trẻ thị vệ hữu cánh tay mà đi, phút một tiếng. Một đạo máu tươi bắn ra. Phong Lưu Hâm thực mau hiện lên. A. Thét chói hai thanh âm lập tức liền ở Lạc Thu cung cung điện tiếng vọng. Một bàn tay sống sờ sờ tay liền như vậy trực tiếp bị bổ xuống. Phong Lưu Hâm nhìn thấy này thị vệ thống khổ bộ dáng như cũ mặt vô biểu tình. Đem trong tay đao chuẩn bị không có lầm cắm vào kia thị vệ vỏ kiếm bên trong. Đã đặt chân hạ cái tay kia, cầm đi huy cẩu, đem hắn kéo đi xuống. Ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Thị vệ cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà dị thường vặn mẹo, trong miệng ác độc nguyền rủa Phong Lưu Hâm, thanh âm theo bị kéo trổ mã thu cung mà thu nhỏ cho đến biến mất. Phong Lưu Hâm nhìn chằm chằm chính mình lây dính một ít máu tươi ngón trỏ, ngay sau đó cùng ngón tay cái tương đổi đi, máu tươi phạm vi trở nên càng thêm lớn điểm, không chết tử tế được. Loại này lời nói, ta từ nhỏ liền nghe qua. Hiện tại đâu, nói những lời này người toàn bộ đều đã chết. Mà hắn còn hảo hảo tồn tại, tương lai, liền tính trở thành không được này thiên hạ bá chủ, hắn cũng sẽ làm Ngũ Vương quốc lãnh thổ mở rộng vài lần. Bất quá lâu ngày, một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh chính chậm di di giống như tản bộ giống nhau đi đến, biểu tình dị thường nhàn nhã, nơi nào có lúc trước như vậy vội vàng bộ dáng. Người này không phải người khác đúng là đi mà quay lại Nam Bắc, hắn cũng không phải ngốc tử, chỉ là Phong Lưu Hâm lo lắng hắn cũng biết. Cho nên đi ra ngoài thời điểm riêng xem xét hạ cái gọi là quân đội tình huống, nếu là thật sự có loại tình huống này, hắn tất nhiên sẽ ra cung. Nếu là không có, dựa theo Phong Lưu Hâm phân phó, nếu là vừa rồi ra cung, hơn nữa như vậy làm, Huệ Quốc quân doanh vô cơ tao tập, mà Hoàng Cung cũng bị tập kích, tuy rằng bên ngoài có Nam Hùng mang theo đại quân tiếp cận, chính là này dù sao cũng là Huệ Quốc thủ đô, chung quanh biên thành tự nhiên có bọn họ hậu vệ quân. ở bọn họ xem ra Ngũ Phương Quốc là muốn bắt cóc Huệ Quốc Hoàng đế, như vậy đó là cùng Huệ Quốc khai chiến, này tính chất cùng lúc trước liền bất đồng. Kế tiếp cũng giải thích không rõ ràng lắm, như vậy Huệ Quốc cùng Ngũ Phương Quốc nhất định sẽ có một hồi đại chiến, mà Phong Lưu Hâm hơn nữa bên người mang thị vệ chờ, cũng chỉ có 3 vạn binh mã, như thế nào đều sẽ bị Huệ Quốc quân đội vây khốn, không biết khi nào bị bắt trụ, đến lúc đó Nam Hùng có thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Đây là thâm nhập địch nhân bụng chỗ hỏng. Nam Bắc chắp tay, dâng lên một khối ngọc bội, Hoàng thượng, đây là điều binh thủ dụ. Nam Bắc trở về Phong Lưu Hâm không hề có ngoài ý muốn, cầm lấy trong tay hắn ngọc bội lại lần nữa treo ở bên hông, xem ra bọn họ đây là muốn đem chấm đá người đương ngốc tử chơi. Ha ha ha, Hoàng thượng, này Huệ Quốc nếu là thật sự có người tài ba, lại như thế nào sẽ làm chúng ta như vậy thuận lợi tiến vào này Huệ Quốc Hoàng Cung? Nam Bắc trực tiếp phá lên cười. Nhìn này phiên bộ dáng Nam Bắc, Phong Lưu Hâm khỏe miệng cũng hơi hơi nhếch lên hạ, bất quá thực mau này tươi cười liền thu liễm, tiểu mạnh đến nay còn không có trở về, nói vậy Nhiệm Nhiệm thật là đã xảy ra chuyện. Những lời này vừa ra, Nam Bắc tươi cười cũng chậm rãi biến mất, trong ánh mắt toàn là lo lắng. Này phiên bộ dáng Nam Bắc Phong Lưu Hâm tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng là lại không có gì không mau, hôm nay hiến hội thập phần quan trọng. Mặc kệ như thế nào, Nhiệm Nhiệm sự tỉnh chờ đến yến hội qua đi lại nói, đến nỗi Tô Nguyên Tú, ta như cũ hy vọng ở chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cũng là hắn đưa tang thời điểm. Nam Bắc nhíu mày, xem ra hắn như cũ không nghĩ làm Tô Nguyên Tú tồn tại. Kỳ thật cùng Tô Nguyên Tú cũng có chút tiếp xúc, này Tô Nguyên Tú căn bản là không có bao lớn năng lực. Bất quá nói như thế nào cũng là Huệ Quốc Hoàng đế, Phong Lưu Hâm tránh cho Vũ Trường Ngộng nhiều hắn có thể lý giải. Ám sát hắn không dễ dàng, Huệ Quốc Hoàng cung lịch đại tích lũy dưới, này Hoàng cung ẩn tàng rồi không ít cao thủ. Đến nỗi hạ độc, hắn bên người vẫn luôn đi theo lão thái giám y thuật cao cường, thực dễ dàng liền bị xuyên qua, liền tính là giết kia lão thái giám, quản lý hắn ăn, mặc, ở, đi lại 5 cái thái giám không biết cung ngọc thu từ nơi nào vơ vét mà đến, các thân thủ bất phàm không nói, đồng dạng cực kỳ tinh thông y lý. Nói tới đây, Nam Bắc thiệt tình vì cung ngọc thu nhân tài như vậy cảm thấy đáng tiếc, vì một cái nhất định sẽ chết tiện nhân chôn vùi chính mình tánh mạng, đúng là bạo tàn thiên vật. Cũng cuối cùng là biết vì sao này Huệ Quốc sẽ ở hắn trong tay càng thêm cường đại. Bởi vì hắn thật là có năng lực này. Bất quá hắn cũng không kém, rốt cuộc hắn còn thực tuổi trẻ, hắn nếu là tới rồi cung ngọc thu tuổi tác, cũng tất nhiên có thể có hắn thành tựu. Lại quên mất. Cung Ngọc Thu 18 tuổi bị Tô Nguyên Tú khâm điểm vì trạng nguyên, theo sau liền ở Huệ Quốc mặt khắc thành trấn làm quan, 20 tuổi liền triệu hồi Huệ Quốc thủ đô đảm nhiệm lại bộ ngũ phẩm quan chức, 22 tuổi không biết sao đột nhiên lại chuyển tới binh bộ từ nhị phẩm chức quan, đây là từ quan văn chuyển tới võ quan chức quan, mấu chốt là hắn còn có thể đủ thành thạo làm thập phần thỏa đáng, 24 tuổi bắt đầu liền đề vì nhất phẩm tể tướng, hơn nữa Tô Nguyên Tú cũng không biết vì. Sao bắt đầu chân chính ủy quyền cho hắn, tới rồi 28 tuổi, trên cơ bản trong triều đại thần lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, quân đội cũng đại bộ phận bị hắn nắm trong tay, cố tình người như vậy cư nhiên đối Tô Nguyên Tú trung tâm như một, mà Tô Nguyên Tú mặc kệ người khác như thế nào châm ngòi ly gián, như cũ thập phần tín nhiệm Tô Nguyên Tú. Bất quá Nam Bắc có chút thăng lớn, bởi vì hiện tại hắn đã 28 tuổi, 2 năm trước mới bị tăng lên vì tể tướng. Húng chi hắn vốn chính là từ Ngũ Phương Quốc nội tỉnh cập hậu Nam gia ra tới, từ nhỏ liền bị tuyển vì thái tử người hầu. Nói cách khác, bọn họ hai huynh đệ ngay từ đầu đó là Ngũ Phương Quốc tiên hoàng vì Phong Lưu Hâm tuyển bọn họ làm trợ thủ. Có tài năng thả có thể làm hảo, tự nhiên có thể được đến trọng dụng. Mà Cung Ngọc Thu thân phận có chút phức tạp, tuy rằng đồng dạng sinh ra với Huệ Quốc lớn nhất gia tộc Cung gia, lại không phải Cung gia người, càng thêm không phải bị Cung gia người sở tiếp thu hài tử. Có thể nghĩ, hắn có thể bằng vào chính mình năng lực ở Huệ Quốc đua một khối nơi dừng chân có bao nhiêu không dễ dàng. Tô Nguyên Tú thật là cực kỳ trung dung, chính là hắn có một cái ưu điểm, đó là sẽ xem người, mỗi cái triều chính đều không thể làm quan người đều là thanh liêm người, nhưng Tô Nguyên Tú vẫn là có chính mình phán đoán, hơn nữa bản thân cũng thật là thập phần vì bá tánh suy nghĩ, chính mình tự nhiên hy vọng có thể lên làm một cái hảo hoàng đế. Phong Lưu Hâm đương nhiên cũng biết những việc này, cho nên lúc ấy mới có thể khuyên bảo Tô Nhiệm Nhiệm đối bọn họ hạ độc, gần nhất không dễ dàng khiến cho người hoài nghi. Thứ hai, liền tính Huệ Quốc Hoàng cung người đã biết, hắn cũng có thể trực tiếp diệt khẩu. bởi vì này Huệ quốc hoàng đế cùng hoàng hậu còn có mặt khác hoàng tộc đều đã chết, này Huệ quốc tương đương đã bị hư cấu, hắn đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa chuyện này bảo đảm sẽ không bị bên ngoài người biết nói, liền tính là bên ngoài người biết bọn họ chết cùng hắn có quan hệ lại như thế nào. Chứng cứ? Có ai có thể lấy ra chứng cứ tới? Chấm biết, chuyện này có chút khó làm, nếu là cần thiết, ở Huệ quốc hoàng cung nhiều ngây ngốc một ít thời gian thì đã sao? Thời gian lâu rồi, tổng có thể tìm được sơ hở, kia Huệ quốc hoàng đế bên người bốn cái thái giám, chẳng lẽ liền thật sự không có tra được bất luận cái gì cùng bọn họ có quan hệ người không thành? Chỉ cần bọn họ bên người có thân nhân bằng hữu, thậm chí đồ đệ đều được, này đó là bọn họ nhược điểm cùng nhược điểm. Nam Bắc lắc đầu, nếu là có thể tìm được còn dùng Phong Lưu Hâm hỏi lại không thành. Hoàng thượng, Huệ quốc hoàng đế phái người thỉnh ngài đã tới. Bên ngoài một cái thủ vệ thái giám không nhanh không chậm tiến vào, lúc sau liền quỳ xuống thân mình thấp giọng nói. Cái này thái giám Phong Lưu Hâm tự nhiên là nhận thức, là hắn bên người hầu hạ thái giám, chuyển cáo bên ngoài Huệ quốc người, chấm đi liền lập tức. Là, tuân mệnh trả lời lúc sau, thái giám lui về phía sau. Lúc trước phái đi tiểu mảnh lúc này rốt cuộc lữ bước vội vàng chạy tiến vào, vội quy xuống thân mình, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng. Nàng, không biết gì nhân bị Huệ quốc nương nương khâu xuống dưới, nô tài phía trước liền hướng kia người chung quanh tìm hiểu một chút, chính là cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức. Tiểu mảnh tự nhiên là biết này hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng hoàng hậu nương nương Tô Nhiễm Nhiễm, ngữ khí bên trong toàn là lo lắng. Quả nhiên như thế. Nam Bắc ngẩng đầu muốn nói chuyện, như cũ nhìn thấy chỉ là Phong Lưu Hâm bình tĩnh bộ dáng, mấp máy môi cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Trâm đã biết. Nói tới đây vừa định làm hắn đi xuống, không biết vì sao Phong Lưu Hâm tay tạm dừng hạ, Huệ quốc hoàng hậu tẩm cung hôm nay cũng chỉ có nương nương qua đi qua sao. Điểm này tiểu mảnh nhưng thật ra tìm hiểu ra tới, vội nói, hồi hoàng thượng nói, nghe nói hôm nay Huệ quốc hoàng hậu phụ thân Trần Quốc Trượng qua đi xem nàng. Đến nay cũng không từng trở về. Nga, xem ra này Trần Quốc Trượng thật là cùng kia hoàng hậu nương nương trà con tình thâm. Nam Bắc chào phúng nói, sớm không tới vãn không tới, cố tình hôm nay hiến hội thời điểm lại đây. Nghe nói phản đối Huệ quốc quy thuận ngũ phương quốc nhất kịch liệt những cái đó quan viên, giống như đều cùng này Trần Quốc đống quan hệ không cạn, có quan viên vẫn là hắn thân thủ để bạt ra tới. Không phải nói hắn nhất sùng ái Tô Lăng sao? Lúc trước còn duy trì quá Tô Lăng gả vào ngũ phương quốc, mấy tháng trước, Tô Lăng vừa chết, hắn liền lập tức trở mặt không biết người. Chương 117 Khuynh quốc chí luyến, 8. Nam Bắc nếu là biết, Trần Quốc Đống lúc trước chỉ là cảm thấy Huệ quốc không cần phải đầu nhập vào bất luận cái gì quốc gia, trở thành quốc gia khác nô lệ, tự coi nhẹ mình, cho nên mới phản đối thuận theo ngũ phương quốc. Mà hiện tại Trần Quốc Đống đã hận thượng ngũ phương quốc người, càng thêm đừng nói làm Huệ quốc quy thuận ngũ phương quốc. Trần Quốc Đống lực ảnh hưởng ở Huệ quốc như cũ tồn tại, đây cũng là vì sao cung Ngọc Thu 1-2 phải tìm tới hắn nguyên nhân chi nhị. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ làm cao công công thỉnh ngài đã tới. Xuân Ma Ma đến nay chưa từng trở về, lần này bẩm báo chính là lúc trước Tô Lăng trong cung đại cung nữ, tên là Thu Hà, sau lại Tô Lăng đi rồi, liền bị Trần Thị điều vào nàng trong cung trọng dụng, rốt cuộc đây là chính mình nữ nhi bên người người. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Thu Hà đối hoàng hậu trung tâm như một, hiện tại Tô Lăng đã trở lại, tự nhiên tâm sinh vui mừng, rốt cuộc Tô Lăng mới là nàng vẫn luôn hầu hạ chủ tử. Trần Thị nghe nói nhíu hạ mày, hiện tại đều khi nào, nơi nào còn có cái gì tâm tư đi tham gia cái gì yến hội. Đi, đem cao công công kêu tiến bảo. Tô Lăng vừa vặn uống xong rồi dược, ngay sau đó liền đứng dậy, mẫu hậu, này hôm nay yến hội náo nhiệt đâu? Náo nhiệt cái gì? Liên này ngũ phương quốc không biết xấu hổ hoàng đế ở, lại náo nhiệt, bổn cung cũng không có tâm tình xem. Nói nơi này Trần Thị mặt lại kéo xuống dưới, lần này hiến hội cũng không cần ở cử hành, là ngươi phụ hoàng phái người trực tiếp đem hắn cũng bắt lên. Tô Lăng thở dài, Trần Thị thật là một cái chính cống Huệ quốc phụ nữ, học đều là nữ tử kinh đức kinh, còn có một ít văn nhân học thức. Bởi vì có quan hệ với chính trị thư tịch, giống nhau nhân ra là sẽ không làm các nàng học. Đặc biệt là tiến cung phụ nhân, càng thêm không thể học tập này đó thư tịch, hậu cung không thể làm chính trị, nhiễu loạn triều cương. Nữ hoàng xưng đế, kia nữ hoàng máu bên trong chảy xuôi cũng là hoàng gia huyết mạch, mà không phải gả vào trong cung nữ nhân trở thành hoàng đế, đây là tuyệt đối không cho phép. Cho nên Trần Thị tự nhiên sẽ không đem suy xét rất nhiều, mẫu hậu, liền tính là ngươi cùng Cao Công Công nói, Cao Công Công lại cùng Phụ Hoàng nói, hắn dù sao cũng là Ngũ Phương Quốc quân chủ, không phải như vậy dễ dàng liền có thể bắt. Cái gì không dễ dàng? Hắn như vậy tính kế chúng ta Huệ Quốc, thậm chí muốn độc hại bổn cung, như vậy tâm tư ác độc quân chủ, kia quốc gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng không nghĩ đảo Tô Lăng miệng vết thương, nếu không một hai phải nói hắn đem nàng bảo bối nữ nhi hại thành cái dạng này, quả thực khánh trúc nan thư, giết hắn đều không quá, hiện tại càng tốt, liền ở bọn họ hoàng cung bên trong, bọn họ tưởng bắt như thế nào liền không được. Tô Lăng bị Trần Thị này phiên lời nói việc làm cho có chút dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn mắt Bế Mạc Dưỡng Thần phảng phất vẫn luôn cũng không từng nghe đến các nàng nói chuyện Trần Quốc Đống. Ông ngoại, ngươi đi trước qua đi đi, mẫu hậu bên này ta khả năng muốn nhiều lời vài câu. Trần Quốc Đống nghe thế câu nói lúc này mới trợn mắt, kỳ thật hắn rất hưởng thụ loại này thiên luân chi nhạc. Hiện tại Trần Phủ bên trong, bạn già đã chết. Chứ bỏ người hầu, liền một cái có thể người nói chuyện đều không có, hơn nữa thân thể các loại ốm đau, muốn đi ra ngoài cũng không thành, cho nên thập phần phiền muộn. Trước kia còn hảo, còn có Cung Ngọc Thu bồi hắn. Cung Ngọc Thu không biết gì nhân đi rồi lúc sau, hắn cái này góa bữa lao nhân liền không còn có người bồi. Nữ nhi ở, cháu ngoại gái cũng ở, này đối hiện tại lao nhân này tới nói là cỡ nào không dễ dàng. Nhưng là tóm lại không hảo cùng hoàng hậu cùng tiến đến. Tô Lăng nhìn thấy hắn chuẩn bị đứng dậy, vội tự mình qua đi nâng một phen, đối với phía sau Thu Hà vây tay, ông ngoại vẫn chưa dẫn người lại đây, liền làm Thu Hà cùng tiểu tiếu tử vì ngươi dẫn đường. Cái gọi là tiểu tiếu tử cũng là Tô Lăng lúc trước Phượng Hoàng cung bên trong người. Trần Quốc Đống giống như là một cái ngoan ngoãn lao tiểu hài giống nhau gật đầu. Ngươi nếu là không nghĩ qua đi đối mặt hắn nói, không cần cưỡng cầu chính mình. Lúc trước Tô Lăng rời đi, duy nhất gặp qua người đó là Trần Quốc Đống, tự nhiên cùng hắn tự thuật tái nhân Phong Lưu Hâm sự tình. Cho nên Trần Quốc Đống rất là rõ ràng chính mình cái này cháu ngoại gái đối cái kia sắt ngàn đao nam tử có bao nhiêu yêu thích. Đáng tiếc. Hiện tại Tô Lăng không hề có đối hắn tưởng yêu thích, ngược lại nhiều ghê tởm cùng khinh thường, thậm chí còn có một tia buồn cười. Ông ngoại yên tâm, bản công chúa trước nay đều không phải một cái thích cưỡng cầu chính mình người. Tô Lăng mỉm cười nói, chiêu tiểu tiếu tử, ở hắn bên thai thì thầm một phen lúc sau liền từ hắn đỡ Trần Quốc Đống rời đi. Mà cũng đang ở lúc này, bên ngoài một cái tuổi già thái giám chậm rãi đã đi tới, thực rõ ràng cũng thấy được Trần Quốc Đống, vội không người. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh vân an, rốt cuộc đây chính là hoàng hậu phụ thân, cũng là Huệ Quốc ngôi sao sáng cấp lao thần. Lúc này mới hướng tới trong điện mà đến, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ nhìn đến một hình bóng quen thuộc, chỉ là liếc mắt một cái, vốn dĩ có chút vẩn đục hai mắt tròn xoe trứng mắt, phảng phất còn chưa tin xoa xoa chính mình hai mắt, hồi lâu mới phản ánh quá giống nhau, có chút thất thố bước nhanh đi vào chút, phảng phất như vậy mới có thể đủ xem càng thêm rõ ràng, ngài. Ngài là đại công chúa. Kia giống như con giun giống nhau đồ vật leo lên ở kia trắng tinh như ngọc trên mặt, có vẻ dữ tợn bất ham, này vẫn là quốc sắc thiên hương đại công chúa sao? Chính là kia một thân khí thế cùng cặp mắt kia, rõ ràng chính là ở nói cho hắn, này thật là đại công chúa cảm giác. Cao Công Công, đã lâu không thấy. Tô Lăng gật đầu gật đầu. Cao Công Công nghe thế quen thuộc thăm hỏi, hai mắt nháy mắt nổi lên một tia nước mắt, đại công chúa ngài thật sự còn sống. Ha ha ha, thật tốt. Cao Công Công, ngài lại có chút già rồi, nhìn một cái này hoa dâm đầu tóc đều biến thành màu trắng, đã trở thành một cái chân chính lão Công Công, xem ra này Công Công hai chữ thực sự không có gọi sai. Nghe được Tô Lăng này không lưu tình chút nào nói, Cao Công Công có chút nín khóc mỉm cười cảm giác, loại này lời nói không phải đại công chúa nói còn có ai nói. Đại công chúa, ngài lại trêu chọc lão nô, bất quá, ba năm. Nô tài thật là già rồi. Ba năm, cùng đại công chúa ba năm chưa từng gặp mặt, liền tính là có chút mới lạ cũng bởi vì những lời này mà trở nên thân cận, chỉ là nhìn đến Tô Lăng này phiên tướng mạo, hắn thân là một cái nô tài rất muốn biết, lại không tiện mở miệng dò hỏi. Cao Công Công nói đùa, chỉ bằng nương ngươi lão này một thân y y thuật, muốn một đêm xuân về nói vậy cũng không phải việc khó. Tô Lăng nói này đã nâng dậy Trần Thị, nếu yến hội đã bắt đầu rồi. Kia mẫu hậu chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian. Trần Thị kinh ngạc nhìn Tô Lăng, buồn cung không? Mẫu hậu. Tô Lăng đối với trong mắt mang theo ý cười, trong yến hội náo nhiệt mẫu hậu thật sự không nghĩ nhìn xem sao. Hơn nữa ở mẫu hậu trong lòng, bản công chúa là một cái dễ dàng có hại người, hoặc là ăn khổ thích ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi sao. Những lời này vừa ra, Trần Thị ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Lăng trên mặt vết sẹo, tâm lại bị đau đớn hạ, cuối cùng kiên định gật đầu, ngay sau đó đối với lúc trước cái kia y yển nữ nói, đi, kêu Xuân Ma Ma mang lên cái kia tiện nhân cùng đi yến hội phía trên. Trần Thị chính trị ánh mắt khờ duệ, nhưng là xử lý hậu cung việc thủ đoạn lại không ít. Tô Lăng biết nàng mang lên Tô Nhiễm Nhiễm làm cái gì, cũng không có phản đối. Cao công công thỉnh chờ một lát nửa khắc, dung bổn cung đổi một bộ quần áo. Nương nương chết sát lao nô. Cao công công nghe thế câu nói vội không mình hành lễ, hiện tại đại công chúa ở, liền tính là hoàng hậu nương nương chậm trễ nữa thời gian, bên ngoài người cũng cần thiết chờ, có đại công chúa, ngũ vương quốc tính thứ gì. Trần Thị lôi kéo ăn mặc một thân trần phủ nha hoàn trang phục Tô Lăng liền hướng nội điện mà đi, thân là công chúa như thế nào có thể ăn mặc này thân quần áo dự tiệc. Không sai, nàng hôm nay chính là muốn nói cho mọi người, Huệ quốc đại công chúa đã trở lại, hơn nữa như cũng là Huệ quốc công chúa. Nay cả ngày, từ tiến cung lúc sau, cung Ngọc Thu liền rốt cuộc ở đi tìm Tô Lăng, phảng phất trong khoảng thời gian ngắn hắn liền ở trong cung biến mất vô tung vô ảnh. Lần này hiến hội làm ở Huệ quốc lớn nhất cung điện bên trong, Chiêu Dương Điện, đây là chính điện, cũng là lâm triều nơi địa phương, Kim Bích Huy Hoàng cung điện bên trong đã bày biện thượng trăm cái bàn lùn tử, cái bàn phía trên rượu điểm tâm thức ăn đều đặt thập phần khéo léo, mà những cái đó vị trí phía trên cơ hồ ngồi đầy người. Ở đại điện trung ương, tự nhiên ngồi Huệ quốc hoàng đế, Huệ quốc hoàng đế bên người có một cái không vị, đó là Trần Thị vị trí, nếu là nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện ở Trần Thị vị trí bên cạnh dưới còn có một vị trí này bởi vì bày biện có chút thiên, nhưng thật ra không có nhiều ít người chú ý tới. Tâu Nguyên mắt đẹp quang không rõ nhìn phía dưới ngồi đầy triều đình quan viên, còn có hắn xuống tay biên ngũ phương quốc quân chủ, lúc này chính diện vô biểu tình vì chính hắn rót rượu, phảng phất chung quanh sự tình chút nào sẽ không ảnh hưởng đến hắn, này phiên bộ dáng phong lưu hâm, nhưng thật ra làm Tâu Nguyên tú tới trước cung Ngọc Thu. Nháy mắt liền nhíu mày. Huệ quốc hoàng hậu Trần Thị còn chưa tới, nay yến hội tự nhiên không thể chính thức bắt đầu. Nam Bắc ánh mắt bên trong mang theo miệt thị, bọn họ quân chủ đều lại đây, một cái nho nhỏ phụ nữ bãi cái gì cái giá. Hơn nữa Tô Nhiệm Nhiệm còn ở tay nàng chung, không biết nàng có thể hay không đối nàng làm chút sự tình gì. Ngàn vạn đừng làm cho bọn họ biết nàng đối Nhiệm Nhiệm dụng hình quá, nếu không, này Tô Nguyên Tú bọn họ tạm thời không có cách nào giết. Chẳng lẽ này kẻ hèn Huệ quốc hoàng hậu Trần Thị bọn họ còn giết không được không thành? Bưng lên trên bàn chén rượu uống lên lên, kỳ thật hắn còn có một việc chưa từng nói cho Phong Lưu Hâm. Hắn ra tới thời điểm đã phái người qua đi Huệ quốc hoàng hậu tẩm cung, muốn ý đồ tìm ra Tô Nhiễm Nhiễm. Chỉ là đến bây giờ những người đó còn không có tin tức truyền tới, không khỏi làm Nam Bắc cảm thấy này Huệ quốc hoàng hậu cũng có chút bản lĩnh. Lại nào biết đâu rằng, hắn phái đi người kỳ thật toàn bộ đều đã chết. Liền thi thể đều bị người xử lý sạch sẽ. Cung Ngọc Thu có thể tìm được như vậy lợi hại bốn cái thái giám, trước kia nguyên chủ như thế nào liền không thể vì chính mình mẫu hậu tìm được bốn cái lợi hại cung nữ đâu. Ai nói Huệ quốc hoàng cung người như thế dễ khi dễ. Mới đại vật Bắc Huệ đội lực lượng đích sắc không bằng mặt khác quốc gia, chính là nhân tài nhiều. Hơn nữa Trần Thị chỉ là một cái nữ lưu hạng người, hậu cung người, lại có ai sẽ riêng đi chú ý bên người nàng bốn cái cung nữ đâu. Mọi người ở đây đều không kiên nhẫn thời điểm, bên ngoài rốt cuộc truyền đến nương nương giá lâm thanh âm. Bởi vì cuối cùng trình diện, cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm đại điện cửa, nhìn xung quanh này đến chế, phảng phất lần đầu tiên không màng quốc thể hoàng hậu nương nương Trần Thị. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, nay thái giám vừa mới báo xong hoàng hậu nương nương giá lâm thanh âm, đột nhiên, thanh âm trở nên lại tiêm có tế, thậm chí còn có ẩn ẩn kích động cùng run rẩy, đại công chúa giá lâm. Xôn xao, Huệ quốc quan viên cơ hồ không ít người đều đứng lên, liên quan Tâu Nguyên Tú đều hành một chút đứng lên, mỗi người trong mắt đều đột ra tới giống nhau. Mà ngũ phương quốc các đại thần còn lại là các hai mặt nhìn nhau, Huệ quốc đại công chúa bọn họ cũng đều biết là ai, nhưng còn không phải là Tô Lăng sao. Bọn họ ngũ phương quốc hoàng hậu, không phải đã chết sao. Phong Lưu Hâm nắm lấy cái ly tay một đốn, ngay sau đó chậm rãi bông, đồng dạng quay đầu hướng tới đại điện bên ngoài nhìn lại. Ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, lại mang theo cực kỳ chói mắt châm trọc. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Tô Lăng căn bản là sống không được. Này Huệ quốc lại ở bán cái gì cái nút? Tìm cái hàng giả lại đây thế thân sao? Nam Bắc lại như là cái gì đều không có nghe được giống nhau, chút nào không thèm để ý, trực tiếp bưng lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Ta không có nghe lầm đi. Huệ quốc quan viên lại mỗi người đều không bình tĩnh, đại công chúa không phải đã. Đúng vậy, nhưng vừa mới công công sẽ không vô duyên vô cớ như vậy nói. Người khác cũng cực kỳ khó hiểu. Thực mau chân tướng liền ở mọi người phía trước hiện ra tới. Một cái ăn mặc phượng bào hơn 40 tuổi phụ nữ, lúc này đang bị một cái ăn mặc một tia đỏ như máu trùng điệp dùng tơ vàng chỉ bạc thêu thủa thành một đại đoá thược dược hoa trường cung ý y nữ tử nâng đã đi tới. Nữ tử trang phẫn căn bản là cùng đại công chúa trang phẫn vô dị, như cũ như thế khoa trường, lại một chút không có vẻ đường đột, ngược lại thập phần chuẩn xác nàng kia vốn là kiêu ngạo tính cách, vốn là cao quý thân phận, vốn là xuất chúng tài hoa, vốn là thật lớn khí thế, cùng với kia vốn là không giống người thường. Chỉ là, nếu là đại công chúa, kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt, lúc này cư nhiên bản bày dữ tợn, mọi người ánh mắt đều bị giật mình cùng đáng tiếc, thậm chí còn mang theo một tia phẫn nộ. Thật là đại công chúa. Chỉ có nàng mới có thể đủ chân chính mặc vào loại này quần áo, hơn nữa chút nào không có vẻ mâu thuẫn. Đã từng Tô Nhiễm Nhiễm xuyên qua, có vẻ thập phần chẳng ra cái gì cả, hơn nữa cái loại này tính cách, lúc trước thiếu chút nữa té ngã. Cho nên cũng biết vì sao Tô Nhiễm Nhiễm trở thành kia không trung hoa viên chủ nhân lúc sau, liền đem Tô Lăng sở hữu hết thảy đều hoặc hủy hoại hoặc ném. Nói thật dễ nghe không thích hợp nàng, nói khó nghe điểm, nàng căn bản là phụ trợ không ra Tô Lăng sở yêu thích những cái đó hoa lệ đồ vật giá trị. Chạm vào một tiếng, Phong Lưu Hâm cũng khiếp sợ đứng lên, trong tay Ngọc Ly cũng thuận thế rớt đi xuống, một màn này dẫn tới Nam Bắc cũng vọng ngoài cửa xem một cái, chỉ liếc mắt một cái trong tay không ly phảng phất cũng đã không có sức lực chống đỡ, ngã xuống ở cái bàn phía trên. Ngũ Vương quốc thần tử nhóm tự nhiên cũng gặp được, mỗi người đều trên mặt đều biến hóa khó lường thập phần xuất sắc. Tô Lăng tuy rằng đỡ Trần Thị vào cửa, nhưng là ánh mắt lại hướng tới Phong Lưu Hâm đám người phương hướng nhìn lại, trong mắt tự nhiên là mang theo cười nhạo châm chọc khinh thường miệt thị, cuối cùng hóa thành cười lạnh, ngay sau đó liền trực tiếp rời đi chính mình ánh mắt, phảng phất bọn họ căn bản là không đáng nàng nhiều xem vài lần, ánh mắt đặt ở kia long án phía trên hơn 50 tuổi nam tử trên người, cuối cùng trong mắt hiện lên cực kỳ rõ ràng áy náy. Tâu Nguyên Tú liền biết, như vậy thiên vận phù hộ nữ nhi nhất định sẽ không như vậy dễ dàng đã chết, đặc biệt là hôm nay còn gặp được Cung Ngọc Thu, hắn liền đã biết chính mình nữ nhi không chết, nàng đã xảy ra sở hữu sự tình hắn đều biết đến rõ ràng. Hiện tại rốt cuộc gặp được chính mình nữ nhi, gương mặt kia, hoặc nhiều hoặc ít cho hắn một ít đánh sâu vào, biết nàng bị hủy dung, chính là lại không có nghĩ vậy nghiêm trọng, này Phong Lưu Hâm thật là đáng chết, bọn họ Huệ quốc bảo bối đã bị hắn như vậy đặc hư. Nếu Tô Lăng xuất hiện làm Ngũ Vương quốc người đều chấn kinh rồi, như vậy Tô Lăng phía sau một đôi đội ngũ trung áp hai cái ăn mặc áo trong thả toàn thân là huyết, tóc hỗn độn bất ham, túi đầu, phảng phất hôn mê hai nữ tử, lại làm Ngũ Vương quốc thần tử nhóm tâm đều nhắc lên, các đều nhìn thủ tọa Phong Lưu Hâm còn có Nam Bắc. Phong Lưu Hâm cùng Nam Bắc sắc mặt tuyệt đối không thể đủ nói tốt, hai người trong mắt đều hiện lên đau lòng phẫn nộ còn có hàn quang. Ngay sau đó song song đều nhìn chằm chằm kia từng bước một ở mọi người sở hữu ánh mắt chút nào không có vẻ một tia khiếp đảm hành tẩu Tô Lăng trên người, hận không thể ở nàng trên người đào thịt xuống dưới nướng. Thẳng đến đi tới bậc thang dưới, Tô Lăng đi theo Trần Thị chậm rãi hành lễ, thần thiếp, nhi thần, cấp hoàng thượng, phụ hoàng, thỉnh an, hoàng thượng, phụ hoàng, vạn tuế. Mau mau xin đứng lên. Nếu không phải không có phương tiện đi hoàng hậu tẩm cung. Tâu Nguyên Tú cần gì phải chờ tới bây giờ mới nhìn thấy Tô Lăng. Không đành lòng đang xem nàng kia trương vết thương mặt, đối với đã qua tới Cao Công Công phân phó nói, đỡ nương nương. Cùng công chúa đi lên nhập tòa. Cao Công Công vui vẻ không ngời, nương nương, công chúa thỉnh. Trần Thị dùng mặt khác một bàn tay trực tiếp cái ở Tô Lăng trên tay, vừa mới Ngũ Vương quốc đám kia quân thần sắc mặt nàng nhưng đều xem đến rõ ràng, này đàn không biết sống chết người, quả thực khí sát nàng. Phảng phất nàng nữ nhi tồn tại là cỡ nào làm người chán ghét sự tình. Tô Lăng cũng không có lại xem Trần Thị, mà là đỡ Trần Thị nhập tòa lúc sau ngược lại hạ bậc thang, ở ánh mắt mọi người bên trong đối với Tâu Nguyên Tú quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần lúc trước quá mức tùy hứng cùng bất hiếu, hôm nay phụ hoàng như cũ nhận hạ nhi thần tự biết thập phần thẹn với phụ hoàng. Nói xong lúc sau, từ trước đến nay cao ngạo đại công chúa, bị Tâu Nguyên Tú nói về sau không cần dập đầu hành lễ Tô Lăng, bang bang khái ba cái cực vang đầu, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy nàng chân bong cái chán lập tức xuất hiện đỏ ửng. Tô Lăng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo một tia nước mắt, lúc trước, phụ hoàng sinh nhật nhi thần chưa ở, nhi thần lại lần nữa thỉnh tội. Nói xong lúc sau thùng thùng lại lần nữa dập đầu ba cái. Tô Nguyên Tú nhìn thấy như vậy Tô Lăng, tức là cảm động lại là đau lòng, nổi giận, cao công công, thất thần làm gì, khái bị thương công chúa ngươi có thể đảm đương. Cao công công sửng sốt, nhìn bạo nộ Tô Nguyên Tú, làm như không biết hắn muốn hắn làm cái gì, đứng vẫn chưa động. Tô Nguyên Tú dùng thập phần rõ ràng ánh mắt ý bảo Cao Công Công, đáng tiếc Cao Công Công phảng phất lúc này đã già cả mắt mở, nhìn không tới hắn ý bảo giống nhau. Bang, không thể nhịn được nữa Tô Nguyên Tú trực tiếp từ kia long ỷ phía trên xuống dưới, tự mình đi xuống bậc thang nâng dậy Tô Lăng, ngay sau đó đau lòng nhìn nàng trên trán thương, đã đổ máu, y lì hẻ nữ ở đâu không có nhìn đến công chúa bị thương. Từng bước chấm dưỡng các ngươi gì dùng. Trần thị bên người y y hẻ nữ thấy thế đã sớm muốn về phía trước, hiện tại nghe được hoàng thượng phân phó vội nhanh chóng đi ra ngoài. Từ này phiên cảnh tượng trung liền có thể nhìn đến Tô Nguyên Tú đối Tô Lăng là cỡ nào sủng ái. Chính là đối với ngũ phương quốc người tới nói là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp, bởi vì chưa từng có một cái hoàng đế sẽ như thế sủng nịch một cái nữ nhi, rốt cuộc cái này nữ nhi đã từng làm ra ngẫu nghịch chuyện của hắn. Đối với bọn họ tới nói chỉ là khái mấy cái vang đầu liền như vậy dễ dàng tha thứ nàng. Bọn họ lại như thế nào biết, này Tô Lăng nhưng cho tới bây giờ chưa từng đối Huệ quốc hoàng đế khái quá một cái đầu, đây là Huệ quốc sở hữu thần tử đều biết đến sự tình. Hiện tại Tô Nguyên Tú tha thứ Tô Lăng, đối với Huệ quốc thần tử tới nói thập phần dễ dàng lý giải. Chính là đối với ngũ phương quốc người tới nói, không chỉ có không thể lý giải, lại còn có cảm thấy thập phần buồn cười. Nhưng là thấy như vậy một màn Phong Lưu Hâm cùng Nam Bắc hai người mặt đều biến đen. Nếu Tô Lăng tồn tại như vậy ý nghĩa cung Ngọc Thu còn sống, Tô Lăng nếu xuất hiện, kia cung Ngọc Thu hiện tại ở nơi nào? Loại này ý tưởng vừa mới rơi xuống, bên ngoài thái giám cái loại này run rẩy thanh âm lại tới nữa, hai người tâm nháy mắt trầm xuống. Tương! Thướng gia cung! Cung đại nhân đến! Xôn xao! Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Không phải nói cung Ngọc Thu biến mất sao? Đồn đại hắn chết ở giặc cỏ trong tay, cũng có nói hắn chán ghét quan trường sinh hoạt, cho nên chạy trốn tới thế ngoại đảo nguyên không bao giờ trở về. Đương nhiên cũng có người nói hắn theo đuổi cái gì mỹ nhân đi, cuối cùng bị mỹ nhân độc sát nghe đồn. Không sai, cung Ngọc Thu đi cứu Tô Lăng tin tức ở Huệ quốc cơ hồ không có những người khác biết, chỉ biết này cung Ngọc Thu giống như là trời cao phái xuống dưới trợ giúp Huệ quốc sứ giả, đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên lại biến mất. Một ngày không thấy hắn còn hảo, nay một tháng hai tháng ba tháng còn không có nhìn thấy hắn thời điểm, kia nghe đồn tự nhiên là nhiều lên, mà về hắn đã chết nghe đồn càng nhiều người tin tưởng, bởi vì cung Ngọc Thu trước khi đi thời điểm an bài một chút sự tình, hiện tại thoạt nhìn càng như là di ngôn an bài giống nhau. Cũng đúng là bởi vì hắn đột nhiên biến mất, nay Huệ quốc triều chính còn hỗn loạn hai tháng. Cung Ngọc Thu như cũng là tể tướng, bởi vì biến mất, không biết sống chết, cho nên Tô Nguyên Tú cũng không có cho hắn phát tang, cũng không có hàng hắn chức vị. Một thân bốn đoá tường vân cùng với một con khúc cổ dương cánh nhìn lên không trung bạch hạc màu đỏ quan phục, thả diện mạo cực kỳ âm nhu so nữ tử còn muốn mỹ lệ nam tử từ kia đại điện đại môn bên trong chậm rãi mà nhập, tóc toàn bộ đều bị quan mũ dựng thẳng lên, nếu không phải kia khuynh lớn lên thân cao, chỉ sợ mọi người sẽ tưởng một cái nữ giả nam trang mỹ lệ nữ tử. Dù sao cũng là nam tử, hành tẩu tốc độ tự nhiên là so nữ tử tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá lâu ngày liền đi tới đại điện trung ương, trực tiếp chắp tay cung kính quỳ xuống, cực kỳ thành kính, vi thần bái kiến hoàng thượng vạn tuế. Cung Ngọc Thu xuất hiện, Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy kia Huệ quốc mỗi cái quan viên mặt biến thành dị thường hưng phấn cùng kích động, phảng phất thấy được bọn họ thần tượng giống nhau. Chương 118 Khuynh Thành Chi Ái, 9. Tô Nguyên mặt đẹp thượng đầy mặt hồng quang, nhưng là lại không có kinh ngạc cùng khiếp sợ, khoe miệng rốt cuộc mang theo mỉm cười, cung ái khanh xin đứng lên. Cung Ngọc Thu hơi hơi túi đầu cung kính đứng dậy, mắt nhìn thẳng, phảng phất cũng không biết hắn xuất hiện khiếp sợ chiều dã đồng thời, cũng làm ngũ phương quốc người chỉ một thoáng rối loạn tay chân. Ban ngồi, không biết là cố ý vì này vẫn là như thế nào, có lẽ là bởi vì này cung điện bên trong đã sớm phóng đầy cái bàn. Lúc trước vì biểu hiện Huệ quốc đối ngũ phương quốc quốc quân tôn trọng tự nhiên là ở hắn đối diện chưa từng thiết lập bàn ghế, nhưng là cố tình này Tô Nguyên Tú nói âm vừa mới rơi xuống, Cao Công Công liền tiếp đón người đem kia chỗ ngồi đặt ở Phong Lưu Hâm chỗ ngồi nghiêng đối diện. Này đối với Ngũ Phương Quốc người tới nói, này Cung Ngọc Thu phảng phất đã có thể cùng bọn họ Hoàng thượng ngang nhau vị trí, này quả thực chính là trần trụi miệt thị. Huệ Quốc sao dám, bọn họ cho rằng Cung Ngọc Thu đã trở lại liền sẽ thay đổi Huệ Quốc muốn nhập vào Ngũ Phương Quốc sự thật không thành, hiện tại thiên hạ người ánh mắt đều nhìn chăm chú này bọn họ. Cung Đại Nhân, này 8 nguyệt tới, không biết ngài đi địa phương nào. Cung Ngọc Thu vừa mới ngồi xuống liền có mấy cái đại thần vội kéo dài qua cổ, phảng phất cực kỳ tò mò rồi lại khắc chế một ít kích động dò hỏi Cung Ngọc Thu. Một ít việc tư mà thôi, nếu là Hà Đại Nhân nghĩ đến biết, lần này hiến hội lúc sau, bổn tướng liền ở trong nhà mở tiệc, khoản đại Hà Đại Nhân như thế nào. Cung Ngọc Thu sắc mặt bình tĩnh, liếc mắt một cái liền liếc tới rồi đối diện tuấn tú Nam Bắc lại lần nữa nắm chặt cái ly nháy mắt liền vỡ vụn, mà làm lơ Nam Bắc kia giết người ánh mắt. Trực tiếp vội tiếp đón bên người chờ thái giám, người tới là khách, đi cấp Ngũ Phương Quốc Nam Tương đổi một cái thiết ly đi, không dễ dàng hư, cũng miễn cho chát bị thương Nam Tương tay, bị người ta nói chúng ta Huệ Quốc không hiểu đạo đãi khách. Nam Bắc hai mắt trừng mắt đối diện Cung Ngọc Thu, từ hắn xuất hiện kia một khắc, hắn liền biết bọn họ Ngũ Phương Quốc sự tình khả năng sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Thậm chí, nhìn phảng phất vẫn luôn cao cao tại thượng đã xử lý tốt miệng vết thương. Bao vây lấy băng gạc ra tới Tô Lăng. Nàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng làm cho bọn họ rời đi. Nữ nhân này từ trước đến nay dụng tâm hiểm ác, thập phần ngon độc, một chương khéo mồm khéo miệng xảo lưỡi như hoàng, so với hắn còn càng thêm thiện biện. Cung Ngọc Thu nói tự nhiên là dẫn tới mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cái gọi là Ngũ Phương Quốc tướng ra, đều là cường quốc tể tướng. Huệ Quốc có chút đắc ý lên, thấy thế nào vẫn là nhà bọn họ tể tướng càng thêm lợi hại. Nhìn một cái, hắn vừa xuất hiện, Ngũ Phương Quốc người đều không bình tĩnh, vừa ra chàng liền trực tiếp chấn choáng váng bọn họ. Hơn nữa Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu trở về thật là cấp này đê mê Huệ Quốc lại mang đến hy vọng, đặc biệt là nhiều thế này thiên, Ngũ Phương Quốc người cường thế và ở trong cung sự tình, thử hỏi có cái nào quốc gia cung điện sẽ bị mặt khác quân chủ và ở đi vào. Chẳng lẽ ngoài cung hành cung là bài trí không thành? Quả nhiên kia thái giám thật đúng là chứ cung nữ cấp Nam Bắc thay đổi một cái thiết cái ly, này trong cung nơi nào còn có thiết khí. Không chừng từ cái nào ngật đắc bên trong tìm được, Huệ Quốc không ít người nhìn thấy một màn này đều không đành lòng không được nhấp miệng mà cười, ánh mắt bên trong tự nhiên cũng mang theo ý cười. Nhìn đối diện Huệ Quốc quan viên như thế cười nhạo Ngũ Phương Quốc tể tướng, Ngũ Phương Quốc người nháy mắt liền cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, ở phía trước vài phút này Huệ Quốc người các bệnh hưởng hưởng. Phảng phất hề và hiệu xịu, này Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu gần nhất giống như là nhất định thuốc trợ tim giống nhau, các trở nên tinh thần phấn chấn. Nghĩ đến đây Ngũ Phương Quốc các đại thần sắc mặt càng thêm khó coi chút. Phụ Hoàng, ở hiến hội bắt đầu phía trước, nhi thần tưởng thỉnh Phụ Hoàng cấp mẫu hậu làm chủ. Tô Lăng như cũ chưa từng nhập tòa, mà là nhìn thấy Nam Bắc sắc mặt tối tăm, vừa muốn đứng dậy thời điểm, liền biết hắn khẳng định không có lời hay, cho nên dẫn đầu nói, nhìn Tô Nguyên Tú. Một bàn tay không có chút nào lưu tình, trực tiếp chỉ vào hiện tại bị hai cái cung nữ áp chính quỷ gối đại điện một bên hai cái máu chảy đầm địa nữ tử, đó là các nàng. Tĩnh! Ngay từ đầu theo Tô Lăng lại đây, mọi người liền chú ý tới rồi một màn này, chỉ là lúc ấy có chút người cũng không biết này hai cái máu chảy đầm địa người rốt cuộc là ai, hơn nữa hai người kia lại bị hỗn độn đầu tóc che đậy căn bản là thấy không rõ các nàng mặt. Cho nên cũng không biết các nàng rốt cuộc phạm vào sự tình gì, nguyên lai là quan hoàng hậu. Nga, các nàng đối với các ngươi mẫu hậu làm cái gì? Tâu Nguyên Tú nghe thế câu nói, nháy mắt con ngươi nhíu chặt, hai người kia hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra là ai, rốt cuộc này Tô Nhiễm Nhiễm như thế nào nói đều là hắn nữ nhi. Lúc trước Trần Thị đối Tô Nhiễm Nhiễm cũng thập phần hảo, chính là theo Tô Lăng này phiên bộ dáng trở về. Hơn nữa Cung Ngọc Thu thực sự cầu thị nói một phen Tô Nhiễm Nhiễm ở Ngũ Phương Quốc sự tình, đối với cái này nữ nhi, hắn thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng là lại không có nghĩ tới thật sự muốn giết nàng, hiện tại bị chút khổ, cũng coi như là cho nàng một chút giáo huấn, rốt cuộc hắn sùng ái nhất nữ nhi bị nàng vô tri hại thành cái dạng này, thực sự thật quá đáng chút. Nàng có hay không nghĩ tới Tô Lăng là nàng hoàng tỷ, hai người thân thể bên trong đều chạy bọn họ Huệ Quốc hoàng tộc máu. Ở quốc gia khác, Tô Lăng cố ý cùng Huệ Quốc chặt đứt quan hệ, đó là không nghĩ bởi vì nàng là Huệ Quốc công chúa sự tình, mà làm hắn đối Ngũ Phương Quốc có điều liên hệ. Nói cách khác, nàng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân mà để cho người khác cảm thấy Ngũ Vương quốc cùng Huệ quốc là liên hôn quan hệ. Bởi vì chư hầu các nước bên trong, hai cái cường quốc tương liên hôn liền biểu thị bọn họ xưng bá dã tâm, nếu là Huệ quốc có loại này dã tâm cũng thế, chính là Huệ quốc không có, mặt khác chư hầu quốc vì cầu tự bảo vệ mình tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết, mà quả hồng trọn mềm nhất, Huệ quốc sẽ đứng mũi chịu sào đã chịu lan đến. Tâu Nguyên Tú thật là rất nhiều chuyện không tính tinh thông, nhưng là đại sự trước mặt hắn biết thị phi đúng sai. Hắn cũng tin tưởng trong triều chỉ cần nghiêm túc ngẫm lại chuyện này người liền biết vì sao nữ nhi bảo bối của hắn sẽ như vậy làm. Đúng là bởi vì như vậy, vì Huệ quốc, hắn phối hợp Tô Lăng, lại không có nghĩ đến hắn nữ nhi cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Nhưng Tô Nhiễm Nhiễm, đồng dạng là hắn nữ nhi, nàng qua đi lúc sau nhưng không hề có che giấu nàng Huệ quốc công chúa thân phận, cũng không có cùng bọn họ nói qua bất luận cái gì đoạn tuyệt quyết tuyệt nói. Cứ như vậy vô danh vô phận ngốc tại Ngũ Vương quốc trong cung, loại này nữ nhi ngược lại nhất làm người trơ trẽn. Hiện tại càng tốt, còn thích Phong Lưu Hầm, nói câu không dễ nghe, Tô Lăng là vì ái mà đi quyết tuyệt, ai đều không dựa, rất nhiều người không khỏi tân sinh bội phục. Nhưng hắn Huệ quốc dưỡng Tô Nhiễm Nhiễm liền không giống nhau, nàng cùng Phong Lưu Hầm không quen biết thả không hề có cảm tình nhưng thật ra tiếp theo, nhất quan trọng là, chạy trốn phương hướng cũng là Ngũ Vương quốc. Phảng phất không biết xấu hổ hướng Ngũ Vương quốc quân chủ trước mặt đưa. Cuối cùng còn thành công đá hạ chính mình tỷ tỷ thượng vị thành công, trở về lúc sau lại chính là tránh đến chính mình hoàng tỷ sở trụ Phượng Hoàng cung vào ở. Nàng này không phải muốn thay thế Tô Lăng, Tô Nguyên Tú cũng thật sự là không nghĩ ra được nàng này phiên cách làm là vì sao. Đương nhiên đối với hắn tới nói, Phong Lưu Hâm một hai phải làm Tô Nhiễm Nhiễm trụ tiến Phượng Hoàng cung, tất nhiên là Tô Nhiễm Nhiễm chủ ý. Bằng không nàng như thế nào như vậy sảng khoái liền ở đi vào. Nhất quan trọng là, dù sao cũng là con vợ lẽ, hắn không có khả năng đối đãi nàng giống như đối đãi đích nữ giống nhau, nhưng là tuyệt đối không có bạc đãi cái này nữ nhi, không thể tưởng được kết quả là, cư nhiên dưỡng ra như vậy một cái nữ nhi. Độc hại mẫu hậu, có tính không tội ác tày trời. Một câu vốn dĩ trầm mặc điện phủ nháy mắt liền náo nhiệt phi phàm lên. Công chúa! Các nàng là người nào cư nhiên như thế lớn mật muốn độc sát hoàng hậu. Thiếu kiên nhẫn đầu tiên đó là Huệ quốc các đại thần, hoàng hậu Trần Thị vẫn luôn ngốc tại hậu cung bên trong, hơn nữa hậu cung mặc kệ ngầm như thế nào, nhưng là mặt ngoài phi tử công chúa hoàng tử chi gian thập phần hòa thuận, liền có thể xem ra Trần Thị thủ đoạn, như thế nào sẽ bị người hạ độc. Lại còn có tại đây loại mấu chốt thượng. Y gì thần chi gian mặc kệ người nào, dám can đảm độc hại hoàng hậu, liền đã to gan lớn mật. Loại này ác độc nữ tử, thật là tội không thể tha thứ. Một cái khác một thân chính khí quan viên cao mày cực kỳ nghiêm túc nói. Ngay sau đó đó là kế tiếp mười mấy Huệ quốc quan viên nhất phát biểu chính mình ngôn luận, vô tình ngoại liệt, đều là thảo luận như thế nào xử lý này hai nữ tử sự tình. Liên ở ngay lúc này, bạch bạch bạch, ở đại điện bên trong truyền ra một trận vỗ tay. Xem ra Nam Bắc đại nhân có chút cao kiến, hoặc là anh hùng ý kiến giống nhau. Huệ quốc một cái lấm la lấm lét tam phẩm quan viên nam tử cười đến có chút đáng khinh nhìn Nam Bắc. Anh hùng ý kiến giống nhau. Ha ha, bổn tướng chỉ là đối quý quốc các anh hùng có chút leo mắt mà nhìn. Anh hùng hai chữ cắn thập phân trọng, hơn nữa kia như có như không cười nhạo chi ý. Nam Bắc nói rõ ràng mang theo đối Huệ quốc quan viên châm trọng. Xem ra Nam đại nhân là có cao kiến. Cung Ngọc Thu đuổi đi trong tay Ngọc Ly. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trong tay Ngọc Ly rượu bởi vì hắn động tác mà sóng gợn từng trận. Cao kiến không dám, chỉ là Nam Bắc nói trực tiếp đứng lên, hạ độc việc, chỉ có Lăng công chúa một người nói tính, các nàng có hay không hạ độc lại có ai có thể chứng minh. Chẳng lẽ là Huệ quốc hoàng hậu nương nương tẩm cung người sao? Cũng là, Huệ quốc hoàng hậu nương nương chính là Lăng công chúa thân mẫu sao? Lời này có chuyện, ai lại nghe không hiểu, nói do nói Tô Lăng là vô cớ tìm tra. Cố ý liên hợp Huệ quốc hoàng hậu Trần Thị vu oan hãm hại này hai cái vô tội có lẽ đắc tội Tô Lăng nữ tử. Tô Lăng cười, cười đến thập phần vui sướng, như vậy ý cười, Huệ quốc đại thần các im như ve sầu mùa đông không dám lên tiếng nữa, mà Ngũ Vương quốc người lại mắt lạnh tương xem, Tô Lăng như vậy không hề có đại gia phong phạm bộ dáng thực sự làm người phản cảm. Nếu là Huệ quốc biết này Ngũ Vương quốc người như vậy tưởng, nhất định sẽ cười lạnh trở về. Bọn họ đại công chúa xưa nay đã như vậy hào sảng, đặc biệt là như vậy cười thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, nếu không ngươi chết không biết chết như thế nào. Bất quá Huệ quốc các đại thần có chút kỳ quái, lại nói tiếp, Tô Lăng không phải cùng kia Phong Lưu Hâm thập phần yêu nhau sao? Lúc trước vì Phong Lưu Hâm, Lăng công chúa còn ngỗ nghịch bọn họ bệ hạ. Hơn nữa 3 năm trước đây Lăng công chúa đã gả cho Phong Lưu Hâm, chính là từ Tô Lăng xuất hiện đến bây giờ cũng không từng nhìn thấy Ngũ Vương quốc người ta nói quá một câu có quan hệ với Tô Lăng tồn tại lời hay. Thậm chí hiện tại càng là lấy Lăng công chúa tương xứng, phảng phất giống như là người xa lạ giống nhau, nàng Tô Lăng cùng Ngũ Vương quốc chưa từng có bất luận cái gì quan hệ. Nhất quan trọng là đối bọn họ Lăng công chúa truyền thuyết thập phần trung tình Phong Lưu Hâm, nhìn Tô Lăng cũng là mặt vô biểu tình, này không thể không làm cho bọn họ cảm thấy thật sự là quá mức quái dị đến phảng phất trong óc bên trong kia đoạn Lăng công chúa phản nghịch ký ức là giả. Tô Lăng trắng trợn táo bạo chơi chính mình bên hông đeo bóng loáng ngọc bội, ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm Nam Bắc, Nam đại nhân cùng các nàng nhận thức. Đừng quên, trừ bỏ cá biệt người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Tô Nhiễm Nhiễm cùng Minh Nguyệt Nương ở ngoài, người khác nhưng nhìn không ra tới, bởi vì đây là Tô Lăng cố ý vì này, hơn nữa liền tính đem tóc lộng đi lên, các nàng trên mặt cũng toàn là vết bẩn cùng huyết, hơn nữa tóc, càng thêm nhận không ra. Quả nhiên Nam Bắc nghe thế câu nói thời điểm một nghẹn, cũng nghĩ đến chuyện này, bổn tướng từ trước đến nay không mừng xem bất bình việc, nhịn không được nói một câu thôi, công chúa cần gì phải hùng hổ doa người. Bản công chúa cũng liền dò hỏi Nam đại nhân một câu mà thôi, này liền thành hùng hổ doa người. Tô Lăng lỗ mũi hướng lên trời, ngạo khí phỉ nhiên, kia Nam đại nhân thật đúng là yếu đuối bất kham. Nói xong lúc sau cũng không chút nào che giấu ha ha ha cười nhạo lên, dẫn tới Huệ quốc không ít đại thần cũng nhịn không được đi theo cười. Một cái sáu thước rất cao đường đường Nam Nhi, dùng tới yếu đuối bất kham bốn chữ, cũng thực sự quá thật mất mặt. Bất quá cũng là, bọn họ Lăng công chúa ngự khí nhưng không có hùng hổ dọa người dò hỏi, cố tình bị hắn như thế nói, nếu đây là hùng hổ dọa người nói, kia Lăng công chúa thật sự muốn hùng hổ dọa người thời điểm, chẳng phải là sợ tới mức hắn không dám nói tiếp nữa. Này không phải yếu đuối bất kham là cái gì? Huống chi, Nam đại nhân thế nhưng như thế thích quản bất bình việc cắn rất nặng. Trong mắt trước sắc bén cũng mang lên cười nhạo, cùng lúc trước Nam Bắc cười nhạo Huệ quốc quan viên nói chuyện bộ dáng giống nhau như lúc, dừng một chút nói tiếp, lại còn có quản tới rồi chúng ta Huệ quốc hậu cung tới, này chính khí thật là làm người bội phục cực kỳ. Nói đến cùng, hắn không chỉ có xen vào việc người khác, còn quản đến quốc gia khác tới, còn quản thượng quốc gia khác hậu cung việc, này Nam Bắc thật đúng là giàu thối ruột. Nghĩ đến đây có chút người lại nhịn không được cười ra tới. Khó trách rèn luyện ra Nam đại nhân một bộ Bồ Tát tâm địa, xem ra Phong quân chủ, ngài hậu cung nhưng định thập phần tường hòa đi. Nào có thần tử quản lý hoàng đế hậu cung việc. Này không phải lộn xộn sao? Nam Bắc mặt hắc như đáy nổi, xem ra trước kia như cũ là xem thường Tô Lăng. Lại không biết hắn không phải xem thường Tô Lăng, mà là Tô Lăng xem ở Phong Lưu Hâm mặt mũi thượng thoái nhượng không ít, lại bị bọn họ trở thành có thể vo tròn bóp dẹp cục bột, tùy ý khi dễ. Ừ, công chúa thật là xảo lưới như hoàng, xem ra ngươi thừa nhận, là cố ý vu oan hai người kia. Nam Bắc nếu nói lại như thế nào sẽ bởi vì Tô Lăng nói mà dễ dàng lùi bước. Đây chính là Tô Nhiễm Nhiễm à, ôn nhu thiện lương hiểu chuyện Tô Nhiễm Nhiễm, hiện tại này phiên bộ dáng, hắn tâm phảng phất bị một bàn tay gắt gao nắm, ngạnh sinh sinh đau. Bị Tô Lăng nói như vậy, này Nam Bắc như cũ muốn xen vào này việc nhàn sự. Vốn dĩ chỉ là nghe một chút Huệ quốc các đại thần không thể không lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia hai cái máu chảy đầm địa nữ tử trên người, chẳng lẽ Tô Lăng nói chúng rồi, hai người kia cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa quan hệ phỉ thiện, nếu không hắn vì sao một hai phải vì các nàng xuất đầu. Nam đại nhân, bản công chúa kính ngươi là Ngũ Vương quốc tể tướng, cho nên cho một ít mặt mũi, cũng không đại biểu ngươi có thể ở Huệ quốc đại điện bên trong muốn làm gì thì làm. Tô Lăng khí phách huy hiểu rõ chính mình trường tụ, trong tay ngọc bội cũng thả đi xuống, ánh mắt mang theo hàn quang, lặp đi lặp lại nhiều lần nghi ngờ bản công chúa người, bản công chúa thật đúng là chưa từng nhìn thấy quá, mà ngươi là cái thứ nhất, nếu dựa theo ngươi cách nói, như vậy hôm nay ở Phong Lưu Hâm cái ly bên trong phát hiện bị người hạ độc, mặc kệ có hay không bị độc chết, kia nhất định cùng chúng ta Huệ quốc không quan hệ, bởi vì ai có thể chứng minh là chúng ta Huệ quốc người. Độc sát hắn. Người sao? Vẫn là các ngươi Ngũ Phương quốc. Nói không chừng các ngươi cũng là thông đồng một hơi, cố ý vu oan chúng ta Huệ quốc. Này! Này căn bản chính là hai cái bất đồng tính chất. Ha! Tới rồi các ngươi Ngũ Phương quốc chính là hai cái bất đồng tính chất, nguyên lai các ngươi Ngũ Phương quốc là như thế này mới cảm thấy công bằng, bản công chúa cũng thật là dài quá kiến thức. Tô Lăng nói tới đây, phảng phất không muốn nói nữa, trực tiếp không người đối với Tô Nguyên Tú, ngữ khí cực kỳ ác liệt, phụ hoàng này hai cái đại nghịch bất đạo độc sát mâu hậu người, nhân chứng vật chứng cụ ở, hơn nữa này hai cái tội nhân cũng vẽ ác, tuy rằng không hỏi ra phía sau màn làm chủ, nhưng là nếu không giết một cảnh trăm, không biết khi nào này độc dược liền xuất hiện ở phụ hoàng trước mặt, nhi thần kiến nghị xử lý cực hình, chém eo, đồng thời đem kia thi thể phân biệt quải với nam. Bắc hai bên tường thành phía trên, bạo phơi vũ suối 10 ngày, làm mọi người đều ghi nhớ độc sát hoàng tộc người kết cục. Ngươi quả thực Nam Bắc nghe thế câu nói thật sự là không biết nên hình dung như thế nào giờ này khắc này Tô Lăng, nàng chẳng lẽ quên mất Tô Nhiệm Nhiễm là nàng muội muội? Mà Nam Bắc cũng quên mất, lúc trước Tô Lăng cũng là Tô Nhiệm Nhiễm tỷ tỷ, kết quả. Nàng có thể trơ mắt nhìn Tô Lăng đã chịu tiên hình, có thể trơ mắt nhìn nàng bị buộc hủy dung mạo. Nàng có thể trơ mắt nhìn nàng tới gần tử vong thời điểm còn phải bị Phong Lưu Hâm xung quân biên cương sa mạc, nàng có từng vì Tô Lăng cầu tình, nàng chỉ là dùng thoải mái cùng yên tâm ánh mắt nhìn Tô Lăng rời đi, phảng phất cái này tồn tại nàng sinh hoạt bên trong ác nhân rốt cuộc có thể từ nàng sinh hoạt bên trong biến mất. Cận tồn ấy nấy cũng nơi phát ra với một đinh điểm huyết thống tình, vẫn là xem ở không hảo cùng Tô Nguyên Tú công đạo phân thượng, cho nên trở về lúc sau. Tự nhiên sẽ không nhắc tới Tô Lăng bất luận cái gì sự tình. Đương Tô Nguyên Tú nghe thế đại nghịch bất đạo nữ nhi cư nhiên muốn độc sát hoàng hậu thời điểm, hắn chỉnh trái tim liền trầm xuống, ánh mắt phản xạ tính nhìn về phía Phong Lưu Hâm. Bởi vì này ba ngày, này nữ nhi thập phần ngoan ngoãn bồi ở hắn bên người, cho hắn đấm lưng niết chân đệ trà, đương nhiên hắn cũng biết nàng đồng dạng như thế hống trần thị. Lúc ấy còn tưởng rằng nàng trong lòng băn khoăn, rốt cuộc nàng chiếm cứ Tô Lăng vốn nên có đồ vật. Lại trước nay không có nghĩ tới là tồn tại loại này ý tưởng, Tô Lăng nói hắn không thể không tin, bởi vì Tô Nhiệm Nhiễm nếu là thật sự bị hoan uổng, cái thứ nhất đứng ra vì nàng biện nói nhất định là Phong Lưu Hâm, nghe Cung Ngọc Thu ý tứ, hắn hiện tại cực kỳ thích Tô Nhiễm Nhiễm, hơn nữa Tô Nhiệm Nhiễm hiện tại đã là Ngũ Phương quốc hoàng hậu, nàng nếu là không có hạ độc, Phong Lưu Hâm như thế nào? Sẽ khó giữ được nàng. Nói cách khác, có phải hay không hoàng hậu đã chết? Tiếp theo chính là hắn. Đúng vậy, hoàng hậu đã chết lúc sau, hắn nhất định sẽ suy sút, an ủi hắn hảo nữ nhi bưng trà rót nước tùy thời hạ dược đều có thể, đồng dạng hắn lúc này đã chết cũng có thể nói là buồn bực mà chết. Hảo tàn nhẫn, Phong Lưu Hâm hảo tàn nhẫn, mà hắn hảo nữ nhi càng là tâm tàn nhẫn, cũng là liền chính mình hoàng tỷ đều có thể bị buộc tới rồi loại này phân thượng, huống chi là bọn họ. Liên y công chúa lời nói. Tâu Nguyên Tú trầm giọng nói. Phong Lưu Hâm biểu tình rốt cuộc có một tia tan vỡ. Người tới. Tô Lăng hô to một tiếng. Thực mau liền thấy tới bốn cái hoàng cung thị vệ, mệnh lệnh nói, áp đi xuống, lập tức chấp hành. Là. Bốn người vội đi qua. Hai cái cung nữ nhanh chóng đem Tô Nhiệm Nhiễm cùng Minh Nguyệt Nương thả đi xuống. Hai người nháy mắt liền vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dừng tay. Phong Lưu Hâm cắn răng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài cao Tô Lăng. Nhưng là lời nói rõ ràng là đối với kia bốn cái thị vệ nói. Đáng tiếc, này thị vệ lại không phải hắn Phong Lưu Hâm thị vệ, dựa vào cái gì nghe hắn. Tự nhiên không có chậm lại động tác, nhưng là ai cũng không nghĩ tới một bóng người đột nhiên từ Ngũ Phương quốc gia tới, lập tức liền đem cái kia thị vệ đánh bại trên mặt đất. Nam đại nhân ngươi đây là ý gì? Cung Ngọc Thu lúc này mới rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Nam Bắc đứng ở kia hai cái ngã trên mặt đất không hề có sức sống giống nhau huyết người phía trước. Không có ý khác, chỉ là chúng ta hoàng thượng có chuyện muốn nói, đã có người không nghe lời, bổn tướng tự nhiên là muốn xử lý. Bởi vì nơi này động tác, bên ngoài Huệ quốc không ít cấm vệ quân lúc này đều vọt tiến vào, mà Ngũ Phương quốc bên kia thị vệ thấy thế cũng không chút khách khí rút đao, lẫn nhau đối địch đứng, chờ đợi chủ tử hạ lệnh, thế cục chạm vào là nổ ngay. Phong Lưu Hâm nhìn thấy chung quanh xuất hiện cấm vệ quân mị hai mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Lăng, công chúa, nếu là bởi vì Ngũ Phương quốc sự tình làm ngươi ghi hận chớm, chớm không lời gì để nói, chính là Nhiễm Nhiễm là vô tội, ngươi cần gì phải đem chúng ta ân oán, ghi tạc nàng trên người. Nói tới đây rốt cuộc không đành lòng nhìn kia trên mặt đất máu chảy đầm địa thân thể, trong lòng một kia hận ý hiện lên, Tô Lăng ngươi hôm nay thương nàng, ngày mai ta tất nhiên muốn gấp 10 lần còn chi. Nhiễm Nhiễm. Đó là ai? Huệ quốc hiện tại ở đây người trên cơ bản đều đã biết, kia chẳng phải là Huệ quốc công chúa, hắn hiện tại hoàng hậu sao? Đúng vậy, bọn họ như thế nào quên mất, hiện tại Phong Lưu Hâm giống như cưới Tô Nhiệm Nhiễm vi thế tử. Chỉ là hiện tại Tô Lăng lại đã trở lại, này rốt cuộc lại xem như cái gì? Hơn nữa này Phong Lưu Hâm đối Tô Lăng cùng đối Tô Nhiễm Nhiễm, ở bọn họ này hai ngày nhìn đến trong mắt, hoàn toàn chính là hai cái thái độ, ngược lại làm người cảm thấy, năm đó cùng Phong Lưu Hâm ái oanh oanh liệt liệt kỳ thật là Tô Nhiễm Nhiễm. Đúng vậy, đây là hiện tại sở hữu Huệ quốc người ý tưởng, đoan xem Ngũ Phương quốc người hiện tại biểu tình, phảng phất cũng là đứng ở Tô Nhiễm Nhiễm kia một bên. Nếu này nằm trên mặt đất người là Tô Nhiễm Nhiễm, kia nói cách khác, hạ độc người đó là nàng. Nàng cư nhiên dám độc sát mẹ cả, này quả thực là phát rồ. Là ai cho nàng lá gan? Không sai, đến bây giờ như cũ không có Huệ quốc người cảm thấy Tô Lăng sẽ thiết kế hại Tô Nhiễm Nhiễm, bởi vì Tô Nhiễm Nhiễm là cái gì thân phận, căn bản là không đáng Lăng công chúa như hãm hại nàng. Rốt cuộc thực sự không có lý do gì, mà không phải nghe nói Phong Lưu Hâm là bởi vì Tô Lăng cho nên mới cưới nàng đương thế thân, hiện tại Tô Lăng đã trở lại, cũng liền không nàng chuyện gì, không tồn tại cái gì tâm sinh oán hận. Ân oán. Tô Lăng lại lần nữa cười, khoe miệng châm trọc, bản công chúa nhưng thật ra không biết Phong quân chủ cùng bản công chúa có cái gì ân oán. Nói, nhiều thế này nhật tử, ta nhưng thật ra có chút nghĩ không ra. Phong Lưu Hâm không hề có hoảng loạn, ánh mắt bên trong cư nhiên còn có thể đủ giả bộ một tia tình nghĩa cùng dãy rủa nhìn Tô Lăng, làm như không nghĩ đem sự tình trước kia nói ra giống nhau, ẩn nhẫn nói, đến nay mới thôi ngươi như cũng là chấm hoàng hậu, này thiên hạ người biết rõ. Ý ngoài lời chính là, chúng ta chi gian việc tư không cần phải ở đại sảnh đám đông dưới nói ra. Nghe thế câu nói, Tô Lăng ánh mắt lập tức trở nên tối tăm không chừng, khoe miệng lại mang theo sán lạn mỉm cười, vuốt chính mình trên mặt vết sẹo, hoàng hậu à. Thật là tràn ngập mị lực xưng hô, phụ hoàng, không thể tưởng được cư nhiên có người dùng hoàng hậu chi vị dụ hoặc nhi thần. Tâu Nguyên Tú cũng cười lạnh lên, nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm, Phong quân chủ khả năng ngươi quên mất, ngày đó cầu thân vương công quý hầu, mặc kệ công chúa gả cho ai, đều sẽ trở thành một quốc gia chủ mẫu. Ngươi kẻ hèn Phong Lưu Hâm một cái hoàng hậu chẳng lẽ so với mặt khác quốc gia hoàng hậu liền tôn quý không thành. Tâu Nguyên Tú đây là có ý tứ gì? Phong Lưu Hâm nhìn chằm chằm Tâu Nguyên Tú, lúc này Tâu Nguyên mặt đẹp thượng biểu tình tâm tư hắn như cũ có thể xem đến rõ ràng, tồn tại đối hắn ác ý thật đúng là không ít, không thể tưởng được này Tô Lăng lực ảnh hưởng thật là vượt qua tưởng tượng đại, cư nhiên dễ dàng liền ảnh hưởng Tâu Nguyên Tú tâm tư. Từ giờ khắc này, Phong Lưu Hâm trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nháy mắt nhìn Tô Lăng, nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm kia trương vết thương mặt đầy mặt đều là trào phúng. Cùng lúc trước ở Ngũ Phương quốc cùng hắn quyết liệt giống nhau biểu tình, xem hắn cực kỳ không thoải mái, này giống như xem con kiến giống nhau ánh mắt, nàng chỉ là Huệ quốc một cái công chúa mà thôi, dựa vào cái gì như vậy đối đãi hắn một cái vua của một nước. Bất quá, hắn lúc này cũng nghĩ đến chính mình tình cảnh, vô luận như thế nào đều không thể làm mọi người biết Tô Lăng ở Ngũ Phương quốc phát sinh sự tình, nếu là nàng ngạnh muốn nói, như vậy hắn cũng sẽ không cất giấu. Nếu không từ nàng trong miệng nói ra sự thật, không chừng như thế nào bị vặt mẹo, Tô Nhiệm Nhiệm hắn nhất định phải cứu, bởi vì đây là vì hắn, nàng mới biến thành như vậy bộ dáng. Nhìn Tô Lăng bộ dáng hôm nay nếu là không giết Tô Nhiệm Nhiệm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính là Tô Lăng là một cái cực kỳ hảo cường cùng sĩ diện người, thật sự sẽ trước công chúng bên trong nói nàng ở Ngũ Phương quốc sự tình sao. Hơn nữa như vậy vừa nói, nàng về sau còn như thế nào ngốc tại Huệ quốc. Nếu là muốn thân phận địa vị, nàng hẳn là sẽ không nói mới là. Nhưng là kế tiếp, Phong Lưu Hâm liền biết, Tô Lăng lúc trước có thể bởi vì chính mình bức bách, mà nhẫn tâm hủy hoại chính mình mặt, như vậy chuyện khác nàng lại như thế nào làm không được. Tô Lăng ánh mắt trở nên khinh thường, chỉ vào chính mình mặt, nhìn biểu tình âm tình mà biến ảo không chừng Phong Lưu Hâm, không bằng Phong quân chủ nói bản công chúa trên mặt vết thương như thế nào. Đương nhiên cũng có thể nói vì sao bản công chúa sống được hảo hảo. Ngươi như thế nào liền nói cho thiên hạ người, bản công chúa đã chết. Phong Lưu Hâm nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương giữ tận mặt, nháy mắt liền nghĩ tới ngày đó nàng quyết tuyệt tình cảnh, gương mặt này hủy hoại thật là làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, thực sự cầu thị nói, này mặt, là công chúa ngươi tự mình sẽ, nói vậy ngươi sẽ không quên. Đến nỗi mặt sau cái kia vấn đề, hắn trực tiếp xem nhẹ. Nga, bản công chúa cư nhiên tự mình hủy hoại chính mình mặt, ân. Lúc ấy ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Tô Lăng khỏe miệng vỡ ra, từng bước một hướng tới bậc thang đi rồi đi xuống. Đúng vậy, tận mắt nhìn thấy tới rồi, công chúa đột nhiên nổi điên giống nhau hủy hoại chính mình mặt. Phong Lưu Hâm từng câu từng chữ nói, bình tĩnh tự thuật sự thật này, nàng thật là chính mình động thủ, ai làm nàng châm chọc Tô Nhiệm Nhiễm tướng mạo, nói nàng nhìn Tô Nhiệm Nhiễm cùng nàng diện mạo tương đồng liền tường phun, nói hắn nhìn Tô Nhiệm Nhiễm gương mặt kia chẳng lẽ liền không có một tia đối nàng tội ác cảm sao. Thậm chí phát điên giống nhau muốn hủy hoại Tô Nhiệm Nhiễm mặt, nếu không phải Nam Bắc ngăn lại, chỉ sợ Tô Nhiệm Nhiễm mặt đã có một đạo hoa ngân. Không sai, chính là lúc này, hắn phân phó Nam Bắc hủy hoại Tô Lăng mặt, nếu nàng nói Tô Nhiệm Nhiễm tướng mạo giống nàng, vậy thế giới cũng chỉ phải có một chương như vậy mặt đủ để. Đương nhiên phân phó lúc sau hắn liền hối hận, rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân, hắn lúc ấy còn cảm thấy chính mình đối nàng cực kỳ nhân từ. Lại không có nghĩ đến quyết tuyệt nàng chính mình hủy hoại. Cho nên hắn không có nói sai, là nàng chính mình hủy. Những lời này làm Huệ quốc người đều nhíu mày, bọn họ thiên nhân công chúa sẽ nổi điên chính mình hủy hoại chính mình mặt. Khai cái gì cười, bọn họ công chúa nhìn qua là một cái ngốc tử không thành. Nhất quan trọng là, hắn cư nhiên trơ mắt nhìn công chúa hủy hoại chính mình dung mạo mà không ngăn trở. Đây là một cái yêu thích thê tử tướng công sao. Này hoàn toàn chính là một cái thờ ơ lạnh nhạt người xa lạ. Bang! Một cái thật lớn bàn tay ở toàn bộ đại điện bên trong vang lên, Phong Lưu Hâm trên mặt nhiều một cái hồng hồng dấu vết. Tĩnh! Toàn bộ đại điện phi thường tĩnh, mà Phong Lưu Hâm phản xạ tính cho nâng lên bàn tay, lại ở một đôi sắc bén ánh mắt bên trong như thế nào đều không hạ thủ được, hoặc là nói không phải không hạ thủ được, mà là như vậy nhiều người độ nhìn bọn hắn chằm chằm, thân là vua của một nước ít nhất khí độ phải có. Tô Lăng tăng lên chính mình mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm, như thế nào, trước kia ngươi không phải trực tiếp liền xuống tay, bản công chúa ngẫm lại, ngươi tại đây trước công chúng bên trong quạc trưởng quá bản công chúa vài lần tới. Hình như là 7 lần đi. Tô Lăng lại lần nữa lấy ra chính mình tay, giơ lên, không chút khách khí bạch bạch đánh qua đi, ước chừng 6 cái, Phong Lưu Hâm không hề có né tránh, hoặc là không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên như thế lớn mật. Như thế nào nói hắn đều là vua của một nước, cư nhiên bị như thế đối đãi 7 lần. Cuối cùng một trưởng Tô Lăng vừa mới thu tay lại thực mau liền bị Phong Lưu Hâm cầm, ánh mắt hàn ý sát ý tất hiện, công chúa, ngươi có biết hôm nay như vậy cách làm, chúng ta ngày xưa tình nghĩa dừng ở đây. Tô Lăng tàn nhẫn rút khỏi chính mình thủ đoạn, ánh mắt mang theo khinh thường, tình nghĩa. Chúng ta có từng có tình nghĩa. Nói nơi này, Tô Lăng nhìn đám kia ngây thơ Huệ quốc đại thần. Ngữ khí vững vàng, lường trước đại gia lúc trước còn bị chẳng hay biết gì. Như vậy hiện tại, hắn ngũ phương quốc quốc chủ, thân là Huệ quốc người đều thấy rõ ràng sao. Bản công chúa không trách bất luận cái gì người, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước mắt bị mù cư nhiên sẽ coi trọng như vậy một cái lòng lang dạ sói người. Ha ha, nhìn một cái bản công chúa trên mặt vết thương, là hắn trơ mắt buộc bản công chúa chính mình hủy. Chuyện khác, bản công chúa không đáng lấy nhất nhất nói. Miễn cho bị người ta nói thành là bụng dạ hẹp hòi, nhưng là có một chuyện cần thiết làm mọi người đều biết, đó chính là hơn 8 tháng trước, đường đường ngũ phương quốc quốc chủ ngạnh sinh sinh thiết kế tàn hại bản công chúa cùng cung đại nhân. Cái gì? Này công chúa sự tình bọn họ còn không có tiêu hóa, như thế nào lại xả tới rồi cung đại nhân trên người đi? Mọi người đều nhìn chằm chằm cung Ngọc Thu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, như cũ bình tĩnh. Phảng phất bất cứ chuyện gì đều kinh không dậy nổi hắn cảm tình, kỳ thật 8 nguyệt trước, bổn tướng đột nhiên thu được một phong cầu cứu tin, mà rơi khoảng người đó là Lăng công chúa. Mọi người đều biết được Lăng công chúa cùng hoàng thượng cũng không hòa thuận, cho nên thần không dám đem việc này hội báo cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu. Lường trước Lăng công chúa như thế cương liệt tính cách sẽ hướng bổn tướng cầu cứu, nói vậy tất nhiên là gặp thập phần khó giải quyết sự tình. Bổn tướng lúc trước gan bài chút sự tình lúc sau chưa từng nói cho bất luận kẻ nào liền đi trước đi. Lại không có dự đoán được công chúa ở ngũ phương quốc cư nhiên trở thành một cái tù nhân, mà tội danh đó là hạ độc độc hại phong quân chủ. Ngày đó thần lần đầu tiên thấy được Lăng công chúa, trừ bỏ trên mặt làm cho người ta sợ 2 vết thương ở ngoài, trên người cũng nơi nơi là thương, vẫn chưa làm bất luận cái gì xử lý, đang bị phong quân chủ xung quân đến ngũ phương quốc biên cảnh sa mạc bên trong. Vì cứu ra công chúa, thần không có thời gian cùng hoàng thượng hội báo nơi này sự tình, liền theo kia áp giải đội ngũ cùng nhau, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội cứu người. Nào từng nghĩ đến lá thư kia căn bản là không phải công chúa phát ra cầu cứu tin, mà là từ Ngũ Phương Quốc Nam Đại Nhân vẽ lại viết, mục đích đó là vì dẫn thần qua đi, sau thần cùng công chúa bị buộc nhập sa mạc mảnh đất, có thể tồn tại trở về đã đúng là không dễ, mà công chúa thân thể cũng giống như gần đất xa trời lão nhân, điểm này, Cao Công Công có thể tự mình vì công chúa xác nhận. Cung Ngọc Thu bình tĩnh đơn giản tự thuật một phen lúc trước sự tình trải qua. Hợp tình hợp lý, Cung Ngọc Thu là hoàng thượng dựa vào đại thần, lại tài hoa xuất chúng. Nếu là công chúa thật sự cầu cứu nói cũng đích sắc không hảo trực tiếp cầu đến hoàng thượng trên người. Hơn nữa lại ở Ngũ Phương Quốc, lúc ấy cũng không có truyền ra Ngũ Phương Quốc quân chủ cùng hoàng hậu bất hòa nghe đồn, ai lại sẽ tưởng như vậy nhiều. Hơn nữa công chúa cũng coi như là quân, nếu đã phát cầu cứu tín hiệu, vô luận như thế nào người đều cần thiết đi một chuyến. Cao Công Công là Huệ Quốc công nhận y dìa tiên, y dì thuật xuất thần nhập hóa. Lúc trước lại đây thời điểm liền bị Trần Thị mệnh lệnh cấp Tô Lăng xem xét một phen, tâm tồn một tia hy vọng, đáng tiếc, Cao Công Công có thể làm được cũng chính là điều trị thân thể của nàng, không người, hồi bệ hạ chính như cung đại nhân theo như lời, công chúa thân thể thật là bị hao tổn nghiêm trọng. Huệ quốc đại thần như thế nào đều không có nghĩ đến chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Nay hoàn toàn giống như là một cái cục, dùng 3 năm thiết tốt cục, mục đích đó là vì đánh chết Tô Lăng cùng cung Ngọc Thu. Này Huệ quốc thiếu hai người kia, nhìn một cái hiện tại không phải sắp trở thành hắn Ngũ Phương Quốc quốc thổ sao. Trần Thị nắm chặt chính mình tay, gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài nam nhân kia, hận không thể hiện tại khiến cho người giết hắn. Nhìn hồi lâu mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, phong quân chủ, ngươi thật đúng là ẩn nhẫn lực phi phàm, thông minh lợi hại, nguyên lai từ lúc bắt đầu liền tồn tại loại này dạ tâm, thực sự làm nhân tâm sinh kính sợ cùng bội phục chi tâm. Tự Châu Ngọc. Dùng nhu tình lừa gạt một nữ nhân cảm tình, sau đó ở thực hiện chính mình dã tâm, loại này nam nhân ngươi nói là chính nhân quân tử là không có khả năng, nhưng là ở Ngũ Phương Quốc thần dân trong lòng, tuy nói chính mình quốc gia quân chủ không phải một cái anh hùng, nhưng là cũng có thể đủ dùng kiêu hùng tới hình dung. Liên tính như thế, cũng là quý quốc công chúa ngu dốt. Ngũ Phương Quốc thần tử nhóm đã sớm nhịn không được, ngao ngoe dục dịch, nếu sở hữu hết thảy đều mở ra tới. Bọn họ cần gì phải che che giấu giấu. Phong Lưu Hâm trên mặt bởi vì Tô Lăng quá trưởng, đã sớm đỏ một mảnh, hai mắt hàn quang vẫn chưa giảm bớt. Những lời này nháy mắt liền dẫn tới sở hữu Huệ quốc thần dân bất mãn, nói Tô Lăng ngu dốt. Là Phong Lưu Hâm quá mức giảo hoạt, hơn nữa ngụy trang như thế hoàn mỹ, đưa bọn họ cùng người trong thiên hạ đều cấp lừa qua đi, chẳng lẽ bọn họ cũng đều là ngu dốt người. Không sai, bản công chúa thật là quá mức ngu dốt. Hơn nữa vụng về như lợn, cũng làm khó phong quân chủ dùng một năm thời gian vì bản công chúa bệnh một cái mộng đẹp, có thể nhận đến đã hơn một năm thời gian, thực sự khả kính nhưng bội. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng như cũ không có giết bản công chúa, hơn nữa này thiên hạ người cũng càng thêm nhận rõ phong quân chủ là một cái như thế nào người, có thể dùng chính mình nhu tình đổi chính mình dã tâm, quả thật đại quân tử cái gọi là, làm nữ tử bản công chúa thực sự hổ thẹn. Mặc kệ là ở ai trong lòng. Loại này tiểu nhân hành vi cư nhiên là một quốc gia chi chủ làm, thành công mới là kiêu hùng, thất bại, vậy làm trò cười cho thiên hạ. Phong Lưu Hâm sắc mặt càng thêm khó coi, hiện tại cục diện nên như thế nào thu tay lại. Ánh mắt du tẩu ở Tô Lăng, Tô Nguyên Tú, Cung Ngọc Thu trên người, cuối cùng ngừng ở một thân đều là huyết Tô Nhiệm Nhiệm trên người. Mà Nam Bắc đã sớm ở Phong Lưu Hâm nói ra Tô Nhiệm Nhiệm thân phận thời điểm liền nhân cơ hội vì Tô Nhiệm Nhiệm kiểm tra rồi hạ thân thể, thập phần suy yếu, hơn nữa. Hài tử đã không có, hắn hận không thể đem trong tay chủy thủ trực tiếp cắm ở cách đó không xa Tô Lăng trên người. Nhiệm Nhiệm rốt cuộc làm sai cái gì? Nàng chỉ là cùng bọn họ quân chủ yêu nhau mà thôi, nàng chưa từng có đã làm thực xin lỗi Tô Lăng sự tình. Phong Lưu Hâm đơn giản liền cố ý nhìn chằm chằm Tô Lăng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, cuối cùng quyết định một bác, thấp giọng mà trầm ổn ra tay. Mắt thấy này chỉ tay liền phải tập kích đến Tô Lăng, lại đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ thanh âm, này không phải ăn mặc một thân màu đỏ nhất phẩm tể tướng quan phục Cung Ngọc Thu là ai. Cung Ngọc Thu chi gian ngăn cản Phong Lưu Hâm động tác, mà Tô Lăng nhân cơ hội nhanh chóng lui về phía sau. Ở võ công phía trên, Cung Ngọc Thu dám nhận đệ nhị, chỉ sợ không có người dám nhận đệ nhất, cận chiến ba cái hiệp lúc sau. Cung Ngọc Thu chút nào không khách khí một trưởng liền đánh Phong Lưu Hâm lui về phía sau. Hoàng thượng! Một màn này nháy mắt liền làm Ngũ Phương Quốc mọi người tâm đều nhắc lên, kinh hô ra tiếng, đang ngồi không ít võ tướng trực tiếp rút ra chính mình đao kiếm, chuẩn bị về phía trước. Lại lập tức liền bị Phong Lưu Hâm ngăn cản, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước chạm thẳng tắp Cung Ngọc Thu, lướt qua hắn trực tiếp nhìn Tô Lăng, phảng phất rốt cuộc xác định cái gì giống nhau, lạnh giọng nói, ngươi không phải chấm hoàng hậu Tô Lăng, Tô Lăng đã sớm đã bệnh đã chết, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải giả trang Tô Lăng, chẳng lẽ là Cung Ngọc Thu tìm tới phá hư Huệ quốc cùng Ngũ Phương quốc hợp tác. Chương 119 Khuynh quốc chi ái, 10. Tô Lăng đứng ở Cung Ngọc Thu phía sau không hề có nghĩ tới, Phong Lưu Hâm đến cuối cùng cư nhiên nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Hắn cho rằng như vậy là có thể đủ đạt tới châm ngòi ly gián mục đích, thậm chí muốn dùng loại này phương pháp làm nàng phụ thân giết nàng sao. Hắn có phải hay không đem này Huệ quốc người trở thành ngốc tử? Cung Ngọc Thu bình tĩnh mặt đều xẹt qua một tia không rõ ý cười, nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm. Mà Phong Lưu Hâm cực kỳ bình tĩnh, chỉ cảm thấy chính mình nói chính là thiết giống nhau sự thật, như vậy thật đúng là xem không thể không ít người đều không tự giác cẩn thận tìm hiểu Tô Lăng. Rốt cuộc ai đều biết Cung Ngọc Thu dịch dung kỹ thuật nhất lưu, nếu là muốn chế tạo một cái lớn lên giống nhau Tô Lăng thực dễ dàng, chỉ là Tô Lăng tướng mạo thực sự. Hơn nữa Huệ quốc các đại thần cùng hoàng đế hoàng hậu lúc trước nhìn đến nghe được chẳng lẽ đều là giả không thành. Huống chi Tô Lăng công chúa có ai có thể giả trang thành công. Nhưng thật ra tìm một cái ra tới nhìn một cái. Nếu trước mắt Lăng công chúa là giả, kia dưới bầu trời này còn có thật sự sao? Huống chi từ Phong Lưu Hâm lúc trước biểu hiện tới xem, căn bản là nhận thức cái này Lăng công chúa, nói cách khác này hết thảy đều là thật sự. Bọn họ Lăng công chúa thật sự ở Ngũ Phương quốc đã chịu phi người đãi ngộ, Phong Lưu Hâm cũng đích xác mọi cách tính kế Lăng công chúa, nếu không Lăng công chúa không có khả năng biến thành như vậy bộ dáng. Chiếu ngươi như vậy nói vừa mới bản công chúa theo như lời hết thể kỳ thật đều là thiết kế tốt, mà ngươi hoàng hậu hảo hảo chết ở ngươi hoàng cung bên trong, bản công chúa là cái hàng giả. Tô Lăng trong mắt mang theo lãnh quang. Không tồi, Tô Lăng chấm nhất hiểu biết, từ trước đến nay miệng dao găm tâm đậu hủ. Phong Lưu Hâm phảng phất không thèm để ý Cung Ngọc Thu lúc trước đối nàng thương tổn, nói tới đây thanh âm len ken hữu lực, càng thêm sẽ không liên hợp một cái khác nam nhân tới đối phó chấm. Nghe thế câu nói, Tô Lăng có loại tưởng phun xúc động, như vậy không biết xấu hổ Phong Lưu Hâm, nguyên chủ lúc trước là thấy thế nào thượng hắn. Bởi vì nguyên chủ đã đối hắn không có bất luận cái gì tình nghĩa, cho nên Tô Lăng nhìn lúc trước ký ức cũng không có trước kia cái loại này cảm tình, này tâm tình tự nhiên thập phần bình đạm không gợn sóng. Phong Lưu Hâm bỏ qua đối diện kia mọi người run rẩy mặt nói xong lúc sau, trực tiếp đối với phía sau phân phó nói, đem cái này đại nghịch bất đạo nếu dám thế thân chấm hoàng hậu nữ nhân tóm được. Lớn mật, Tâu Nguyên Tú cũng thật sự không nghĩ tới này Phong Lưu Hâm cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ, này rõ ràng chính là hắn nữ nhi, hắn không có khả năng nhận sai, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ lửa giận. Phong quân chủ, nơi này vẫn là ta Huệ quốc địa phương. Chấm công chúa há là ngươi nói lấy liền lấy. Tô quân chủ, xem ra ngươi là muốn đổi ý. Phong Lưu Hâm lui về phía sau đến an toàn địa phương, đồng thời ánh mắt ý bảo mắt Nam Bắc, bị cặp kia đôi mắt từng, chỉ là ngươi nếu là không muốn Huệ quốc nhập vào Ngũ Phương quốc, ngươi có thể nói thẳng, hà tất làm như vậy nhiều sự tình ra tới. Càng thêm không cần tìm một cái tiện nhân bắt trước chấm hoàng hậu. Hiện tại Phong Lưu Hâm tả một cái chấm hoàng hậu, hữu một cái chấm hoàng hậu. Phảng phất hắn như cũ đối Tô Lăng thập phần kính yêu giống nhau. Thế nhân đều biết chấm hoàng hậu cũng không phải một cái xỉu bát quái. Nói tới đây Phong Lưu Hâm chút nào không thèm để ý ánh mắt mọi người một bàn tay trực tiếp chỉ vào Tô Lăng, vừa mới chẳng qua là bồi ngươi diễn trận này diễn thôi, muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc chơi cái gì xiếc, lại không có nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế lớn mật, dám đánh chấm. Nói xong lại lần nữa nhìn Tô Nguyên Tú, hôm nay việc, Ngũ Phương quốc sẽ không như vậy dừng tay. Nếu không phải xem ở chỗ này là Lăng Nhi mẫu quốc, chấm tất nhiên không chỉ là đem chuyện này ghi tạc Cung Ngọc Thu trên người. Nói cách khác, hôm nay giả Tô Lăng lừa gạt việc, Huệ quốc muốn đổi ý sự tình, hắn một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, không trách tội Huệ quốc, mà là quái tới rồi Cung Ngọc Thu trên người. Tô quân chủ, giao ra Cung Ngọc Thu cùng này giả công chúa, hôm nay sự tình, chúng ta tiện lợi cái gì đều không có phát sinh quá. Nam Bắc lúc này đứng dậy. Các ngươi Huệ quốc nếu là không nghĩ muốn nhập vào Ngũ Phương quốc, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ đương lần này là tới Hoàng hậu quê nhà nhìn xem, đây là Hoàng thượng đã từng ở Hoàng hậu khi chết đáp ứng rồi sự tình. Này Huệ quốc người còn không có nói thượng một câu, này Ngũ Phương quốc người liền giống như hát đôi giống nhau, đem sở hữu sự tình đều toàn bộ khẳng định giống nhau, này nói dối công phu thật là nhất tuyệt, xem Huệ Quốc người sửng sốt sửng sốt. Liền Tâu Nguyên Tú đều trừng lớn ánh mắt nhìn dưới đài kia ngũ phương quốc người. Cuối cùng này một câu rõ ràng là nói Huệ Quốc người chút nào không tuân thủ tín dụng, đổi ý cũng thế, cư nhiên còn tính kế bọn họ ngũ phương quốc. Đây là so với lúc trước Tô Lăng càng thêm cho ngũ phương quốc sỉ nhục, chỉ là trêu chọc ngũ phương quốc quân chủ sự tình, bọn họ ngũ phương quốc liền đã có lý do xuất chinh Huệ Quốc. Ha ha ha ha, liền ở ngay lúc này bạo phát một trận mãnh liệt cười to, này cười ra tiếng âm người không phải người khác, đúng là Tô Lăng. Tô Lăng phảng phất cười đến bụng có chút đau, cười đến nước mắt đều chảy ra, nửa ngày lúc sau lau nước mắt phảng phất mới phản ứng lại đây, nhưng là lập tức lại nở nụ cười. Này phiên bộ dáng chọc đến hai bên người đều không thể hiểu được cảm giác. Hít sâu một hơi lúc sau, Tô Lăng phảng phất rốt cuộc điều chỉnh tâm tình của mình, phảng phất cực kỳ tán thưởng nói, thật là xuất sắc tuyệt luân biểu diễn, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai phong quân chủ còn có loại này mới có thể, này so hát tuồng còn muốn cao một tầng công phu, thực sự làm bản công chúa cùng phụ hoàng nhìn một hồi cho hay. Nói tới đây, Tô Lăng búng búng chính mình trên người kia tầng tầng lớp lớp nhìn qua cực kỳ hoa lệ không tiện quần áo, nhẹ từ từ nói, chính là phong quân chủ ngươi đã quên, nơi này như ta phụ hoàng theo như lời, là Huệ Quốc, hơn nữa vẫn là Huệ Quốc hoàng cung, ngươi kẻ hèn mấy vạn binh mã, dám ở này nặc đại Huệ Quốc cùng ta phụ hoàng gọi nhịp, hay không quá mức lớn một chút. Tô Lăng lại lần nữa lui về phía sau, ngay sau đó cung kính chắp tay đối với ghế trên Tô Nguyên Tú thâm trầm kiến nghị nói, Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng hạ lệnh, bắt lấy cái này không biết trời cao đất rộng cư nhiên dám giả mạo ngũ phương quốc phong quân chủ người. Lúc trước ngươi không phải nói nàng Tô Lăng là giả mạo sao, kia dựa vào cái gì nàng liền không thể đủ cho rằng này ngũ phương quốc quân chủ là giả mạo. Mọi người đều bởi vì Tô Lăng lời này ngây ngẩn cả người, mà duy độc chỉ có cung Ngọc Thu trong mắt hiện lên một tia ý cười, hơi túng lướt qua. Tô Lăng ngươi ngậm máu phun người. Mọi người đều biết đây là chúng ta ngũ phương quốc quân chủ, khi nào giả mạo. Ngũ phương quốc thần tử trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, không sai, bọn họ chỉ có tam vạn nhân mã, nếu là Huệ quốc hoàng cung người sớm có chuẩn bị, bọn họ nhất định sẽ bị vây ở chỗ này, hơn nữa sinh tử khó liệu. Đúng không? Tô Lăng mở ra tay, xoay người dò hỏi Huệ quốc hoàng cung thần tử nhóm, các ngươi có ai chân chính gặp qua hiểu biết quá ngũ phương quốc quân chủ thần tử? Chưa từng. Lúc trước này ngũ phương quốc quân chủ cùng thần tử có thể trợn tròn mắt nói dối, bọn họ như thế nào liền không được. Hơn nữa bọn họ thật sự không có ngũ phương quốc chân chính quân chủ a, hiện tại trước mắt ai lại biết thật giả. Hoàng thượng, lão thần bàn lại. Trần Quốc Đống đã ở tiểu tiếu tử nâng dưới chậm rãi đi ra, lão thần đã từng may mắn xem qua ngũ phương quốc quân chủ một lần, hắn cũng không phải trước mắt cái này ra giả phong quân chủ người như vậy. Nhưng không... Bản công chúa phò mã như thế nào sẽ là loại này vô sỉ tiểu nhân đâu. Càng thêm sẽ không thừa dịp bản công chúa đã xảy ra chuyện lúc sau liền lập tức muốn gồm thâu bản công chúa nơi Huệ quốc. Tú cũ tình à, nàng cũng sẽ, nói tiếp tục không người đối với Tâu Nguyên Tú nói, Phụ hoàng, thỉnh ngươi hạ lệnh đi. Thần ban lại, cung Ngọc Thu lúc này cư nhiên cũng khó được không người. Nay cung Ngọc Thu đều làm như thế kia liền thuyết minh chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Hơn nữa hắn cũng nhất định có thể có năng lực khống chế chuyện này sẽ không hướng tới nhất hư phương hướng phát triển. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều không người bàn lại. Tâu Nguyên Tú nghĩ đến ngay từ đầu Phong Lưu Hâm liền đánh gồm thâu Huệ quốc chủ ý. Như vậy nói liền tính Huệ quốc không phản kháng, hắn cũng sẽ không bỏ qua Huệ quốc. Tô Lăng sự tình đặt ở một bên tạm thời không đề cập tới, nhưng này Huệ quốc sự tình, hắn không thể không suy xét. Nếu là đem Phong Lưu Hâm an toàn thả lại ngũ phương quốc, không chừng tìm cái gì lấy cơ tấn công Huệ quốc, đến lúc đó vẫn là giống nhau, còn không bằng hiện tại đánh đòn phủ đầu, nhất quan trọng là cung Ngọc Thu nhất định có điều suy xét. Người tới, đem giả trang ngũ phương quốc quân chủ cùng thần tử một cây kẻ lừa đảo cho chấm bắt lấy. Cuối cùng Tâu Nguyên Tú quyết định ra sức một bác. Khinh người quá đáng. Phong Lưu Hâm như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên học hắn trả đũa, cả người liền bạo nộ rồi lên. Xem ra cũng chỉ có thể liều một lần, bởi vì không có đường lui, đáng giận, nếu không phải hai người kia đột nhiên toát ra tới quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch, hiện tại Huệ quốc đã tới rồi hắn trong tay, Tô Lăng, cung Ngọc Thu, nếu là chấm có thể tồn tại, tất nhiên muốn các ngươi không chết tử tế được. Sắt đi ra ngoài. Sắt khí phân phó nói. Thực mau toàn bộ cung điện liền loạn thành một đoàn, ai cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cư nhiên thật sự từ này cung điện ở ngoài dũng mãnh vào một số lớn quân đội. Nay thế cục liền thập phần trong sáng. Tô Lăng đã thượng bậc thang, cùng Huệ Quốc Hoàng đế Hoàng hậu đứng chung một chỗ, phía trước bốn cái cung nữ cùng kia Hoàng đế bên người bốn cái thái giám, không biết khi nào đã rút ra nhuyễn kiếm liền đứng ở ba người bên người bảo hộ bọn họ, miễn cho đã chịu lan đến. Cung Ngọc Thu còn lại là đứng ở Huệ Quốc Đại Thần trước mặt, khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện lâm vào khổ chiến người Phong Lưu Hâm đám người, đến nôi lúc trước Tô Nhiễm Nhiễm cùng Minh Nguyệt Nương đã bọn họ người cứu, chỉ là này lại như thế nào. Mặc kệ như thế nào các nàng đều là Huệ Quốc người, hơn nữa vẫn là Huệ Quốc tội nhân, chỉ cần Tô Nguyên Tú không đồng ý, cho nên mặc kệ cái gì lý do bọn họ đều mang không đi. Các ngươi sẽ không sợ chấm tiếp cận đại quân sao. Phong Lưu Hâm lau hạ trên mặt huyết, như vậy đi xuống, sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Tiếp cận đại quân. Cung Ngọc Thu phảng phất có chút khó hiểu, Huệ Quốc quân đội cũng đã tập kết thành công, hiện tại đang ở ngoại cảnh cùng Nam Hùng như hổ rình mồi giằng co, liền chờ nơi này tin tức. Hơn nữa ngươi lại không phải Ngũ Vương quốc quân chủ, tiếp cận quân đội lại có thể như thế nào? Nói tới đây Cung Ngọc Thu phảng phất còn nhớ tới cái gì? Nga, đúng rồi, về kia ngoài thành đóng quân tam vạn quân đội, Nam Bắc tướng quân đã cầm phong quân chủ thủ dụ làm cho bọn họ trực tiếp chui vào Huệ Quốc đóng quân quân đội bấy dập bên trong. Tam vạn binh lính nói tới đây cái Cung Ngọc Thu nhìn hạ bên ngoài sắc trời, đã toàn đen, hẳn là đã toàn bộ đã chết, không ai sống sót. Phụt, Phong Lưu Hâm tay run lên, trên người nháy mắt liền nhiều một cái vết thương, cặp kia đôi mắt thương gắt gao nhìn chằm chằm Cung Ngọc Thu, hàm răng một cắn, trực tiếp phá tan Ngũ Vương quốc người đối hắn hình thành ô dù, thế muốn giết Cung Ngọc Thu giống nhau. Nam Bắc lúc này cả khuôn mặt cũng trướng đỏ bừng, đây là bị Cung Ngọc Thu cấp tức giận đến, hắn khi nào lấy qua tay rủ ra khỏi thành. Bất quá thực mau hắn liền nghĩ tới lúc trước hắn thật là lấy quá Phong Lưu Hâm thủ dụ sự tình. Nhưng là lúc ấy chỉ là bồi cái kia tiểu thị vệ diễn kịch mà thôi, này Cung Ngọc Thu khi nào đến qua Lạc Thu Điện, lại còn có bắt được thủ dụ. Không, hẳn là phục chế giả thủ dụ, chính là vì sao không có người phát giác đến hắn. Tô Lăng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm đôi mắt trở nên cong cong, tràn đầy ý cười. Lúc trước Nam Bắc như vậy thiết kế Cung Ngọc Thu liền như vậy đối phó Nam Bắc, không phải nói hắn thuật dịch dung không được sao. Kia hắn liền dịch dung thành hắn, trực tiếp hại kia tam vạn binh lính. Mặc kệ như thế nào, dù sao ở mọi người trong mắt, nhìn đến chính là Nam Bắc hạ lệnh làm kia tam vạn binh lính chết, đây là không thể thay đổi kết cục. Lúc trước tiểu thị vệ thật đúng là không phải Cung Ngọc Thu an bài, đích xác giống như Phong Lưu Hâm cùng Nam Bắc suy nghĩ như vậy, là từ phản đối đại thần phái quá khứ, mục đích đó là khơi mào chiến cuộc, nếu là bị phát hiện, liền thực hành ám sát, đáng tiếc những cái đó còn không có tới kịp ra tay liền bị Cung Ngọc Thu ngăn cản. Phong Lưu Hâm bên ngoài chờ đợi nhiều như vậy người, này mấy cái ám sát người chỉ là Nam Bắc một người liền có thể đối phó, đi cũng là hưởng đưa tánh mạng. Chỉ là Cung Ngọc Thu đi nơi đó thật là muốn tìm được điều khỏi kia ngoài thành tam vạn binh lính phương pháp, lại không có nghĩ đến vừa vặn thấy được cái kia thủ dụ ngọc bài, ngay sau đó chính mình liền làm cái nhìn qua tương đồng, sau đó dịch dung thành Nam Bắc, thông chi kia tam vạn người chia làm tam đội, đi ba cái bất đồng điểm mai phục tiếp ứng sẽ ở Huệ Quốc trong Hoàng Cung chịu tập Phong Lưu Hâm. Tuy rằng là giả, nhưng là hóa thành Nam Bắc Cung Ngọc Thu làm kia tam vạn sĩ tin đó là thật sự. Không có ngoại viện tình huống dưới, Phong Lưu Hâm đám người kiên trì một canh giờ thời gian, cuối cùng cùng bộ phận chưa chết trận Ngũ Vương quốc thần tử bị bắt. Trần Thị thấy thế kích động đứng lên, nhìn kia một đám người trong lòng cực kỳ vui sướng, hận không thể lập tức hạ lệnh chém giết bọn họ, nhưng là lúc này nàng cũng biết nàng chỉ là một cái hậu cung phụ nhân loại chuyện này không tiện nhúng tay, nghĩ chỉ cần Phong Lưu Hâm còn ở Huệ Quốc, tóm lại có cơ hội thế nàng nữ nhi tìm về cân bằng. Nói thật như vậy nam tử Trần Thị càng thêm trướng mắt, quả thực liền Cung Ngọc Thu một ngón tay đầu đều so ra kém, ít nhất nhân ra sẽ không chăng cái gì chính. Nhân quân tử, càng thêm sẽ không lợi dụng nữ nhân cảm tình do đó đạt tới chính mình mục đích. Trước áp nhập đại lao, Tâu Nguyên Tú trong lòng kỳ thật còn có một tia do dự, nhưng là nhìn mắt bình tĩnh Cung Ngọc Thu lúc sau liền kiên định nói. Tâu Nguyên Tú, ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả? Phong Lưu Hâm thương có không ít vết thương. Hắn đường đường Ngũ Vương quốc vua của một nước khống chế này một quốc gia, hiện tại cư nhiên biến thành tù nhân. Nay Huệ quốc thật sự muốn khiến cho chiến loạn không thành. Chỉ là bởi vì Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu nhiều lời vài câu. Bất quá thực mau Phong Lưu Hâm loại này ý tưởng liền bị Tô Nguyên Tú nói cấp đánh gãy, hậu quả. Liền tính là thả ngươi, nay hậu quả chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu, có ngươi ít nhất bên này cảnh Ngũ Phương Quốc đại quân không dám lộn xộn, mà Ngũ Phương Quốc không thể một ngày vô quân. Vẫn luôn cho rằng Tô Nguyên Tú chỉ là một cái trung dung hạng người, hơn nữa không hề có dũng khí, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên giống như thông suốt giống nhau. Chương 120 Khuynh Quốc Chi Ái, 11. Áp đi xuống. Nhiều lời vô ích, đặc biệt là hiện tại toàn bộ cung điện thượng còn có thượng người bệnh cùng thi thể, nhìn thực sự buồn nôn, yêu cầu mau chóng xử lý. Thực mau liền nhìn thấy Phong Lưu Hâm đám người mênh mông quần quận bị áp đi xuống. Nói đến cùng lần này hiến hội Phong Lưu Hâm mang theo nhiều ít người lại đây. Đã có quân đội có thể từ bên ngoài lại đây, liền thuyết minh Phong Lưu Hâm thông báo thị vệ toàn bộ đều bị giết chết. Bị một đám người vây quanh Phong Lưu Hâm đám người song quyền khó địch bốn tay, liền tính là dùng người đều có thể đủ trực tiếp áp chết bọn họ. Phu hoàng, mẫu hậu, cho các ngươi bị sợ hãi, không bằng đi trước nghỉ ngơi đi. Từ hiến hội bắt đầu đến bây giờ thật là đã xảy ra rất nhiều sự tình, Trần Thị vốn là thân thể có chút mệt nhọc, hơn nữa kia Phong Lưu Hâm thật sự bị bắt, trong lòng một ngụm ác khí cuối cùng là ra một chút, ngay sau đó liền đối với Tâu Nguyên Tú hành lễ, hoàng thượng, Lăng Nhi nói không tồi. Kế tiếp sự tình tin tưởng cung đại nhân sẽ toàn quyền xử lý tốt, mấy ngày nay, ngươi cũng thực sự bị liên lụy. Nếu hoàng hậu đều như vậy nói, Tâu Nguyên Tú cũng liền theo nàng lời nói, lại lần nữa đối với Huệ Quốc thần tử nói vài câu, sau đó liền cùng Trần Thị, Tô Lăng cùng nhau rời đi toàn bộ đại điện. Cung đại nhân, này kế tiếp sự tình hoàng thượng đi rồi, nhưng là Phong Lưu Hâm đã bỏ tù, nếu là thật sự muốn đánh giặc, tự nhiên rất nhiều đồ vật đều yêu cầu đi thu thập. Trừ bỏ đại điện môn cung Ngọc Thu nhìn bầu trời minh nguyệt, khó được hôm nay ánh trăng như thế khiết lượng, các vị đại nhân nếu là có nhàn tình nhã trí, có thể ngắm trăng về nhà. Nói tới đây hơi hơi chắp tay, bổn tướng liền đi trước một bước. Ai? Cung. Đại nhân. Các đại thần hoàn toàn không có dự đoán được, hoàng thượng đi rồi, cung Ngọc Thu phảng phất cũng mệt mỏi giống nhau, không nói hai lời liền chỉ để lại một cái tiêu sái bóng dáng. Dư lại một chúng đại thần các hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mọi người ánh mắt đặt ở bởi vì chân cẳng không tiện mà vừa mới ra cửa Trần Quốc Đống trên người. Trần Quốc Đống như có cảm giác, ngẩng đầu liền nói, lão hủ đã sớm rời đi triều đình nhiều ngày, đối triều đình việc đã biết chi rất ít. Nói xong lúc sau ở tiểu tiếu tử nâng dưới từng bước một lướt qua bọn họ. Được rồi, đều tan đi, chuyện này, hoàng thượng cùng cung đại nhân ngày mai tất nhiên sẽ báo cho chúng ta nên như thế nào làm. Trong đó một cái trung niên nam tử hơi hơi thở dài. Người khác nghe nói cũng nhịn không được thở dài lên, bởi vì ai cũng không nghĩ tới bọn họ đại công chúa cư nhiên gửi gắm sai người, mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết mới về tới nơi này, thực sự làm người thổn thức không thôi. Kỳ thật càng thêm làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô Nhiễm Nhiễm, nàng như thế nào nói đều là Huệ Quốc công chúa, cư nhiên giúp đỡ Ngũ Phương Quốc tàn hại mẹ cả, thực sự quá mức nhẫn tâm chút. Tô Nhiễm Nhiễm bọn họ này nhóm người tự nhiên là nhìn đến quá, thật sự là không có cách nào đem nàng diện mạo cùng một cái ngoan độc người liên hệ ở bên nhau. Bất quá lại tưởng tượng, Tô Lăng một hồi tới cứu vớt hoàng hậu, lại vạch Trần Phong Lưu Hâm rảo hoạt mặt nạ, tương đương là cứu Huệ Quốc, quả nhiên nàng là Huệ Quốc định quốc nữ thần. Tô Lăng trấn an Trần Thị, cáo biệt Tô Nguyên Tú lúc sau liền ở Cao Công Công dẫn đường dưới về tới chính mình Phượng Hoàng Cung, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhíu mày. Ánh trăng dưới, Phượng Hoàng cung đình viện bày biện các loại hoa lan, cơ hồ một thủy màu trắng hoa cỏ. Cao Công Công, bản công chúa sau khi rời khỏi chẳng lẽ lại có ai vào ở không thành? Cái này cung điện không có khả năng sẽ bị bất luận kẻ nào vào ở, bởi vì Tô Lăng tin tưởng nàng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cao Công Công thực hiển nhiên cũng thấy được những cái đó hoa cỏ, nhíu mày, vội đối với phía sau thái giám ý bảo liếc mắt một cái. Kia năm cái thái giám thấy thế lập tức liền về phía trước, chuẩn bị đem những cái đó hoa dọn đi. Không cần. Cao Công Công không có trả lời, nhưng là từ hắn biểu tình bên trong, nàng là đã nhìn ra, hảo cái thuần khiết thiện lương ôn nhu Tô Nhiễm Nhiễm, hoàng cung lớn như vậy, sân đại điện nhiều như vậy, lại vô dụng còn có nàng từ nhỏ trụ đến đại sân, nàng liền một hai phải vào ở nàng cung điện. Không chỉ có như thế, cư nhiên còn muốn cải tạo nàng cung điện. Tuy rằng là buổi tối, nhưng Tô Lăng Phượng Hoàng cung quang như ban ngày, tiến vào đại điện thời điểm, nàng đại điện đồng trụ phía trên vốn dĩ nên được khảm dạ minh châu địa phương toàn bộ đều đổi thành màu trắng ấn hoa lan đèn lồng. Tô Lăng thấy thế cả người đều khí tạc, này màu trắng đèn lồng bộ dáng gì thời điểm mới có thể treo lên. Này đối với Tô Nhiễm Nhiễm tới nói là thanh đạm lịch sự tao nhã, chính là nàng cũng phải nhìn xem đây là ở địa phương nào, toàn bộ địa phương đèn vách tường huy hoàng, thậm chí các loại bày biện vật phẩm đều là sắc thái lượng lệ chân quý đồ đựng, còn có các loại nạm vàng khắc hoa bài trí chờ, xứng với thuần một sắc màu trắng đèn lồng, nhìn qua thật là có chút không may mắn. Lại không biết lúc trước in hoa đèn lồng ở Tô Nhiễm Nhiễm xem ra thập phần tục khí, lại không có quan khán chỉnh thể hiệu quả. Hơn nữa này cung điện bản thân liền nhìn không thoải mái Tô Nhiễm Nhiễm, tự nhiên là đổi thành chính mình thích đèn, như vậy phảng phất có thể tố nhã một ít. Tô Lăng trực tiếp chỉ vào kia một loạt màu trắng đèn lồng, cao công công, ngươi nói một chút, nàng đây là có ý tứ gì? Nàng nếu là muốn tìm đen đuổi chính mình cầm màu trắng đèn lồng đi ra ngoài tìm, treo ở bản công chúa cung điện, như thế nào đây là muốn nguyền rủa bản công chúa sao? Vẫn là nguyền rủa phụ hoàng mẫu hậu. Quải Bạch tự nhiên là người nhà đã xảy ra chuyện, kia không phải Tô Lăng chính là Tô Nguyên Tú cùng Trần Thị. Các ngươi thất thần làm gì, không có nghe được công chúa lời nói sao? Còn không chạy nhanh đem kia đen đuổi đồ vật gỡ xuống tới. Từ Tô Nhiễm Nhiễm vào ở Phượng Hoàng Cung lúc sau, Cao Công Công cùng Tô Nguyên Tú tự nhiên chưa từng có tới. Cũng may này Tô Nguyên Tú lúc trước đã tới nơi này, cho nên có mấy cái phòng ký ức thập phần chân quý, liền tính Tô Nhiễm Nhiễm vào ở. Hắn cũng hạ chỉ lệnh cưỡng chế không chuẩn tiến vào. Từ cung điện bên ngoài sân cùng này đại cung điện bên trong bảo trì mười mấy năm bài trí, này Tô Nhiễm Nhiễm chỉ là trụ tiến vào hai ngày thời gian, này biến hóa liền như thế đại, xem ra nàng thật sự đem nơi này trở thành nàng nơi không thành. Cao Công Công luôn luôn cảm thấy Tô Nhiễm Nhiễm rất có tự mình hiểu lấy, hơn nữa cũng thiện vì xem sắc mặt, lúc ấy Tô Nguyên Tú bị Phong Lưu Hâm buộc đáp ứng yêu cầu này thời điểm. Hắn thật đúng là không có nghĩ tới Tô Nhiễm Nhiễm sẽ như vậy không tôn trọng tỷ tỷ nơi. Giống nhau cố nhân qua đời lưu lại nơi, lại có ai sẽ tùy ý vận dụng nàng đồ vật. Đây là đối người chết cực kỳ không tôn trọng, từ một cái khác phương diện cũng có thể nhìn ra tới. Tô Lăng sau khi chết Tô Nhiễm Nhiễm đều không cho với tôn trọng, huống chi tồn tại Tô Nhiễm Nhiễm. Nghĩ đến đây Cao Công Công sắc mặt có chút khó coi, đúng là bởi vì một khuôn mặt, một đôi thuần khiết đôi mắt, nhỏ giọng ôn nhu thanh âm. Phảng phất là có thể đủ che giấu nàng phạm phải sở hữu sai lầm giống nhau, đây là mọi người lầm khu. Công chúa, nếu không lão nô chức vì ngài lại an bài khác cung điện, chờ ngày mai cái đem nơi này điều chỉnh tốt lúc sau, ngài ở lại đây. Cao Công Công cẩn thận nhìn lúc này tức giận đến mặt đỏ rực Tô Lăng. Không cần, lưu trữ, sửa minh cái làm cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tự mình lại đây nơi này cấp bản công chúa khôi phục nguyên dạng. Tô Lăng ngữ khí cực kỳ bực bội. Hành, liền dựa theo công chúa ý tứ. Tô Lăng nghe nói đứng dậy, chuẩn bị đi nội điện, tưởng tượng như mày, trực tiếp chỉ vào ở một bên hầu hạ cung nữ, nàng ở chỗ này đang ở nơi nào. Cung nữ nghe được Tô Lăng nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội quỳ xuống thân mình, hồi công chúa, liền. Liền trụ công chúa ngày xưa trụ qua phòng. Bang! Tô Lăng hung hăng chụp hạ bên cạnh bàn trà, ngay sau đó liền cười lạnh lên, bản công chúa thật là kỳ quái. Nàng không phải nhất chán ghét hoa lệ đồ vật sao? Ha ha, bản công chúa nhưng thật ra không biết bản công chúa ngủ phòng khi nào trở nên tố nhã, phù hợp nàng phẩm vị. Này! Công chúa, ngài phòng còn chưa tới kịp cải biến. Nói cách khác, thinh hoa lệ sắc thái Tô Lăng phòng so với bên ngoài huy hoàng còn càng thêm sáng sủa. Kim sức, bạc sức, châu báu, kim cương, thúy ngọc, thậm chí hoa lệ tơ lụa, ai không thích? Không có người sẽ vẫn luôn thích màu trắng đồ vật, nếu là thật sự như thế yêu thích màu trắng, Tô Nhiễm Nhiễm trên đầu kim hoàng đá quý chu thoa chỉ sợ cũng sẽ không đeo. Tô Lăng thật đúng là không nghĩ tới, Tô Nhiễm Nhiễm nguyên lai cũng là như thế dối trá người. Không, phải nói từ nguyên chủ ký ức bên trong, Tô Nhiễm Nhiễm là một cái trắng tinh không tì vết người, thích vật phẩm trang sức trang trí thậm chí ăn mặc sắc thái đều này đây tố nhã là chủ. Trước kia ở Huệ Quốc Hoàng Cung bên trong cơ hồ rất ít nhìn thấy nàng trang điểm qua chính mình, đều lấy một bộ màu trắng xiêm y hay một đầu màu đen xinh đẹp đầu tóc, giống như hạ phàm tiên nhân giống nhau, phảng phất không dính khói lửa phàm tục. Theo sau ở Ngũ Phương Quốc Hoàng Cung nàng như cũng là như thế trang phẫn, nguyên chủ tự nhiên cũng cho rằng nàng là một cái tố nhã chi sĩ, không yêu xinh đẹp đồ vật. Hôm nay xem ra Tô Lăng là hoàn toàn hiểu biết, này Tô Nhiễm Nhiễm đều không phải là như thế. Tô Lăng thật sâu hít một hơi áp xuống trong lòng lửa giận, Cao công công, bản công chúa vẫn là trước đổi một cái chỗ ở. Là, Cao công công biết Tô Lăng từ trước đến nay không thích người đáng ghét đụng vào nàng thích đồ vật, mà Tô Nhiễm Nhiễm không thể nghi ngờ là một cái thập phần làm người người đáng ghét. Nay hoàng cung nội viện bên trong ra tới người, lại nơi nào có chân chính thuần khiết người. Trừ phi là có hoàng thượng hoàng hậu dốc lòng bảo hộ chiếu cố công chúa hoặc là hoàng tử, nếu không người như vậy nhất định sống không quá 10 tuổi. Chỉ là cái này Tô Nhiễm Nhiễm che giấu đủ thầm, hiện tại ngẫm lại lúc trước Tô Lăng đảo tẩu lúc sau, hoàng thượng hình như là ngẫu nhiên thấy được Tô Nhiễm Nhiễm tướng mạo mới nhớ tới như vậy một cái thay mận đổi đảo biện pháp. Lúc trước ngẫu nhiên gặp được địa điểm hình như là hoàng hậu tẩm cung phụ cận, nói đến kỳ quái, nàng không phải còn ở để tang trong lúc sau. Theo lý lúc này hẳn là ở Phật đường vì nàng mất đi mẫu phi niệm kinh mới đúng. Nghĩ đến đây, Cao công công hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì lúc ấy Tô Lăng rời đi, mọi người đều hoảng sợ, ai còn sẽ nghĩ vậy sao nhiều. Huệ quốc thiên lao bên trong, bởi vì mưa dầm thời tiết mà hàng năm ở vào ẩm ướt bên trong, hiện tại vẫn là cuối mùa xuân, không khí bên trong trừ bỏ ẩm ướt chi khí còn có dày đặc mốc khí. Chạm vào, hai thị vệ không hề có bất luận cái gì thương tiếc đem từ đại điện phía trên bắt ra tới hai cái máu chảy đầm địa người ném vào kia mốc meo đống cỏ khô phía trên. Ân một tiếng muộn thanh từ trong đó một nữ tử trong miệng tràn ra. Các ngươi liền không thể nhẹ điểm sao. Đừng quên nàng chính là chấm hoàng hậu. Phong Lưu Hâm lúc này cũng bị đẩy đi vào, kia ngũ phương quốc Long Bảo Thượng bởi vì miệng vết thương nguyên nhân nhiễm huyết, trên đầu ngọc quan đã sớm bị ham tiểu lợi nào đó binh lính trốn đi, phi đầu tán phát, nhìn qua cực kỳ chật vật, ngự khí bên trong toàn là bất mãn cùng tức giận. Phi, ngũ phương quốc hoàng thượng. Trong đó một cái ngục tốt trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười, ngươi nếu là ngũ phương quốc hoàng thượng, ta còn là cung đại nhân đâu. Hừ, đừng cho là ta không biết, bên ngoài người đều nói các ngươi là giả mạo ngũ phương quốc người tới nơi này muốn lừa chúng ta Huệ quốc quốc thổ. Nói tới đây, ngục tốt tàn nhẫn đạp Phong Lưu Hâm một chân, lại lần nữa phun ra một ngụm nước miếng, sau đó nhanh chóng ra cửa khóa lại, nhìn hắn cư nhiên lập tức bỏ dậy rõ ràng muốn công kích hắn, kia phiên tàn nhẫn bộ dáng. Sợ tới mức ngục tốt phản xạ tính vội lui về phía sau một bước, cảm thấy có chút mất mặt mũi, lạnh lùng uy hiếp đến, ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này đi, tính ngươi vận may, mặt trên người cư nhiên làm ngươi cùng cái này tội công chúa nhốt ở cùng nhau, thật đúng là diễm. Phúc không cạn, nếu không còn có thể đủ tiện nghi chúng ta huynh đệ mấy cái, này công chúa tư vị chúng ta còn không có hưởng qua. Nói đến mặt sau, ngữ khí toàn là trêu đùa chi ý. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nói mà thôi, cho dù chết công chúa, nàng trong thân thể cũng là hoàng tộc máu, há là bọn họ loại này dơ bẩn thấp hèn người có thể nhúng chàm. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, hiện tại chỉ là quá cái miệng như thôi. Nay ngục tốt vừa mới nói xong, đột nhiên không biết sao, liền xì một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, ngay sau đó một cái bạc vụn hai giọt đáp rớt ra tới. A, hét thảm một tiếng. Ngục tốt trên mặt bởi vì đau đớn trở nên vằn mèo, nhưng là cũng thập phần phẫn nộ, vừa định đứng dậy, lại là một trận thô lỗ chửi bậy rên rỉ. Ngục tốt túi đầu nhìn chính mình hưu đầu gối, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lại lần nữa vặn vẹo lên, đau gân xanh thẳng bạo, thả tức giận nhảy lên cao, nháy mắt hướng tới mặt sau cái kia thiên lao nhìn lại, ai, ai đánh ta. Nguyên lai kia một cái bạc vụn cư nhiên trực tiếp đánh vào hắn trên đùi, hơn nữa lực đạo không nhẹ. Thậm chí còn có thể đủ nghe được kéo kẹt thanh âm, thực rõ ràng hắn xương cốt nát, cho nên mới sẽ như thế đau hơn nữa căn bản là đứng thẳng không đứng dậy. Này lão ngục tốt có từng chịu quá như vậy tra tấn. Chịu đựng chân đau đớn, đổ mồ hôi thủy, tàn nhẫn phân phó nói, không nói đúng không, thực hảo, các ngươi đi đưa bọn họ trên người sở hữu đáng giá đồ vật đều lục soát ra tới, còn có cho ta hung hăng thẩm vấn. Chính là này đó tội phạm mặt trên cũng không có hạ lệnh thẩm vấn. Chính là cái gì chính là, lời nói của ta các ngươi không có nghe được sao. Buồn cười cũng dám bị thương hắn, kia hắn khiến cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân gian địa ngục, tiến vào thiên lao mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài. Người khác thấy thế, cũng chỉ có thể vâng theo hắn phân phó. Các ngươi dám. Vừa mới mở cửa, Nam Bắc cả khuôn mặt liền mang theo sát khí nhìn tiến vào một đội ngục tốt. Tóm được. Trong đó một người tuổi trẻ ngục tốt do dự hạ cuối cùng lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nam Bắc tứ chi cập trên cổ đều mang theo xích sắt gông xiềng, cho dù có một thân võ công lại như thế nào. Hiện tại hắn cũng không thể động đậy, hơn nữa lúc trước trên người còn bị thương, một kéo liền bị người kéo đi ra ngoài, loại cảm giác này, đối với cao ngạo hắn tới nói là cỡ nào nhục nhã. Dừng tay. Phong Lưu Hâm vừa mới ôm mơ mơ màng màng còn ở rên rỉ Tô Nhiễm Nhiễm liền nghe được này ngục tốt phân phó, lại lần nữa giận dữ hét, chấm nói dừng tay. Đáng tiếc hắn hiện tại lời nói căn bản là không có người sẽ nghe, đừng quên hắn hiện tại cũng bất quá là một cái tù nhân hơn nữa tự thân khó bảo toàn. Này ngục tốt bởi vì vô duyên vô cớ liền bị một cái phạm nhân đánh cho tàn phế, có thể nghĩ này cổ tức giận nếu là không biểu đạt ra tới, hắn liền không phải hung thần ác sát ngục tốt. Ta nói ngươi vẫn là cố chính ngươi đi. Một cái khắc ngục tốt cười nhạo nhìn Phong Lưu Hâm cập hắn trong lòng ngực Tô Nhiễm Nhiễm, cuối cùng xì một tiếng kinh miệt, áp cái kia nhà tù bên trong ngũ phương quốc sở hữu đại thần liền hướng hình phạt thất mà đi. Nếu là chấm đi ra ngoài nhất định sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, liên lụy chín tộc. Phong Lưu Hâm nhìn kia từng bước phản kháng ngũ phương quốc đại thần cư nhiên bị một đám thấp hèn ngục tốt liền đá mang đá lôi kéo đi ra ngoài, hận không thể hiện tại liền sát đi ra ngoài. Ôm trong lòng ngực thân ảnh càng thêm khẩn, trong lòng hận ý che trời lấp đất. Bất quá lâu ngày liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nghe người sởn tóc gáy, kia nhưng toàn bộ đều là ngũ phương quốc quốc gia lương đống. Loại này khuất nhục, quả thực so giết hắn còn làm hắn khó chịu, nhưng là hắn lại không thể không như vậy chịu, nhìn. Tô Lăng, Cung Ngọc Thu, Huệ Quốc, thật là hảo, hảo a, hoàn toàn đem hắn Phong Lưu Hâm đương hầu chơi, hôm nay chi nhục, hắn tất nhiên sẽ báo. Ai trong lòng ngực kia đau đớn thanh âm rốt cuộc kêu lên. Phong Lưu Hâm lập tức phản ứng lại đây buông lỏng ra chính mình tay, trở nên thật cẩn thận, phảng phất trong lòng ngực ôm đến là hy thế chân bảo, nghiêm trọng hận ý cũng nháy mắt biến mất giống nhau, toàn tâm toàn ý nhìn trong lòng ngực nữ tử, nhẹ giọng kêu gọi, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm. Rốt cuộc Tô Nhiễm Nhiễm mở hai mắt, nháy mắt liền che lại thân thể của mình hét lên lên, không cần, không cần, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Không cần đánh, đau, không cần. A a a o o o. Thanh âm cực kỳ bén nhọn, cả người run rẩy lợi hại, cặp mắt kia bên trong toàn là sợ hãi chi ý, nước mắt chảy ròng. Xuân Mama, ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh, o o o, đừng đánh. Nhìn đến này phiên bộ dáng Tô Nhiễm Nhiễm, Phong Lưu Hâm chỉnh trái tim phảng phất nháy mắt bị người bóp nát giống nhau, nhịn không được gắt gao ôm chặt nàng, không màng nàng dãy rủa. Thanh âm thực nhẹ ở nàng bên tai nói, Nhiễm Nhiễm, là ta, Phong Lưu Hâm, đừng sợ, ta ở chỗ này, Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, không bao giờ sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn. Một tiếng, rốt cuộc hắn nói bắt đầu đem Tô Nhiễm Nhiễm chậm rãi lôi trở lại thần, sửng sốt hạ lúc sau, nháy mắt liền ôm chặt trước mắt thân thể này, ô ô khóc lợi hại, ngay sau đó lập tức lại nghĩ tới cái gì giống nhau, vội đẩy ra Phong Lưu Hâm, vuốt chính mình bụng. Nước mắt lại xôn xao chảy xuống dưới, ngẩng đầu nhìn Phong Lưu Hâm, ánh mắt bắt đầu trở nên vô thần, lẩm bẩm tự nói, không có. Ha ha, không có. Hâm, đã không có, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ô ô, hắn không còn nữa, hâm, đau quá. Thấy như vậy một màn, Phong Lưu Hâm như thế nào sẽ không rõ Tô Nhiễm Nhiễm đang nói cái gì, sao dám, các nàng sao dám làm như vậy. Các nàng giết chính mình cùng Tô Nhiễm Nhiễm hài tử, môi nháy mắt liền cắn ra huyết, nhìn đột nhiên đứng lên làm như muốn đi ra ngoài Tô Nhiễm Nhiễm vội vàng kéo nàng, Nhiễm Nhiễm. Không có, là các nàng, giết các nàng, giết các nàng. Ô ô, ta hài tử không có. Tô Nhiễm Nhiễm trong mắt chậm rãi tràn ngập huyết sắc, một đôi tay gắt gao khâu ở Phong Lưu Hâm cánh tay thịt, đầy mặt nước mắt, hâm, ô ô. Hài tử, ta hài tử. Con của chúng ta, ô ô, hán, hán, đau quá, đau, Nhiễm Nhiễm, chúng ta, còn sẽ có thật nhiều. Phong Lưu Hâm nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm một giọt nước mắt cũng đi theo rớt xuống dưới, hai người lại lần nữa gắt gao ôm ở cùng nhau, lại lần nữa kiên định thả an ủi nói, yên tâm, chỉ cần chúng ta đều tồn tại, hài tử còn sẽ có. Tô Nhiễm Nhiễm thương tâm đến cực điểm. Bị thương nghẹn ngào căn bản là nói không nên lời một câu, chỉ lo nghẹn ngào khóc thút thít. Minh Nguyệt Nương cũng chậm rãi thanh tỉnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, trên người đau phảng phất đều không bằng trong lòng đau, nhìn chính mình chủ tử cùng cô ra, rồi lại cảm giác được một tia ấm áp. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, Tô Lăng liền bị Thu Hà kêu lên, nguyên nhân rất đơn giản, lần đầu tiên, bị Tô Nguyên Tú yêu cầu thượng triều. Triều đình các đại thần nhìn thấy Tô Lăng xuất hiện ở trong triều đình vẫn chưa phát biểu bất mãn ngôn luận, ngẫm lại thành niên hoàng tử toàn đã chết, mà Tô Lăng hiển nhiên các phương diện mới có thể bản thân liền so với kia chút hoàng tử cao hơn rất nhiều, có chút nhân tâm chung đã sớm dự đoán được Tô Nguyên Tú chậm chạp không phong thái tử, tất nhiên suy xét Tô Lăng. Cung Ngọc Thu một thân màu đỏ quan phục đứng ở bên trái đằng trước, mắt nhìn thẳng, chạm thẳng tắp. Ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình tự nhiên còn không có truyền ra đi, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức trầm trọng. Tuy rằng Tô Nguyên Tú này đây giả mạo ngũ phương quốc quân chủ cùng thần tử tội danh hạ tội với bọn họ, nhưng là ai trong lòng đều minh bạch này ngũ phương quốc quốc quân sao có thể là giả. Cho nên về xử lý này ngũ phương quốc quân chủ, thật là thập phần khó giải quyết. Bất quá thế nhưng đều đã tóm được, như vậy không có khả năng như vậy dễ dàng mà phóng hắn rời đi. Lần này Lâm Triều Tô Lăng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà là vẫn luôn ở bên nghe, đương nhiên Cung Ngọc Thu đồng dạng như thế, không nói gì, thẳng đến giữa trưa thập phần, như cũ không có lấy ra một cái được không phương án, bởi vì lấy Huệ quốc hiện tại quốc lực suy xét, căn bản là không thích hợp khai chiến. Như vậy nếu là vẫn luôn giam phong Lưu Hâm cùng ngũ phương quốc đại thần rõ ràng là không có khả năng, sớm muộn gì ngũ phương quốc quân đội sẽ đi vào khuôn khổ. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp giết bọn họ, chính là cũng vừa lúc cho ngũ phương quốc xuất binh lấy cớ, mấy phen suy xét dưới, nơi nào có thể tìm được một cái thập phần tốt xử lý phương pháp. Tâu Nguyên Tú không biết vì sao, vốn dĩ không có phương án, như thế nào đều sẽ có chút sức đầu mẻ chán cảm giác. Cố tình chính mình nữ nhi cùng Cung Ngọc Thu quá mức bình tĩnh đến phảng phất bọn họ bắt cóc ngũ phương quốc quân chủ cũng không phải cái gì đại sự giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy, hắn cũng không biết vì sao, cũng không nổi. Vì thế chuyện này cứ như vậy háo, mà biên cảnh bên trong nơi nơi truyền ra vài lần sấm dậy chống trận, bất quá hai bên cũng không có đánh lên tới, mà là Nam Hùng vì cảnh cáo ngũ phương quốc thả người. Theo thời gian trôi qua, Huệ quốc phát sinh sự tình tự nhiên là truyền lưu đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, Phượng Hoàng cung đình viện bên trong, truyền ra một tiếng tiếp theo một tiếng loảng xoảng chậu hoa quăng ngã toái thanh âm, mà ở này đình viện đình bên trong một cái ăn mặc hoa lệ cung phục nữ tử lúc này lay động nhoáng lên nằm ở ghế quý phi phía trên, bên cạnh có hai cái niết vai cung nữ, mà mặt khác một bên đứng mặt khác hai cái cung nữ, một cái châm trà đổ nước, một cái uy Tô Lăng ăn điểm tâm. Tô Lăng híp mắt hưởng thụ loại này nhàn nhã thời khắc. Mà ở đỉnh cách đó không xa quỳ hai cái người mặc tố y yể nữ tử, một cái một khuôn mặt bạch không bình thường, lại cực kỳ mỹ lệ, một cái khác đó là vẫn còn phong vận hơn 30 tuổi phụ nữ. Hai người kia không phải người khác, đúng là Tô Nhiệm Nhiệm cùng Minh Nguyệt Nương, mà tạp chậu hoa chính là đặt ở Tô Lăng sân bên trong. Trước Tô Nhiệm Nhiệm sở cư trú địa phương dọn lại đây hoa lan, nghe nói là Tô Nhiệm Nhiệm tự mình loại. Trước kia đáng yêu hộ. Tô Nhiệm Nhiễm nhìn chằm chằm kia từng buồn chính mình trồng ra tâm huyết, hiện tại toàn bộ đều trở thành một mảnh phế tích tàn can. Đôi tay nắm chặt, kiệt lực khắc chế chính mình cảm tình. Muội muội, không phải bản công chúa nói, ngươi này hảo hảo chậu hoa, nên lốc tại thích hợp nó địa phương. Ngươi nói, bản công chúa nơi này sao có thể dưỡng đến sống, nhìn một cái, đều biến thành cái dạng này. Không biết khi nào Tô Lăng đã từ trên ghế quý phi xuống dưới. Vừa lúc một cái nô tài bưng một chậu khai đến vừa lúc hoa lan chuẩn bị đánh nát, lại bị Tô Lăng một bàn tay ngăn lại, một phen liền đem kia hoa lan tạo thành một đoàn, cuối cùng trực tiếp đẩy một tay, loảng xoảng một tiếng, cuối cùng một chậu rốt cục là hủy hoại. Tô Nhiệm Nhiệm thanh lệ con ngươi bên trong ảnh ngược Tô Lăng kia một thân hoa lệ cung phục, cùng kia cười đến thập phần trương dương mặt, gương mặt kia thượng thịt xẻo bởi vì bị thiên hạ đệ nhất tay cao công công xử lý hạ, này 10 ngày tới, cư nhiên làm nhạt rất nhiều. Cứ việc như thế như cũ cùng trước kia là hai loại tướng mạo. Hoàng tỷ, ở hâm trong lòng vĩnh viễn đều chỉ biết có ta, Tô Nhiệm Nhiệm. Tô Nhiệm Nhiệm tái nhợt khỏe miệng quật khởi một tia tươi cười, ánh mắt cực kỳ thanh triệt nhìn lúc này rốt cuộc thu liễm tươi cười Tô Lăng. Mặc kệ Tô Lăng có cái gì, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không có Phong Lưu Hâm ái. Phong Lưu Hâm vĩnh viễn đều thuộc về nàng, là nàng từ Tô Lăng trong tay đoạt lấy tới nhất quan trọng đồ vật không phải sao. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước Tô Lăng hàng đêm không thể ngủ, khóc thút thít, đùa giỡn, thương tâm muốn chết điên cuồng bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại thật sự là thoải mái, nàng lúc trước nên lại hung hăng thương nàng một hồi, nàng thật là hối hận a. Tô Lăng đá đá dưới chân mảnh nhỏ, túi đầu đối với Minh Nguyệt Nương mỉm cười nói, quỳ đi lên. Minh Nguyệt Nương tâm run lên, Tô Nhiệm Nhiệm tâm càng là run rẩy, nàng luôn là như vậy, rõ ràng là nàng chọc giận nàng, vì cái gì nàng luôn là muốn trừng phạt chính mình để ý người, hủy hoại chính mình để ý đồ vật. Minh Nguyệt Nương không có động, Tô Lăng Ý bảo liếc mắt một cái bên cạnh thái giám, ngay sau đó mỉm cười xoay người, phía sau lập tức truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Lại lần nữa xoay người ngồi vào trên ghế quý phi thời điểm, kia phiến xa ngói vỡ vụn địa phương đã nhiễm không ít huyết, vuốt chính mình bên hông ngọc bội, cười đến sán lạn, muội muội à, ngươi luôn là không chịu giáo, nhìn một cái, rõ ràng biết ngươi này phiên làm, ngươi ô yếm bà vũ sẽ như thế, ngươi như cũ muốn nói một ít không thảo hỉ nói. Tô Lăng không thích Phong Lưu Hâm, chính là lại cực kỳ chán ghét phản bội, cố tình này Tô Nhiệm Nhiễm đem phản bội đồ vật trở thành là khoe ra tư bản, vậy đừng trách nàng trừng phạt này không nghe lời tiểu nhân. Xử lý này trên mặt đất đồ vật, khi nào sạch sẽ, vậy ngươi bà vũ khi nào là có thể đủ lên. Tô Lăng nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm túi đầu phảng phất còn ở phản kháng nàng mệnh lệnh, nàng thật không thích lúc này Tô Nhiễm Nhiễm à, như vậy không nghe lời, nàng chính là phí sức của chín châu hai hổ mới bảo nàng tánh mạng, nàng như thế nào liền không biết cảm ơn. Lại lần nữa đối với kia hai cái thái giám ý bảo liếc mắt một cái, giây tiếp theo Minh Nguyệt Nương trên vai nhiều hai tay, ngay sau đó gắt gao đem nàng đi xuống ấn. A, lại là bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Ta làm Tô Nhiễm Nhiễm mặt bạch như tuyết, trong ánh mắt toàn là thống khổ, dãy rủa, còn có mãnh liệt hận ý. Ân, hảo muội muội. Tô Lăng nói là người thu này đỉnh trung đồ vật, đồng thời làm người nhìn nàng, chính mình còn lại là nghỉ ngơi đi. Ước chừng một ngày một đêm thời gian, trước nay chưa từng đã làm loại chuyện này, Tô Nhiễm Nhiễm cuối cùng là đem kia hoa viên quét tước sạch sẽ, nhưng là đồng thời, bởi vì nàng kia chậm gì gì động tác, Minh Nguyệt Nương cũng mất đi hành tẩu tư cách. Đối với Minh Nguyệt Nương, Tô Lăng không có bất luận cái gì hảo cảm, nếu là nói Tô Lăng biến thành như vậy bộ dáng, lớn nhất đầu sỏ gây tội đó là Minh Nguyệt Nương, lúc trước kiến nghị Tô Nhiễm Nhiễm trốn nhưng còn không phải là nàng sao. Trốn vào ngũ phương quốc hướng tới Phong Lưu Hâm cầu cứu cũng là nàng. Giống nhau bình thường người chắn thánh giá yêu cầu đảm đương bộ dáng gì hậu quả mọi người đều biết, đó chính là chém đầu, vô luận cái gì nguyên nhân hoặc là lý do, bởi vì đây là đối hoàng tộc miệt thị, nàng ăn gan hùn mật gấu không thành. Còn không phải bởi vì Tô Nhiễm Nhiễm kia trương cùng Tô Lăng giống nhau mặt làm nàng có dũng khí, cố tình liền phải chắn Phong Lưu Hâm giá tỏa. Tô Lăng xem qua rất nhiều lần lần đó nhớ, cũng suy tính qua rất nhiều lần, nàng thực xác định Tô Nhiễm Nhiễm chạy tới ngũ phương quốc thủ đô kia đoạn thời gian, nguyên chủ ra cung quá vài lần, hơn nữa mỗi lần ra cung cũng không có như Huệ quốc giống nhau cải trang ra cung, mà là nên ngang ngồi chuyên trúc hoàng hậu cậy vào ra cung. Dựa theo Tô Nhiễm Nhiễm cách nói, nàng không phải muốn tới tìm nàng thân ái tỷ tỷ sao? Vì cái gì không đỡ trụ nàng ra tòa? Sợ chết? Ai tin? Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, hai người kia liền có dự mưu. Nguyên chủ đến chết đều không có tưởng nhiều như vậy, bởi vì nàng như cũ cho rằng lúc ấy Tô Nhiễm Nhiễm là một cái ngây thơ manh muội tử, rồi sau đó mặt biến thành như vậy bộ dáng đều là bởi vì Phong Lưu Hâm duyên cớ. Cho nên hiện tại Tô Lăng nếu là đối với loại nữ nhân khách khí, nàng thật đúng là thực xin lỗi chính mình lương tâm. Tô Lăng, ngươi tâm là hát sao? Tô Nhiễm Nhiễm một đôi mắt cực kỳ đỏ bừng cùng sưng to, ánh mắt âm ngoan nhìn như cũ hoa lệ trương dương Tô Lăng, một bàn tay tắc gắt gao giữ chặt nằm ở kia giường gỗ phía trên cái một giường múc mèo chăn ẩn nhận Minh Nguyệt Nương tay. Hắc! Tô Lăng làm như cực kỳ ghét bỏ nhìn hạ cái này chỗ ở, đừng quên, hôm qua bản công chúa là nói như thế nào? Nói tới đây Tô Lăng mới con mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, ngay sau đó nhìn trên giường nhắm mắt lại Minh Nguyệt Nương, bản công chúa nói, ngươi chừng nào thì thu thập hảo sân bên trong rách nát đổ vật, nàng liền khi nào lên. Nói này đối với phía sau tiểu cung nữ vây tay, tới, nói cho chúng ta thân ái Nhiễm Nhiễm tiểu thư, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian. Đến nỗi nói Nhiễm Nhiễm tiểu thư, là bởi vì Tô Nguyên Tú gọt bỏ nàng công chúa danh hiệu, biếm vì thứ dân. Này hoàng tộc họ nàng tự nhiên là không có tư cách. Hồi công chúa, nô tỳ chỉ cần một canh giờ đủ để, nếu là nhanh hơn tốc độ, nửa canh giờ cũng đúng. Nếu là quan trọng người bị như vậy trừng phạt, liền tính là mệt chết nàng cũng sẽ nhanh hơn chính mình trong tay động tác. Nói vậy ngươi bà vũ trong lòng tất nhiên thập phần rõ ràng đi, ngươi đêm qua xác định không có lười biếng. Tô Lăng ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Nhiễm Nhiễm nhưng thật ra sẽ là người mệt mỏi liền ôm Minh Nguyệt Nương khóc thút thít, trong lúc tự nhiên là muốn nói mắng Tô Lăng vài câu, đây cũng là lười biếng một loại không phải sao. Nay tới tới lui lui vài lần. Tô Lăng ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tô Nhiệm Nhiệm tàn nhẫn nhìn Tô Lăng, nhưng là ánh mắt lại như cũ nhịn không được liếc hướng về phía Minh Nguyệt Nương, đồng thời còn có một cổ sợ hãi biểu tình, phảng phất sợ hãi Minh Nguyệt Nương thật sự chứ Tô Lăng nói, đối nàng sinh ra hiểu lầm. Và miệng, Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, bên người Thu Hà nháy mắt liền đi ra ngoài, bạch bạch vài tiếng liền đối với Tô Nhiệm Nhiệm kia tiểu xảo tái nhợt miệng đánh, không ra một lát, kia trương cái miệng nhỏ liền xưng thành lạm sườn miệng, nhìn qua nhưng thật ra có chút buồn cười. Nhìn Tô Nhiệm Nhiệm phẫn hận thêm cừu hận ánh mắt, Tô Lăng cười, Tô Lăng hai chữ là ngươi một cái thứ dân dám kêu sao. Ngay sau đó xoay người, hôm nay bản công chúa tâm tình hảo, liền cho các ngươi hai người nghỉ ngơi một ngày thời gian. Nói xong liền rời đi, đến nỗi Tô Nhiệm Nhiệm sẽ như thế nào cùng Minh Nguyệt Nương giải thích đêm qua sự tình liền không phải nàng nhọc lòng, bởi vì nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ bỏ qua hai người kia. Ăn hai bàn tay Tô Nhiệm Nhiệm chừng mắt Tô Lăng sau khi rời khỏi, hai con mắt nháy mắt liền tích đầy nước mắt, mặt có loại tê mỏi đau, nàng không biết khi nào liền trụ tới rồi cái này địa phương tới, rõ ràng nàng còn ở nhà tù bên trong ôm Phong Lưu Hâm, chẳng qua một đêm thời gian, nàng liền không còn có nhìn thấy hắn. Trên người thương cũng chỉ là bị hơi hơi trị liệu hạ, nàng kỳ thật còn thực suy yếu. Nếu Cao Công Công biết Tô Nhiệm Nhiệm lúc này trong lòng suy nghĩ cùng cái gọi là hủy khuất, tất nhiên sẽ trực tiếp cho nàng mấy ngân châm, đưa nàng thấy Diêm Vương, cư nhiên dám hoài nghi hắn y y thuật, nếu không phải Tô Lăng yêu cầu đem nàng chữa khỏi, hắn sao có thể sẽ cho như vậy một người trị liệu. Càng là như vậy tưởng, Tô Nhiệm Nhiệm càng là cảm thấy bị khuất, bi thương, thậm chí thống khổ, cuối cùng trực tiếp ghé vào Minh Nguyệt Nương thân thể thượng khóc lên, lại không có nghĩ đến, lúc này từ trước đến nay giống như mẫu thân giống nhau vô điều kiện yêu thương nàng Minh Nguyệt Nương cư nhiên như cũ nhắm hai mắt, không có tính toán mở miệng, Tô Nhiệm Nhiệm lại là hoảng loạn, lại là sợ hãi, cuối cùng nhịn không được nói, thực xin lỗi bà Vũ, có lẽ thật là ta sai, rõ ràng ta động tác có. Thể càng thêm mau, là ta làm hại ngươi hiện tại biến thành như vậy bộ dáng, bà Vũ, là ta bất hiếu, ngươi đánh ta đi, ngươi mắng ta đi, ngươi có thể trách ta, ta cũng hận chính mình vì cái gì như vậy vô năng, ô ô bà Vũ. Minh Nguyệt Nương trong lòng thật là đối nàng có chút oán hận, mấy ngày nay, nàng rõ ràng có thể theo Tô Lăng, từ ngày đầu tiên dọn đại điện bên trong đồ vật trở về tại chỗ thời điểm, nàng liền chính là đắc tội Tô Lăng, kết quả, nàng liền bị phạt quỳ gối ngoài cửa một ngày một đêm. Theo sau Tô Lăng phân phó làm các nàng thiêu hủy kia màu trắng đèn lồng, nàng lại chọc giận Tô Lăng, mà Tô Lăng phạt người như cũ là nàng Minh Nguyệt Nương. Hiện tại là lần thứ ba, nàng phảng phất vĩnh viễn đều trường không được đầu góc giống nhau, hiện tại các nàng ở bên ngoài, nếu là muốn xoay người, chỉ có thể tìm kiếm thời cơ cứu ra Phong Lưu Hâm, sau đó rời đi nơi này, hồi Ngũ Phương Quốc. Nàng bao nhiêu lần cùng nàng nói làm nàng nhẫn mại. Minh Nguyệt Nương cảm thấy rất mệt, liền cùng lúc trước mang theo nàng đi Ngũ Phương Quốc giống nhau, mọi chuyện đều phải nàng đề điểm, lúc ấy Tô Nhiệm Nhiệm vẫn là công chúa, nàng vui vẻ chịu đựng. Chính là hiện tại bởi vì nàng, nàng hai chân đã hoàn toàn mất đi chi giác, hơn nữa trở thành phế nhân. Nhưng chung quy là không đành lòng vuốt ve thượng nàng đầu, thực mau liền nhìn thấy Tô Nhiệm Nhiệm kia trương mỹ lệ mang theo nước mắt hai mắt nhìn về phía nàng, trong mắt thật là tràn ngập áy náy cùng tự trách, Minh Nguyệt Nương tâm lại mềm vài phần. Cuối cùng đầu hàng thỏa hiệp, đối nàng chỉ có một tia oán hận cũng đã biến mất. Mà lúc này Tô Lăng cũng đã ở thiên lao bên trong, nàng liền đứng ở kia đầu ngõ. Bên trái là suy sút Phong Lưu Hâm, mà bên phải nhà tù bên trong, cư nhiên là các đều chịu quá hình Ngũ Phương Quốc cao nhân nhất đẳng các đại thần. Tô Lăng. Nghe thấy cái này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Tô Lăng hào sảng cười, nhìn thanh âm này chủ nhân, nhà, nguyên lai là nam đại nhân thật là đã lâu không thấy a. Nói này đơn giản liền đến gần rồi bên phải nhà tù, ta xem, nhà, nơi này đại nhân bản công chúa giống như đều nhận thức a. Nhớ trước đây bản công chúa còn ở Ngũ Phương Quốc thời điểm, nhưng ít nhiều các vị chiếu ứng. Người cái này độc phụ, lúc trước ở Ngũ Phương Quốc không có giết người thật là lớn lao tiếc nuối, này ông trời thật là mắt bị mù, cư nhiên làm ngươi loại này độc phụ sống ở trên thế giới này. Một cái quan viên mấy ngày nay nhận hết phi người ngược đãi. Bọn họ đều là người nào? Các gia cửa không cần đi đường, lại còn có khắp nơi nhân mã lấy lòng, không chỉ có như thế cẩm y ngọc thực. Khi nào chịu quá loại này khổ? hiện tại trên người có thương tích, còn không có bất luận cái gì nhân vi bọn họ trần trị, mỗi ngày đều đau ngủ không yên, ăn cũng là toàn siêu qua đêm cơm, bất quá 10 ngày thời gian, bọn họ liền ngạnh sinh sinh gầy một vòng, già rồi một luân. Ngươi sai rồi, đúng là bởi vì ông trời có mắt, cho nên ta mới có thể đủ tồn tại, mà các ngươi mới có thể ở cái này lao ngục bên trong hưởng thụ các ngươi nên được trừng phạt, thế nào, nói ở chỗ này cảm thụ. Tô Lăng gió mát nói, Tô Lăng, ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Bản công chúa đã chết quá một lần. Nói tới đây Tô Lăng ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Nam Bắc trên người, lúc trước các ngươi đem hết thủ đoạn, thiết hạ thiên la địa vong muốn đem bản công chúa cùng cung đại nhân đến nôi tử địa, ngươi có biết kia sa mạc đáng sợ. Nói Tô Lăng dừng một chút, nhìn chính mình sắp phết đất tay áo, hơi hơi loát lên, cái loại này tuyệt vọng là các ngươi ở chỗ này đều không thể cảm nhận được. Nói xong lúc sau Tô Lăng không nghĩ đang xem đến bọn họ, mà là xoay người, nhìn một cái khác lao trùng Phong Lưu Hâm, hoàng đế bệ hạ, tù nhân tư vị như thế nào. Phong Lưu Hâm như cũ cúi đầu, cũng không nói gì. Tô Lăng chậm rãi đi vào hắn, muốn biết Tô Nhiệm Nhiệm thế nào sao. Quả nhiên nói đến những lời này thời điểm, Phong Lưu Hâm động hạ, nàng còn hảo hảo tồn tại, ăn mặc ăn ngon hảo, hơn nữa sinh hoạt có tư có vị. Thậm chí đều không có cùng bản công chúa nói qua muốn tới nơi này nhìn xem chuyện của ngươi. Phong Lưu Hâm lập tức ngẩng đầu lên. Nga, đúng rồi, bản công chúa tính toán cầu được phụ hoàng vì nàng tuyển một cái người trong sạch cấp gả cho, dù sao cũng là trong thân thể lưu trữ chúng ta Huệ quốc hoàng tộc huyết mạch. Tô Lăng nhìn Phong Lưu Hâm trong mắt ảnh ngược bóng dáng, thực hảo, thập phần xinh đẹp. Nàng là chấm hoàng hậu, chấm âu yếm nữ nhân, không có người dám muốn nàng. Phong Lưu Hâm trầm ổn nói, a, chẳng lẽ bản công chúa nhớ lầm? Ngũ Vương quốc quốc quân hoàng hậu không phải bản công chúa sao? Tô Lăng cười, lại quá 15 ngày, ta liền muốn khởi hành đi Ngũ Vương quốc. Phong Lưu Hâm trực tiếp đứng lên, ngươi muốn làm gì? Ha ha, này Ngũ Vương quốc hiện tại chỉ có Nam Hùng một người thủ, như thế nào thủ trụ? Hơn nữa Ngũ Vương quốc hoàng tộc đã có người bất mãn, lúc này yêu cầu người qua đi chủ trì đại cục, này thiên hạ người đều biết. Ngươi Phong Lưu Hâm yêu thương nhất người đó là ta Tô Lăng, ngươi nói ta như thế nào có thể buông ngươi Ngũ Vương quốc mà mặc kệ đâu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phong Lưu Hâm đi nhanh đi tới nhà tù lan phía trước, hung hăng bắt được kia song sát, tâm lại nhân trầm xuống, cho rằng hắn có loại mua dây buộc mình cảm giác. Không có gì, chỉ là sớm tại 20 ngày trước, Ngũ Vương quốc quốc quân ở tới rồi Huệ quốc trên đường liền bị người tập kích bị thương không trị bỏ mình. Tô Lăng cười đến có chút ác liệt lên, tin tức này ở 3 ngày trước đã truyền ra đi, Huệ quốc đã thập phần đích xác định hiện tại lao ngục bên trong Phong Lưu Hâm là giả, hơn nữa đã công khai. Ngươi nói bậy, chấm chưa từng có nói qua loại này lời nói. Phong Lưu Hâm hai mắt bởi vì tránh đến quá lớn mà tơ máu bạo trướng, thanh âm cũng thập phần đại. Ngươi có hay không nói qua, có cái gì quan hệ? Mấu chốt là, mọi người đều biết ngươi đã nói. Tô Lăng lui về phía sau một bước. Sợ hắn bàn tay ra tới thời điểm bắt được chính mình tiến tới uy hiếp, ngươi yên tâm, Ngũ Vương nền tảng lập quốc công chúa nhất định sẽ thay ngươi theo lý tốt, Ngũ Vương quốc hoàng tộc bên trong giống như có không ít thông minh tiểu gia hỏa, bồi dưỡng một chút, 10 năm lúc sau cũng nhất định trở thành một người nhân xương tụng quân chủ. Ngươi không thể làm như vậy. Phong Lưu Hâm quả nhiên một bàn tay duỗi ra tới, tưởng là muốn nắm được cái gì giống nhau, không nghĩ làm hắn nhất coi trọng đồ vật trơ mắt trốn, thở hổn hển. Nháy mắt như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên dữ tợn cùng một tia hy vọng, cuối cùng phảng phất yên tâm xuống dưới giống nhau. Ngươi cho rằng Nam Hùng cùng Ngũ Vương quốc lưu lại đại thần sẽ như vậy mặc kệ ngươi ở Ngũ Vương quốc muốn làm gì thì làm sao? Nam Hùng, có Nam Bắc cùng Tô Nhiễm Nhiễm ở, ngươi nói, hắn sẽ không đi vào khuôn khổ. Tô Lăng trong mắt giảo hoạt tận hiện, đến nỗi ngươi nói đại thần, ân. Ngũ Vương quốc vững vàng mới là bọn họ hẳn là suy xét sự tình. Hơn nữa Ngũ Vương quốc hoàng tộc sẽ thực tán thành. Nếu vào chỗ hoàng tử muốn từ những người này bên trong tuyển, ai đều có hy vọng, kia tự nhiên là hy vọng hoàng quyền nắm giữ ở bọn họ trong tay, ai còn để ý Phong Lưu Hâm. Nói không chừng ước gì hắn đã chết. Bản công chúa cũng là hảo tâm nói cho người tin tức này. Đương nhiên nếu là ngươi muốn hồi Ngũ Vương quốc, bản công chúa nhưng thật ra có năng lực mang ngươi trở về, chỉ là... Đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái hàng giả. Đi trở về cũng là tử lộ một cái, còn không bằng lưu tại hôm nay lao bên trong, an độ lúc tuổi già. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền không chút do dự rời đi. Không. Không. Không, Phong Lưu Hâm vẫn luôn cho rằng người của hắn nhất định sẽ phái người lại đây cứu hắn, cho nên vẫn luôn chờ đợi. Đương nhiên cũng biết quốc không thể một ngày vô quân. Hơn nữa như vậy nhiều thần tử bị nhốt, kéo đến thời gian càng lâu. Như vậy ngũ phương quốc triều cục liền càng là loạn. Chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hiện tại mới bất quá 10 ngày thời gian mà thôi. Vì cái gì? Này hết thể phảng phất đã sớm bị kế hoạch hảo giống nhau. Vui đùa cái gì vậy? Hắn mới là ngũ phương quốc quân chủ. Này ngũ phương quốc quân chủ há là nàng Tô Lăng nói đổi là có thể đủ đổi. Bên kia Nam Bắc tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng, nhưng là nghĩ đến Tô Nhiễm Nhiễm, hắn tâm đó là tê dần. Lúc trước nàng đột nhiên bị ngục tốt bắt đi, liền thập phần lo lắng, không thể tưởng được, cư nhiên là Tô Lăng bắt đi rồi nàng. Nàng chẳng lẽ muốn lấy nàng đổi Nam Hùng thỏa hiệp không thành? Nam Hùng sẽ sao? Nghĩ đến đây Nam Bắc nháy mắt lo lắng lên. Mà liền ở Tô Lăng rời đi không có bao lâu lúc sau, này nhà tù bên trong xuất hiện một người khác, người này không phải người khác, đúng là Cung Ngọc Thu. Đối với Cung Ngọc Thu đã đến, Phong Lưu Hâm cùng Nam Bắc cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên chi sắc, trừ bỏ oán hận đó là hối hận. Bọn họ lúc ấy sẽ cái gì nhận định hai người nhất định đã chết, chẳng lẽ Tô Lăng liền như vậy hảo mệnh sao? Sau lại suy nghĩ một chút, chỉ có Cung Ngọc Thu, bởi vì Cung Ngọc Thu có loại năng lực này cùng đầu óc. Cung Ngọc Thu, có phải hay không từ ngươi trở về lúc ấy cũng đã hạ quyết tâm không cho chúng ta tồn tại đâu. Cung Ngọc Thu từ Nam Bắc trong tay chạy thoát, chuyện này hắn bất ngờ, nhưng là nếu ở như vậy hắn đều có thể đủ tồn tại, hắn Nam Bắc xem như tâm phục khẩu phục. Cung Ngọc Thu ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm, nghe được Nam Bắc nói, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trực tiếp lắc đầu, phảng phất cực kỳ thành khẩn nói, cũng không phải bổn tướng chủ ý, mà là công chúa chủ ý. Nói tới đây Cung Ngọc Thu trên mặt phảng phất mang theo một tia không thể tra tươi cười, từ các ngươi như vậy đối phó công chúa kia một ngày bắt đầu, nếu là công chúa đối hắn đã không có tình nghĩa, như vậy cho dù là này thiên hạ bá chủ, nàng như cũ sẽ tìm mọi cách giết hắn. Đắc tội Tô Lăng người từ trước đến nay không có gì kết cục tốt, lại nói tiếp, thật đúng là không có chọc bực Tô Lăng, mà làm nàng có sát tâm. Ha ha ha, một cái nữ lưu hạng người. Ở các ngươi Huệ quốc chẳng lẽ có thể áp đảo nam tử phía trên không thành? Nam Bắc không tin, này Tô Lăng có như vậy đầu óc cùng gan dạ sáng suốt. Nữ lưu hạng người. Cung Ngọc Thu không rõ, vì sao Nam Bắc sẽ như vậy tưởng, mị hạ hai mắt, khác nữ tử như thế tất nhiên không thể, nhưng là nàng ngoại trừ. Liên bởi vì nàng sinh ra. Rốt cuộc Phong Lưu Hâm nói chuyện, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cung Ngọc Thu. Lúc trước Tô Lăng lời nói, hắn thật là có chút hỏng mất. Nhưng là đừng quên, hắn ở ngũ phương quốc uy danh, Tô Lăng qua đi cũng chỉ bất quá là dê vào miệng cọp, vừa vặn cầm nàng tánh mạng đổi hắn bình an. Năm màu tường vân cùng cầu vồng. Huệ quốc mại vũ quốc, vừa mới mây đen giăng đầy, hiện tại thái dương cao chiếu chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện năm màu tường vân cùng cầu vồng không thành. Cung Ngọc Thu ngươi xem qua nhiều ít thư tịch, đây là một cái đơn giản thưởng thức, chẳng lẽ ngươi không biết. Hoa cỏ nở hoa, nếu hết mưa rồi. Lại có ngày phơi, ngày hôm sau nếu là bất khai hoa, này ngự hoa viên hoa kia đều thay đổi, đây cũng là thưởng thức. Nói tới đây Phong Lưu Hâm chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng ngồi ở đống cỏ khô phía trên, trong mắt mang theo nhìn thấu sở hữu chân tướng biểu tình, đến nỗi Huệ quốc mấy năm nay không có thủy thai, trừ bỏ trời mưa thiếu chút, càng vì quan trọng Cung Ngọc Thu, ngươi thường xuyên kêu gọi dân chúng sửa chữa đập nước. Cho nên ở Phong Lưu Hâm trong mắt, cái gì không giống người thường. Này hoàn toàn chính là trùng hợp mà thôi, bất luận cái gì một người canh giờ này sinh ra hơn nữa sau lại nhân vi, tự nhiên cũng có thể bị như vậy đối đãi. Nhiều như vậy trùng hợp đánh vào một người trên người, không cảm thấy người này liền không phải thường nhân có thể đạt được sao. Cung Ngọc Thu đã thực bình tĩnh nói, hắn nếu cũng biết Tô Lăng ở Huệ quốc trong khoảng thời gian này lượng mưa thiếu, như vậy tự nhiên cho hắn tránh được sửa chữa đập nước thời gian, hơn nữa công chúa vừa ly khai Huệ quốc. Này hàng năm lượng mưa trải qua thống kê, thật là mạnh thêm, là dị vãng mấy lần, liền tính là có cứng rắn đập nước, lại như cũ bài tiết hồng thủy không kịp, này lại như thế nào giải thích. Nhiều năm như vậy, tuy rằng Huệ quốc mưa lượng so sở hữu quốc gia đều nhiều, chính là lại ở Huệ quốc dị vãng mưa ký lục tới xem, lại có thể so với mặt khác quốc gia khô hạn, này khô hạn như vậy lâu, giống như là trời cao ở tích lũy giống nhau, này 3 năm đến tự nhiên là toàn bộ đều phát tiết ra tới. Không tin người, liền tính là như thế nào nói, hắn đều có giải thích nguyên nhân. Cung Ngọc Thu không thể lý giải, những việc này hắn tự nhiên cũng biết, chính là vì sao phải chờ đến Tô Lăng rời đi thời điểm, nước mưa lượng tăng nhiều. Như thế nhiều trùng hợp ghé vào cùng nhau, kia liền không phải trùng hợp, mà là thiên mệnh. Nguyên lai ngươi từ lúc bắt đầu liền trước nay chưa từng tin tưởng quá Tô Lăng công chúa chính là Huệ Quốc Định Quốc công chúa. Cung Ngọc Thu nói tới đây, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, hôm nay ta tới kỳ thật là vì mặt khác một việc, hơn nữa có chút khó hiểu. 3 năm trước đây, ngươi tới Huệ Quốc cầu hôn thật là ngẫu nhiên gặp được cải trang đi tuần lăng công chúa, hơn nữa thật sự từ lúc bắt đầu liền không biết thân phận của nàng. Phong Lưu Hâm phảng phất có chút mỏi mệt dựa vào trên tường, nhắm hai mắt, khỏe miệng mang theo châm chọc tươi cười. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ bình thường nữ nhân thật sự có thể cho chấm đánh mất đi Huệ Quốc Hoàng Cung cầu hôn ý niệm không thành. Cung Ngọc Thu như cũ bình tĩnh, chỉ là hắn tay hơi hơi nhúc nhích hạ, kìa, ngươi từ đầu tới đuôi đều là ở lừa gạt Lăng công chúa cảm tình. Bằng không đâu, ngươi cho rằng chấm thật sự sẽ yêu như vậy một cái chanh chua không hề có nữ tử dịu ngoan tính nết Tô Lăng không thành. Phong Lưu Hâm hai mắt bên trong tràn đầy đều là ác ý, không sai. Từ lúc bắt đầu chấm liền đánh Huệ Quốc chủ ý, lúc ấy vừa vặn lại gặp nàng, chấm như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Vậy kỳ quái. Cung Ngọc Thu chậm rãi đi vào kia nhà tù song sắt chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm. Nếu ngươi từ lúc bắt đầu liền chưa từng thích Lăng công chúa, liền có thể vẫn luôn chứa đi, vì sao tới rồi cuối cùng cư nhiên cưới Tô Nhiễm Nhiễm. Nếu là chứa đi, hắn giống nhau có thể được đến Huệ Quốc, hơn nữa vẫn là thông qua Tô Lăng đạt tới mục đích này. Nhất quan trọng là không cần như thế mạo hiểm. Phong Lưu Hâm nghe thế câu nói thời điểm mở hai mắt, nhìn Cung Ngọc Thu cặp kia bình tĩnh không gợn sóng màu đen con ngươi, cười, này tươi cười bên trong mang theo một tia sủng nịch cùng ngọt lành cảm giác, đó là bởi vì chớm, thật sự yêu Tô Nhiễm Nhiễm, cam nguyện vì nàng mạo hiểm. Nghe được những lời này Cung Ngọc Thu cũng cười, hơn nữa gương mặt kia, cư nhiên có chút vũ mị cảm giác, nguyên lai như vậy, Phong Lưu Hâm, ngươi thật đúng là si tình hẳn giống. Vì chính mình ái nhân có thể làm được loại tình trạng này, bổn tướng tương đương bội phục. Bất quá nói lên Tô Nhiễm Nhiễm, ha ha, có một chuyện, bổn tướng cảm thấy cần thiết làm người biết, Tô Nhiễm Nhiễm đã từng nhiều lần bày tỏ tình yêu với bổn tướng. Một câu, Phong Lưu Hâm tươi cười cứng đờ ở trên mặt, ngay sau đó cười lạnh, tuy rằng không biết ngươi vì sao như vậy nói, ngươi cho rằng chấm sẽ mắc như sao. Tô Nhiễm Nhiễm đối hắn cảm tình, hắn chưa từng có hoài nghi quá. Hiện tại cũng sẽ không hoài nghi, này Cung Ngọc Thu tất nhiên đã từng cũng thích Tô Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc hắn Nhiễm Nhiễm như thế mê người. Cung Ngọc Thu nhìn thấy Phong Lưu Hâm rõ ràng là không tin, cho nên đối với phía sau một cái người hầu ý bảo liếc mắt một cái, thực mau liền nhìn thấy cái kia người hầu về phía trước, đồng thời ném ra một cái bao vây, hơn nữa trực tiếp ném vào kia nhà tù bên trong, bởi vì kia bao vây một góc như cũ bị kia người hầu cầm, toàn bộ bao vây tự nhiên toàn bộ đều bị mở ra. Bên trong cư nhiên là thư từ cùng túi thơm chờ vật, hoàn toàn chính là nữ tử đưa cho tình lang dùng đồ vật. Nếu ngươi như thế, thích nàng, nói vậy hẳn là nhận thức nàng chữ viết, nhận thức nàng theo thùa, có thể nhìn xem, bổn tướng có phải hay không người mô phỏng, nga, đúng rồi. Cung Ngọc Thu ngón tay đối với một cái khác người hầu, ánh mắt bên trong như cũ bình đạm thực, ngay sau đó tiện lợi Ngũ Phương Quốc cùng Phong Lưu Hâm mặt, không chút khách khí nói. Hắn đó là Tô Nhiễm Nhiễm người nam nhân đầu tiên. Những lời này dẫn tới lao ngục bên trong mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đến nỗi vài thứ kia, Cung Ngọc Thu tự nhiên không có thu quá, bởi vì là từ Tô Nhiễm Nhiễm tẩm cung tìm được, mục đích đó là hung hăng thương một thương này Phong Lưu Hâm. Đương nhiên hắn nếu là không thích Tô Nhiễm Nhiễm nói, hắn cũng không cần phải làm những việc này. Liền Phong Lưu Hâm đều trừng lớn ánh mắt, ngay sau đó liền ha ha ha phá lên cười, hoang đường. Hoang đường. Cung Ngọc Thu khỏe miệng hơi kiểu, lắc đầu, cũng không phải hoang đường, mà là ở Tô Nhiễm Nhiễm bỏ chạy đi Ngũ Phương Quốc phía trước, nàng đã từng thay thế quá Lăng công chúa, dùng Lăng công chúa mệnh lệnh, làm bổn tướng đi nàng tẩm cung vừa thấy, lúc ấy nàng ở bổn tướng trà trung hạ cương cường xuân dược, bị bổn tướng nhìn thấu lúc sau đổi hai người uống trà cái ly. Ngữ khí như cũ bình tĩnh, không có gợn sóng, phảng phất ở tự thuật một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình giống nhau. Kế tiếp Cung Ngọc Thu còn chưa nói xong, mọi người đều nghe được Cung Ngọc Thu kêu bên người nô buộc cười đến đáng khinh đến cực điểm tươi cười, trên mặt thậm chí còn mang theo châm chọc nhìn chằm chằm Phong Lưu Hâm. Hắc hắc, này Tô Nhiệm Nhiệm hương vị vẫn là không tồi, tương đương ngày, nếu không phải chủ tử ban thưởng, ta cái nho nhỏ mã phu cũng nếm không đến loại này hương vị. Nói nơi này phảng phất còn ở dư vị, ngày đó Tô Nhiệm Nhiệm nhưng nhiệt tình, ha ha, không thể tưởng được đường đường một ngũ phương quốc quốc quân cư nhiên thích một cái giày rách. Người nói bậy. Phong Lưu Hâm rốt cuộc ngồi không yên, vẻ mặt phẫn nộ, tâm lại có chính hắn cũng không biết hoảng loạn cảm. Nói bậy không nói bậy, hiện tại ngươi trong lòng hẳn là thập phần minh bạch, ít nhất, hẳn là nhớ không nổi, Tô Nhiệm Nhiệm rốt cuộc có phải hay không song bích người. Lúc trước này người hầu thật là cùng Tô Nhiệm Nhiệm ở kia cung điện bên trong làm triền miên việc, mặc kệ mặt khác hắn có tin hay không, không phải trung trinh người nàng nên như thế nào giấu giếm được Phong Lưu Hâm. Đúng rồi, trung tâm nhắc nhở ngươi một câu. Tô Nhiệm Nhiệm cùng Lăng công chúa quan hệ từ trước đến nay không tốt, ít nhất tại đây nhiều hoàng tộc hài tử bên trong. Lăng công chúa từ trước đến nay chỉ cùng hoàng tử lui tới, đây là hoàng thượng riêng làm người an bài, bởi vì từ lúc bắt đầu hoàng thượng liền hạ quyết tâm, đem lăng công chúa bồi dưỡng thành không giống người thường nữ tử. Nói cách khác cái gì Tô Nhiệm Nhiệm cùng Tô Lăng tỷ muội tình thâm chạy tới ngũ phương quốc tìm tỷ tỷ. Quả thực chính là đánh giám, này căn bản chính là bởi vì thất trinh, trong lòng sợ hãi, hơn nữa đối Tô Lăng đố kỵ, cho nên mới chạy đến ngũ phương quốc. Thậm chí câu dẫn hắn Phong Lưu Hâm cũng là vì trả thù Tô Lăng. Rất đơn giản, cung Ngọc Thu như thế cự tuyệt nàng, hơn nữa vẫn là bởi vì Tô Lăng cự tuyệt nàng. Nhất quan trọng là đã xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng chỉ có thể đem quả đáng hướng trong bụng ướt. Nếu không thể tìm cung Ngọc Thu tính sổ, tự nhiên tính ở Tô Lăng trên người. Chỉ là Tô Nhiệm Nhiệm thật sự không có dự đoán được nàng sẽ thật sự thích thượng Phong Lưu Hâm, hơn nữa thập phần thích, nếu lúc trước mang theo tính kế. Như vậy mặt sau đó là mang theo chân tình, thật cho rằng Phong Lưu Hâm hảo lửa không thành. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Phong Lưu Hâm lại như thế nào sẽ hoài nghi nàng đâu. Cung Ngọc Thu lúc này tươi cười mới mở rộng, đầy mặt tà mị cảm giác, ngươi lửa đến lăng công chúa, tóm lại cũng là có báo ứng, hơn nữa vẫn là bị như vậy cái ti tiện nữ tử lửa. Phong quân chủ thật không hổ là ngũ phương quốc lợi hại nhất quân chủ, xem người nhãn lực càng thêm cường đại. Chậm rãi lui về phía sau, không xem ngũ phương quốc những cái đó các đại nhân sắc mặt, chuẩn bị rời đi. Ngươi lại như thế nào? Vẫn luôn ái Tô Lăng, cuối cùng Tô Lăng bị chấm lửa. Ngươi có biết lúc trước chấm nói cái gì, nàng đều ngoan ngoãn vâng theo bộ dáng. Ngươi có biết nàng ở chấm trước mặt vũ mị bộ dáng. Phong Lưu Hâm nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ, chút nào không thèm để ý những việc này thân là chính mình thần tử nghe được sẽ như thế nào, trong lòng một cổ lửa giận. Một cổ phản bội, bị lừa bi thương vô ngữ nói nên lời, thậm chí hóa thành một kia hận ý. Phong Lưu Hâm tiểu gì thông minh, hơn nữa cung Ngọc Thu hoàn toàn không cần phải vì những việc này hướng hắn nói dối. Lúc trước ngũ phương quốc cùng Tô Nhiệm Nhiệm ở chung sự tình hắn tự nhiên là nhớ rõ thập phần rõ ràng, càng vì quan trọng là, lúc trước hắn là ở say rượu dưới cùng Tô Nhiệm Nhiệm đã xảy ra quan hệ, chờ đến tỉnh lại nhìn thấy chỉ là đầy người là thương, khóc trong mắt đều sưng đỏ Tô Nhiệm Nhiệm. Kia Lạc Hồng cũng là vội vàng thoáng nhìn, hơn nữa lúc này Tô Lăng lại đột nhiên xông vào, không nói hai lời liền đối với bọn họ động thủ, hắn lại như thế nào đến cập phân biệt một chút sự tình, hỏi thanh một chút sự tình. Đối với Tô Lăng chán ghét đã tới cực hạn, mà trong lòng thật là đối Tô Nhiệm Nhiễm sinh ra cảm tình, đơn giản liền nói thẳng khai. Này đó là sở hữu sự tình bắt đầu. Chuyện này qua đi hắn trong lòng không phải không có nghi hoặc quá. Nhưng Tô Nhiệm Nhiệm kia viên thiệt tình thật thật tại tại thịnh ở nàng trước mặt, hiện tại bị cung Ngọc Thu không lưu tình trực tiếp chọc phá, đối hắn trong lòng đả kích có bao nhiêu đại. Hiện tại ngẫm lại nơi nơi đều là sơ hở không phải sao. Vì sao uống say lúc sau cùng Tô Nhiệm Nhiệm ở bên nhau, hắn bên người luôn luôn cùng đi thái giám không thấy, vì sao Tô Lăng sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình lúc ấy xuất hiện. Hắn vì nàng phá hủy chính mình toàn bộ kế hoạch, hôm nay biến thành như vậy bộ dáng. Như thế nào nói đều có Tô Nhiệm Nhiễm một phần. Đúng không, thì tính sao? Lăng công chúa đến bây giờ đều là hoàn bích chi thân. Nói cách khác, Phong Lưu Hâm căn bản là không có đụng vào quá Tô Lăng. Kỳ thật cũng không phải Phong Lưu Hâm không nghĩ muốn chạm vào Tô Lăng, hắn là một người nam nhân, hơn nữa đối mặt như vậy một cái mỹ diễm nữ nhân lại như thế nào sẽ không có cái loại này tâm tư. Chính là mỗi khi lúc này, Tô Lăng kia trương không buông tha người miệng luôn là có thể đánh mất hắn loại này ý niệm. Cung Ngọc Thu ánh mắt trở nên có chút ôn nhu, cho nên, chúng ta Lăng công chúa không có hại. Nếu dùng trinh tiết tới cân nhắc một nữ nhân nói, Tô Lăng có thể nào đủ xem như có hại. Ít nhất thân thể của nàng không có bị như vậy một cái cầm thú cấp đạp hư. Nàng ái chấm. Phong Lưu Hâm phảng phất ở cái cọ giống nhau. Ha ha a, đúng không? Cung Ngọc Thu như có như không nói xong lúc sau trong mắt toàn là khinh thường nhìn mắt Phong Lưu Hâm, ngay sau đó liền sải bước rời đi, không còn có tạm dừng. Nếu thật đúng là ái, kia thật đúng là Linh công chúa thật đáng buồn. Chính là Cung Ngọc Thu so bất luận kẻ nào đều biết, hiện tại Tô Lăng không hề có đối Phong Lưu Hâm một tia cảm tình, cho dù là hận. Nam Bắc không thể tin được hắn nghe được hết thảy, thiên chân vô tả Tô Nhiễm Nhiễm nếu là như thế này một nữ tử, hắn trông cậy vào Phong Lưu Hâm sẽ phản bác Cung Ngọc Thu, nhưng là cuối cùng cam chịu làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Sao có thể, như vậy tốt đẹp nữ tử không có khả năng tồn tại như vậy tâm tư, là Tô Lăng mới hẳn là như vậy nữ tử. Càng là như vậy tưởng, càng là cảm thấy Cung Ngọc Thu nhất định chính là vì Tô Lăng cho nên mới nói lời này. Cung Ngọc Thu ra kia có chút âm triều đại lao lúc sau liền nhìn thấy trong sáng không trung, cả người thở ra một ngụm trọc khí, liếc mắt một cái liền gặp được ăn mặc một thân hoa lệ cẩm phục đứng ở một đội danh dự phía trước nữ tử, bước chân không biết vì sao phảng phất cũng trở nên nhẹ nhàng không ít, cuối cùng không người, bái kiến công chúa điện hạ. Cứ việc Cung Ngọc Thu không người, nhưng lại như cũ so Tô Lăng cao hơn một ít, Tô Lăng nhíu mày, lui về phía sau một bước, rụt mở miệng, cuối cùng, cung đại nhân không cần đa lễ. Nhìn Cung Ngọc Thu đứng lên, Tô Lăng xoay người, thu hà bổn cung cùng cung đại nhân đi một chút, các ngươi trước ngốc tại nơi này. Là công chúa. Thu hà hành lễ vội lui về phía sau một bước, nhưng là thực mau liền có bốn cái đeo đào thị vệ đứng dậy, đi theo Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu thân ảnh ra bên ngoài mà đi. Đến nỗi Cung Ngọc Thu nô bộc ngược lại lui về phía sau một bước, không dám tiến lên, đứng ở một đôi đội ngũ mặt sau, cực kỳ cung kính. Cung đại nhân, vừa mới ở nhà tù bên trong, bổn cung nói, ngươi hay không đã nghe được. Tô Lăng dừng lại chính mình bước chân, nhìn kêu cao cao thiên lao vách tường, ánh mắt cực kỳ ưu tĩnh. Đúng vậy. Cung Ngọc Thu cúi đầu. Kia Huệ quốc sự tình khả năng muốn phiền với ngươi, cũng thỉnh ngươi nhiều hơn chú ý bổn cung mấy cái đệ đệ. Huệ quốc trung quy là cần phải có năng lực người thừa kế. Hoàng thượng ý tứ, là muốn đem vị trí kia truyền cho công chúa. Mấy ngày nay Tô Lăng mỗi ngày thượng triều, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra Tô Nguyên Tú tâm tư, cho nên cũng không cần lại từ mặt khác hoàng tử bên trong lựa chọn. Cung đại nhân, ngươi có biết từ bổn cung trở về lúc sau, kỳ thật liền ở Huệ quốc nhân dân trong lòng mất đi một bộ phận uy tín. Mặc kệ như thế nào đều mà sát không được nàng bị người lừa gạt sự thật. Bị người vứt bỏ sự thật, này đối Huệ quốc bá tánh tới nói, bọn họ không gì làm không được thông minh tuyệt đỉnh công chúa cũng bất quá như thế. Công chúa tương lai nếu là có thể đem Huệ quốc thống trị càng tốt, nói vậy bá tánh cũng sẽ không quá mức để ý. Quả nhiên nàng thoạt nhìn căn bản là không để bụng những việc này giống nhau, kỳ thật trong lòng thập phần để ý. Nghe thế câu nói, Tô Lăng ha hả nở nụ cười, kia ngũ phương quốc sự tình cần thiết từ bổn cung tự mình xử lý. Nếu là thần kiến nghị Lăng công chúa đem Phong Lưu Hâm đưa về ngũ phương quốc đâu? Cung Ngọc Thu cúi đầu chậm rãi nâng lên tới, ánh mắt thanh triệt thấy đáy. Tô Lăng nhìn Cung Ngọc Thu cặp kia không hề có bất luận cái gì đồ vật con ngươi, khỏe miệng mang theo không rõ ý vị tươi cười, ngươi xác định. Công chúa lại lần nữa phản hồi ngũ phương quốc thực sự quá nguy hiểm, ngươi cần gì phải vì trả thù Phong Lưu Hâm mà đem chính mình đến nỗi hiểm địa. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền cảm giác được Tô Lăng kia sắc bén ánh mắt. Bổn cung làm việc còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Tô Lăng lạnh lùng châm chọc nói, cung đại nhân nếu là có thời gian vẫn là ngẫm lại chính mình sự tình. Ngay sau đó rõ ràng tức giận chuẩn bị rời đi. Công chúa vì sao sinh khí, là bởi vì thần nói trắng ra công chúa tâm tư không thành. Cung Ngọc Thu lúc này thái độ cùng trước kia rõ ràng là bất đồng, cư nhiên đuổi theo dò hỏi đến. Câm miệng. Tô Lăng cắn răng, hận không thể cấp như vậy một trương sống mái mạc biện mặt một cái tát, bổn cung cảnh cáo ngươi, đừng gần chút nữa bổn cung. Công chúa, thần biết, ngươi sở dĩ muốn đi ngũ phương quốc, kỳ thật cũng là vì giải quyết lần này Huệ quốc chi nguy, vì sao liền không thể nghe một chút thần ý kiến. Cung Ngọc Thu dừng chính mình bước chân, quả nhiên phía trước cái kia hùng hổ nữ tử rốt cuộc ngừng lại. Tuy rằng không có xoay người, nhưng là Cung Ngọc Thu trong mắt đã xẹt qua mỉm cười. Công chúa nếu là tin tưởng thần, thần tất nhiên sẽ làm công chúa vừa lòng. Cung Ngọc Thu chắp tay không người, cực kỳ cung kính. Trầm mặc, làm không khí trở nên ngưng kết lên, hồi lâu lúc sau, Cung Ngọc Thu vốn tưởng rằng chính mình không chiếm được đáp án, đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng khuyên bảo là lúc. Hảo, nếu là chuyện này ngươi có thể làm bổn cung vừa lòng, như vậy. Cung Ngọc Thu ngươi có thể hướng phụ hoàng cầu hôn, bổn cung nguyện ý gả cho ngươi. Cung Ngọc Thu nghe thế câu nói, thân mình run lên, nhìn Tô Lăng bóng dáng, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, thần cũng không cần ngài như vậy báo đáp. Tô Lăng xoay người, từng bước một hướng đi Cung Ngọc Thu, nhìn Cung Ngọc Thu rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng hai mắt, thực chân thành, thậm chí còn làm nguyên chủ cảm tình trực tiếp dũng mãnh vào nàng hai mắt, từ sa mạc bên trong thanh tỉnh kia một khắc bắt đầu. Bổn cung nếu nói chính là dùng hết bổn cung tánh mạng, kỳ thật cũng chỉ là muốn làm ngươi tồn tại, ngươi có thể tin. Cung Ngọc Thu tâm giống như là nụ hoa đại phóng hoa sen, có một tia nở hoa dấu hiệu, ngốc lăng tại chỗ phảng phất không biết nên như thế nào làm. Bổn cung tình nguyện chính mình đã chết, cũng không muốn làm ngươi chết, này đó là vì sao bổn cung còn sống đến bây giờ nguyên nhân. Nguyên chủ bị thương vết thương chồng chất tâm kỳ thật ở kiếp trước cuối cùng một đoạn thời gian. Còn không phải là bị hắn hoàn toàn khâu hoàn chỉnh sao? Bằng không vì sao sẽ có như vậy một cái nguyện vọng? Có thể vì một người trả giá sinh mệnh cùng linh hồn, người này không phải thân nhân, đó là ái nhân. Tô Lăng nhuẩn miệng cười, ở nàng ký ức bên trong, trước nay chưa từng vì Cung Ngọc Thu cười quá, lần này cười đến vui sướng đầm địa, cười đến cực kỳ thả lỏng. Cung Ngọc Thu, hướng phụ hoàng cầu hôn nên thu ta biết ngươi sẽ không ghét bỏ bổn cung. Đương nhiên nếu là ngươi dám can đảm ghét bỏ bổn cung. Nói tới đây Tô Lăng trực tiếp nhón chân, ở Cung Ngọc Thu bên lỗ thai, lạnh lùng uy hiếp đến, bổn cung làm ngươi đau đớn muốn chết. Nói xong lúc sau trực tiếp phất tay háo rời đi, lưu lại một xinh đẹp mà có chút chật vật hoảng loạn bóng dáng. Trung quy một nữ tử nói ra lời này, nhất định là có một ít trột dạ cùng sợ hãi. Thái dương nô lên cao mà chiếu, theo thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, đã đến hoàng hôn. Ở thiên lao đại môn ở ngoài như cũ đứng ở một cái khuynh lớn lên thân ảnh, mà ở hắn bên cạnh hai cái nô buộc lẫn nhau xô đẩy. Cuối cùng trong đó một nô buộc đi ra, cực kỳ cung kính nói, chủ tử, hôm nay mau đen, ngài hay không? Yêu cầu ăn một chút gì hoặc là trở về nghỉ ngơi một chút. Từ Cung Lăng công chúa không biết hàn huyên cái gì lúc sau, nay chủ tử liền ở bên ngoài vẫn luôn đứng, ước chừng đứng một ngày. Hơn nữa từ trước đến nay quặng cu ẹ trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười, không biết còn tưởng rằng chủ tử xí ngốc. A ha ha ha ha. Nay đột nhập này tới tiếng cười sợ tới mức này hai cái nô buộc sửng sốt, nay chủ tử chẳng lẽ là điên rồi không thành. Ước chừng cười 15 phút thời gian, Cung Ngọc Thu phảng phất cuối cùng là khôi phục bình thường, nhưng là trên mặt tươi cười vẫn luôn chưa từng rơi xuống, hai cái nô buộc lại cảm thấy có chút kinh tủng. Đặc biệt là thật vất vả đi trở về. Xem sổ con nhìn, bọn họ chủ tử liền nhịn không được cười đến sán lạ, này nô buộc nhóm tâm đi theo run lên, này thật sự không phải chủ tử bình thường bộ dáng. Ngày hôm sau, Huệ quốc toàn giã trên dưới đều biết bọn họ tướng gia cư nhiên sẽ như vậy cười, hơn nữa cười đến còn đặc biệt khủng bố. Đúng vậy, khủng bố, đặc biệt là có quan viên dò hỏi về trong triều công việc thời điểm, hắn kia phó cười đến sán lạn bộ dáng, là đẹp, nhưng... Thấm người A. Bởi vì bọn họ không biết khi nào làm hắn như thế thoải mái. Liền Tô Nguyên Tú đều nhìn nhiều Cung Ngọc Thu vài lần, tâm cũng đi theo run lên, thực sự không rõ chính mình cái này trợ thủ đắc lực rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng thật ra có người tới báo, nói hắn ngày hôm qua đi một chuyến thiên lao, lúc sau liền biến thành này phiên bộ dáng. Lăng Nhi, này, Cung Ái Khanh rốt cuộc ở thiên lao bên trong đã xảy ra sự tình gì? Tâu Nguyên Tú như thế nào đều không nghĩ ra, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Cung Ngọc Thu rốt cuộc gặp sự tình gì mới có thể biến thành như vậy bộ dáng. Tô Lăng gắp một khối thịt lương thịt, động tác ưu nhã, bởi vì cung đại nhân tìm được rồi như thế nào hoàn mỹ xử lý kia giả Phong Lưu Hâm tánh mạng. A, Tâu Nguyên Tú vừa nghe quả nhiên trên mặt cũng mang theo một tia tươi cười, như thế rất tốt. Bất quá, sau một lát lại nhíu mày, nếu chỉ là việc này nói. Cung Ái Khanh cũng sẽ không như thế. Phu Hoàng, đây là ngài yêu nhất ăn. Tô Lăng méo một cái sau khi ăn xong điểm tâm đặt ở hắn mâm trùng, ngay sau đó liền bắt đầu đàm luận mặt khác sự tình, quả nhiên dễ dàng liền đem Tâu Nguyên Tú mê hoặc dẫn tới mặt khác một việc phía trên. Tô Lăng vừa mới trở lại Phượng Hoàng Cung thời điểm liền đụng phải ở Phượng Hoàng Cung ngoại chờ Cung Ngọc Thu. thần bái kiến công chúa điện hạ. Cung Ngọc Thu không người, như cũ cung kính như lúc ban đầu. Cung đại nhân xin đứng lên, hôm nay tới ta cung điện, là vì Tô Nhiễm Nhiễm sao? Tô Lăng cùng hắn đối lập mà chiến. Đúng vậy. Cung Ngọc Thu cực kỳ bình tĩnh trả lời Tô Lăng nói, nhìn Tô Lăng con ngươi như cũ thanh triệt thấy đáy. Thu Hà, mang theo cung đại nhân đi gặp Tô Nhiễm Nhiễm. Cung đại nhân thỉnh cùng nô tỳ lại đây. Thu Hà đứng dậy lúc sau liền vội đối với Cung Ngọc Thu nói. Cung Ngọc Thu gật gật đầu, xoay người thời điểm, không biết vì sao nhịn không được lại lần nữa nhìn mắt Tô Lăng, nhìn thấy nàng đứng nhìn theo chính mình rời đi bộ dáng, Cung Ngọc Thu không biết vì sao sắc mặt đỏ lên, làm như làm tặc bị phát hiện giống nhau vội quay đầu, cũng liền ở quay đầu kia một khắc, phía sau truyền đến sang sảng tươi cười, "Oanh!" Cung Ngọc Thu mặt càng thêm đỏ. Tô Lăng cười đến đỡ hạ chính mình cái trán, một bàn tay che lại chính mình trái tim, đây là nguyên chủ để lộ ra tới một loại nhịn không được dâng lên hạnh phúc cảm. Nhưng là nhìn cái kia bóng dáng, Tô Lăng tổng cảm thấy quen thuộc, phi thường quen thuộc đến làm nàng nghĩ tới Tư Đồ Vô Ngân. Ngay sau đó Tô Lăng chân chính cười, nói vậy nguyên chủ cảm tình cũng ảnh hưởng nàng. Mấy ngày này, Tô Nhiễm Nhiễm bởi vì không có Minh Nguyệt Nương hỗ trợ, cho nên quá cũng không tốt, hơn nữa thập phần không tốt, một đôi chân trượt tay trở nên tràn đầy vết thương thả thô ráp bất kham, một trương tươi đẹp ướt át mặt bởi vì không có tốt lắm bảo dưỡng. Tự nhiên dị vãng khí sắc không ở, trở nên ám thất bại rất nhiều. Minh Nguyệt Nương vẫn luôn nằm ở trên giường, dưỡng thương trong lúc không có bất luận cái gì hầu hạ nàng cực kỳ không tiện. Cũng may Tô Nhiễm Nhiễm một cái công chúa, cư nhiên tự mình hầu hạ nàng, làm nàng càng là Tô Nhiễm Nhiễm khăng khăng một mực. Chính là loại này cảm tình không có duy trì bao lâu, bởi vì nàng liền tính như thế như cũ bị người bắt đi xuống trừng phạt. Đúng vậy, Tô Nhiễm Nhiễm chọc đến Tô Lăng không vui, trừng phạt như cũ là nàng. Nàng chịu đủ rồi, mỗi ngày xuyên tim đau nàng hận không thể tự sát. Ngay từ đầu, Tô Nhiễm Nhiễm luôn là như vậy xin lỗi khóc thút thít, ấy nấy tự trách, nàng có thể cảm động, có thể lý giải, chính là số lần nhiều, thói quen loại này nước mắt tự trách còn có hổ thẹn thời điểm. Minh Nguyệt Nương tâm cũng chết lặng, chính là này đau đớn sẽ không chết lặng, nó thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, đây là bởi vì Tô Nhiễm Nhiễm cho nên mới chịu khổ. Trong lòng như thế nào sẽ không oán hận Tô Nhiễm Nhiễm? Loại này thống khổ, thật hy vọng nhanh lên biến mất. Nàng hiện tại không cần cái gì xoay người, nàng chỉ cần không đau khổ, không ở bị phạt, làm nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Hai tháng lúc sau, Tô Lăng đứng ở Huệ Quốc thành chỉ phía trên nhìn đã từ thiên lao bên trong ra tới Phong Lưu Hầm, mà tay nàng chung nắm đó là Ngũ Phương Quốc ba cái thật lớn thành trì cắt nhường thư, bình tĩnh nhìn Phong Lưu Hầm cặp kia thị huyết ánh mắt. Nay hai tháng, trừ bỏ Ngũ Phương Quốc cắt cứ ba cái nhất thật lớn thành trì ở ngoài, còn cùng Tô Nhiễm Nhiễm ở Huệ Quốc cưỡng bách thành hôn, chỉ là ở đêm động phòng hoa trúc cái kia buổi tối, cùng Tô Nhiễm Nhiễm triền mãn cũng không phải hắn Phong Lưu Hâm, mà là Cung Ngọc Thu bên người cái kia nô buộc, hắn chính mắt nhìn thấy hai người động phòng, ha ha ha, thật là buồn cười đến cực điểm. Lăng công chúa, tin tưởng chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Hắn ra tới dự báo này Huệ Quốc tai nạn bắt đầu. Đôi tay nắm chặt, nhưng là trên mặt lại mang theo hữu hảo tươi cười, bởi vì này lao ngục thai ương chờ, Phong Lưu Hâm trở nên có chút gầy, cả người nhìn qua nhiều một tia bệnh trạng. Hy vọng như thế. Tô Lăng tuét miệng rác, đúng rồi, muội muội đã có mang 2 tháng có thai, này dọc theo đường đi ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nàng. Ngay sau đó nhìn lại đây tiếp người Nam Hùng, Nam Tướng Quân, hy vọng về sau có cơ hội còn sẽ tái kiến. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy Phong Lưu Hâm bộ mặt dữ tợn quay đầu, khởi hành. Mấy ngày nay ở Huệ Quốc xỉ nhục, không ra 3 tháng, hắn nhất định phải ở Huệ Quốc hoàng tộc bên trong gấp bội tìm trở về. Cung Ngọc Thu đứng ở Tô Lăng bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn theo kia một đội mênh mông quần quận đội ngũ hồi Ngũ Phương Quốc. Này dọc theo đường đi tự nhiên là làm một ít an bài, đến nỗi cái gì an bài, hắn cũng không tính toán báo cho Tô Lăng. Đến nỗi Tô Nhiễm Nhiễm, hoài nam nhân khác hài tử, hơn nữa lúc trước lừa gạt, Phong Lưu Hâm như thế nào sẽ lưu trữ nàng. Nam nhân không chiếm được mới là tốt nhất, hơn nữa biết được chân tướng lúc sau, này Huệ Quốc cư nhiên ngạnh sinh sinh đem như vậy một nữ tử cường tái cho hắn, lấy liên hôn mục đích, đây là bất luận cái gì một cái nam tử đều không thể chịu đựng sự tình. Liền tính Phong Lưu Hâm đối Tô Nhiễm Nhiễm còn có một tia tình yêu, chính là thất trinh hơn nữa tràn ngập lừa gạt nữ tử. Hắn bởi vì không thể dứt bỏ như cũ sẽ muốn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng trở thành chính mình hoàng hậu, nhiều. làm trở thành là một cái sủng vật dưỡng. Cho nên này nhất định lại là một phen tương ái tương sát tiết mục. Không sai, 5 ngày lúc sau ở Huệ Quốc một cái biên cảnh thành trấn bên trong thấy được một cái cực thảm thi thể, nghe nói một thân da đã bị lột bỏ, hơn nữa kia bụng bị máu chảy đầm địa khai một cái động lớn, có thứ gì bị sống sờ sờ móc ra đi. 10 ngày lúc sau, nghe nói Phong Lưu Hâm vừa mới trở lại Ngũ Phương Quốc Hoàng Cung lúc sau liền được bệnh cấp tính, 3 ngày lúc sau không trị bỏ mình. Cuối cùng vẫn là từ Ngũ Phương Quốc Hoàng tộc bên trong chọn một cái hài tử vào chỗ. Ngũ Phương Quốc chân chính thay đổi triều đại, đến nỗi tấn công Huệ Quốc sự tình, từ Phong Lưu Hâm sau khi chết phảng phất liền không giải quyết được gì. Mà Huệ Quốc một hồi long trọng điển lễ cùng hôn lễ đang ở tiến hành. Chương 122 Máu lạnh nữ sát thủ, 1. Tô Lăng giống như lần trước, đứng ở cái này thời không bên trong. Nhìn một mỹ lệ như nữ tử nam tử cùng một bụng phệ trên mặt mang theo vết sẹo nữ tử phảng phất ở cái cỏ cái gì, cuối cùng như cũng là nam tử thỏa hiệp, nữ tử rào rạt đắc ý cười đến càng rỡ, bất quá đột nhiên ánh mắt dừng hình ảnh. Tô Lăng vội cúi đầu nhìn chính mình thân hình, lại lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia đại bụng béo phệ nữ tử đối với chính mình phương hướng cười đến cực kỳ sáng sảng, Tô Lăng cũng nhịn không được cười một chút. Lăng nhi, ngươi đang xem cái gì? Cung Ngọc Thu cúi đầu nhìn chính mình thật cẩn thận lôi kéo nữ tử, hướng tới nàng sở xem phương hướng nhìn lại, trừ bỏ khai đến rất tốt hoa mẫu đơn cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Ta xem hoa không được sao. Nói xong lúc sau nữ tử trừng mắt nhìn mắt Cung Ngọc Thu, lại lần nữa xem qua đi thời điểm, nơi nào còn có cái kia nữ tử áo đỏ thân ảnh. Không biết vì sao ngẩng đầu nhìn không chung, khỏe miệng như cũ mang theo tươi cười, có lẽ vị này thiên nhân sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nàng lại may mắn chính mình làm như vậy một việc, bởi vì thiên nhân hỗ trợ, khiến cho hiện tại nàng thực hạnh phúc, cho nên liền tính là dùng vĩnh sinh linh hồn đổi lấy ngắn ngủi hạnh phúc, nàng cũng nguyện ý. Lại ở nàng không có chú ý địa phương, Cung Ngọc Thu đồng dạng nhìn một cái khác phương hướng, nơi đó đứng một cái màu tím thon dài thân ảnh, nhẹ nhàng gật đầu, hắn không hối hận, dùng vĩnh sinh đổi hiện tại hạnh phúc, như cũ đa tạ có hắn hỗ trợ. Lần này Tô Lăng cũng không có trở về. Mà là từ cái này thời không sau khi rời khỏi, tiến vào mặt khác một cái thế giới, nàng không biết như vậy liên tục nhiệm vụ sẽ đối thân thể của nàng tạo thành bộ dáng gì thương tổn, chính là Tô Lăng không thể không làm như vậy. Rõ ràng thiên mệnh chi nữ khí vận là cường thịnh nhất, lần này vì Tang Chi tránh đến 5 năm phỏng mệnh, nhưng là thiếu chút nữa thượng một cái nhiệm vụ chi được đến 1 năm thời gian đã vượt qua. Cũng may này một cái không gian bên trong thời gian càng lâu. Phỉ nhiên đối cái này không gian nắm giữ năng lực liền càng là cường đại, cho nên có thể điều chỉnh Tô Lăng thời gian, tuy rằng dùng gần 1 năm, nhưng là ở Tô Lăng sở sinh trưởng không gian cũng bất quá là qua nửa năm thời gian, này về sau, phỉ nhiên sẽ tận lực khống chế Tô Lăng thời gian trôi đi, bất quá này đối hắn hao phí có chút đại, khả năng sẽ bởi vì nghỉ ngơi mà làm Tô Lăng từ nguyên chủ thân thể bên trong ra tới, lúc sau, liền lấy chân thân ngốc tại chấp hành nhiệm vụ thế giới bên trong. Thẳng đến hắn khôi phục lại. Cho nên rời đi Huệ Quốc thời điểm, Phỉ Nhiên liền thừa dịp xuyên qua không gian thời gian cùng Tô Lăng giải thích một chút, mục đích đó là hy vọng nàng biết, tương lai nếu là có một ngày xuất hiện loại tình huống này không cần lo lắng. Bất quá vừa mới nói xong Tô Lăng liền trực tiếp bị hấp dẫn đi xuống, tự nhiên là tới nhiệm vụ địa điểm, liền ở Tô Lăng biến mất ở một cái vạn dặm không mây không trung bên trong thời điểm, ở nàng biến mất địa phương chút nào không lầm xuất hiện một vòng sóng gợn. Một cái màu tím thân ảnh chậm rãi từ kia sóng gợn bên trong đi ra, mà ở hôm nay không dưới nơi nơi đều là lui tới chiếc xe cùng người, nhưng là theo hắn từng bước một đi xuống tới, phảng phất không có bất luận cái gì người có. Thể nhìn thấy hắn giống nhau. Liên ở ngay lúc này, hắn kia màu tím thân ảnh phía trên hiện lên một khối màu tím ngọc bài phía trên phát ra quang, hơn nữa mặt trên có một cái cực kỳ phức tạp ký hiệu thoáng hiện, nếu là Tô Lăng có thể nhìn thấy nói. Nhất định có thể xem rất rõ ràng, là một cái chữ thiên, hơn nữa cực kỳ cổ xưa. Đột nhiên một chiếc cực kỳ xa hoa xe hướng tới cái này màu tím nam tử thân mình thượng hành xử qua đi, ngay sau đó này màu tím thân ảnh liền biến mất. Phanh lại. Xe bên trong, một cái trầm ổn thanh âm lạnh giọng phân phó nói. Kia xe nháy mắt liền ở kia ngã tư đường bên cạnh ngừng lại. Hưu, liền tại đây một khắc phía trước xuất hiện một chiếc mất khống chế xe vận tải lớn. Hơn nữa xông tới phương hướng đúng là này hai xe sang phương hướng. Xe thượng hai người thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn, dây tiếp theo liền nhìn thấy bọn họ lao xuống xe, phanh mặt sau vang lên thật lớn đánh sâu vào thành, dẫn tới chung quanh dừng lại khóa trụ chiếc xe bị chấn động ô ô kêu lên. Một đôi lánh mắt nhìn chằm chằm kia nổ mạnh địa phương, thanh âm cực kỳ băng hàn, trở về. Là, lão bản. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy ở bọn họ phía sau xuất hiện mặt khác một chiếc cùng khoản xe hơi. Lúc trước lái xe nam tử vội kéo ra cửa xe, cung kính nhìn kia người mặc màu đen tây trang nam tử lên xe lúc sau lúc này mới đem cửa xe đóng lại, nhưng là hắn cũng không có rời đi, đồng dạng nhìn chằm chằm kia nổ mạnh địa phương, ngay sau đó liền đánh một chiếc điện thoại. Ong ong thanh âm không ngừng truyền đến, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình bên thai thập phần xảo, ồn ào đến nàng đau đầu kịch liệt. Loảng xoảng, này bén nhọn thanh âm cuối cùng kích thích Tô Lăng mở hai mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh. Chính là xuyên thấu qua kia môn có thể rõ ràng nhìn thấy có ánh sáng xuất hiện, giày đều không có xuyên liền nhanh chóng chạy đi xuống, thói quen tính mở ra phòng đèn. Vừa mở ra môn thời điểm, liền nhìn thấy hai cái tranh chấp thân ảnh, một cái là mập ra bụng bia nam tử, nhưng là cả người ăn mặc một thân cực kỳ khéo léo đoàn áo sơ mi, tóc đánh sáp chải tóc chải vớt không chút cầu thả, lúc này chính cướp một cái hộp. Ôm hộp mặt khác một mặt chính là một cái đồng dạng có chút mập ra hơn 30 tuổi trung niên nữ tử, khóe mắt toàn là nếp nhăn nơi khóe mắt, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tô Lăng đột nhiên xuất hiện làm hai người nháy mắt sửng sốt, phụ nữ trung niên vội lau hạ chính mình nước mắt, đối với Tô Lăng lắc đầu, thanh âm như cũ mang theo đã khóc khàn khàn, "Lăng Lăng, ngươi đi vào trước, không cần ra tới. Các ngươi rốt cuộc như thế nào lạc?" Tô Lăng nhìn cái này phụ nữ trung niên, không biết vì sao trong lòng từng đợt co rút đau đớn, nước mắt cũng nhịn không được rớt xuống dưới, lại đang nhìn kia nam tử thời điểm, trong mắt nháy mắt tràn ngập tức giận, chút nào không khách khí đi qua, tóm được hắn kia thô tráng cánh tay liền gắt gao cắn lên. A! Nam tử nháy mắt liền kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì kia cánh tay phía trên xuất huyết, hơn nữa thực rõ ràng cảm giác được một miếng thịt sắp rớt xuống dưới, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu chết tiệt kia. Ta là ngươi bà, ngươi chạy nhanh cấp lão tử bung ra. Bởi vì đau đớn nam tử không thể không bung ra trong tay cái dương, hung hăng muốn đẩy ra vẫn luôn cắn cánh tay hắn không bỏ cái kia tiểu đầu. Xô đẩy vài lần, phảng phất nàng hàm răng trương ở hắn thịt giống nhau, càng đẩy càng đau, hạ quyết tâm, trực tiếp một chân liền đạp qua đi. Chạm vào, cuối cùng Tô Lăng mảnh khảnh thân mình ngăn cản không được một cái thô tráng thành niên nam tử lực lượng, bị đá đến đánh vào trên tường. Nháy mắt liền cảm thấy đầu óc mờ, bụng đau kịch liệt, nhưng là trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, còn có một khối mềm mụn đồ vật, phụt một tiếng trực tiếp phun ra. Đó là một miếng thịt, một khối vừa mới từ cái kia nam tử cánh tay phía trên cắn xuống dưới thịt. Lăng Lăng. Nhìn thấy này nho nhỏ thân mình bị như thế trọng lực đẩy đụng vào trên tường phát ra thanh âm, sợ tới mức kia phụ nữ trung niên vội ném cái dương chạy tới Tô Lăng bên người, ôm Tô Lăng liền khóc lên. Thiện nhân này. Đây là ngươi dạy ra tới nữ nhi. Kia nam tử nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm chính mình thâm có thể thấy được cốt cánh tay, đau mồ hôi đầy đầu, ngẩng đầu nhìn cặp kia u tình ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, mà kia trương lây dính hắn huyết miệng cư nhiên nở nụ cười. Nam tử nháy mắt liền giận từ giữa tới, cái này bất hiếu nữ, ngươi là muốn giết người thân ba sao? Nếu có thể, ta lập tức liền muốn giết ngươi. Tô Lăng lại lần nữa phun ra trong miệng huyết, thật ghê tởm. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trước nha đầu chết tiệt kia biến thành tiểu tiện nhân, có thể thấy được cái này nam tử là thật sự bị khí tạc, đi nhanh đi qua, chút nào không để bụng kia trung niên nữ tử ngăn trở. Nhắc tới cái này 10 tuổi thả dinh dưỡng bất lương tiểu nữ hoa tử liền dùng sức hướng trên tường quăng ngã. Phúc, Tô Lăng bởi vì mà trực tiếp phun ra một búng máu, đây là nàng thân thể thượng huyết, mà không phải lúc trước cắn cái này nam tử huyết. Một cổ nóng ruột cảm giác làm Tô Lăng đau tê dại, hơn nữa từ đâm tường sau lưng duyên cực toàn thân, mang theo một cổ tê mỏi đau cảm giác, khó chịu khẩn. Nhưng là Tô Lăng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước này trương méo mặt, hận không thể cắn chết hắn. Nam tử thấy thế lại lần nữa bạo nộ, phảng phất mất lý trí giống nhau, nâng lên so Tô Lăng mặt còn muốn đại nắm tay liền chuẩn bị tấu. Không muốn không muốn. Phụ nữ trung niên thấy thế, hồn đều mau dọa bay. Vội vô lực quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm kia nam tử đùi, khẩn cầu đến, Thu Hoa, nàng cũng là ngươi nữ nhi à, ngươi đừng như vậy đối đãi nàng, là ta không tốt, là ta không có giáo hảo nàng, ngươi muốn cái gì ngươi toàn bộ lấy đi, ta từ bỏ, ta cái gì đều từ bỏ, cầu xin ngươi, thả nàng được không? Ô ô ô nói xong lúc sau nhìn thấy cái này Tô Thu Hoa như cũ không có buông tay. Phụ nữ trung niên bỏ đem cái kia cái dương phóng tới Vương Thu Hoa dưới chân, cho ngươi, toàn bộ ở chỗ này, là năm đó nam nhân kia cấp đều cho ngươi, cầu xin ngươi, thả hải tử. Vương Thu Hoa cắn hạ hàm răng, nhìn chằm chằm dưới chân cái dương, nhìn hạ cái kia khóc thở hổn hển dập đầu cầu hắn nữ tử, cuối cùng tàn nhẫn đem trong tay gầy ốm nữ nhi ném đi xuống. Thình thịch một tiếng, Tô Lăng cái hốt lại nháy mắt khái ở kia trên tường, một cổ ướt dính chất lỏng từ cái hốt chảy về phía cổ. Tô Lăng cảm giác được một tia lạnh lẽo, đau đớn làm nàng có loại ngất cảm giác, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ đó là cái kia cái dương, bạc chế, dài chừng 30 cm, bề rộng chừng 20 cm. Đây là trong nhà cuối cùng một cái, lúc trước này thích đánh bạc Vương Thu Hoa, cũng chính là nàng phụ thân đã đem cái kia không rõ lai lịch nam tử đặt ở nhà bọn họ chung đồ vật toàn bộ đều cầm đi, trở thành tiền đánh bạc, thua. Đem chìa khóa cho ta, miễn cho ta lại đi tìm người mở khóa. Vương Thu Hoa nói trực tiếp ở phụ nữ quần áo phía trên triệt hạ một khối, cố nén chặt chính mình cánh tay, cầm máu, đau ngao ngao kêu lên, trong miệng lại không ngừng mắng, bắn nha đầu bồi tiền hóa, cư nhiên như vậy nhẫn tâm cắn lao tử, sớm muộn gì lao tử đem ngươi mua để tiền. Trung niên nữ tử vốn dĩ muốn xem xét Tô Lăng tình huống, nhưng là nghe được Vương Thu Hoa lại đang mắng mắng liệt liệt, sợ hắn lại đổi ý muốn đánh Tô Lăng, cho nên vội té ngã lộn nhào dùng nhanh nhất tốc độ đi tìm khóa, đó là một phen tiểu xảo rồi lại tinh xảo chìa khóa. Chìa khóa thân cây là một cái hình trụ, nhưng là tại đây cây cột phía trên gập ghềnh. Được chìa khóa Vương Thu Hoa đôi mắt nháy mắt hiện lên một đạo quang, này chìa khóa như thế không giống người thường. Kia này trong dương nhất định cũng phong cái gì bảo bối. Nói vội đi mở ra, chỉ là này nếu là nhưng thật ra cắm vào lỗ khóa, chính là vô luận như thế nào đều mở không ra. Vương Thu Hoa nhíu mày, ngay sau đó căm tức nhìn phía sau trung niên nữ tử, ngươi tiện nhân này có phải hay không đậu ta chơi? Không, ta. Nay thật là cái dương này chìa khóa, mặt khác chìa khóa đều bị ngươi cầm đi. Trung niên nữ tử rụt rụt, rõ ràng có chút sợ hắn. Lúc này đã đem Tô Lăng ôm ở trong lòng ngực, đặc biệt là nhìn thấy Tô Lăng cái hốt huyết lúc sau, cả người đều luống cuống, rồi lại không dám tại đây nam tử trước mặt mang theo Tô Lăng rời đi. Kia như thế nào mở không ra? Vương Thu Hoa lạnh lùng đem chìa khóa rút ra, ngươi tới, ta nếu là phát hiện ngươi gạt ta giết ngươi tiện nhân này. Phụ nữ trung niên hơi hơi run run tiếp nhận kia chìa khóa. Nhanh lên, cọ tới cọ lui. Nếu là chậm trễ lao tử khai đánh cuộc tốt nhất thời gian, lao tử cùng ngươi không để yên. Nay phiên vừa nói, phụ nữ trung niên muốn đem Tô Lăng phóng hảo, lại không có nghĩ đến liền ở ngay lúc này một con non mịn tay trực tiếp cầm tay nàng, ngay sau đó lấy qua chìa khóa. Tô Lăng chống hôn mê ánh mắt dựa theo đã từng nguyên chủ nhìn đến khai này đem khóa ký ức, đem chìa khóa cắm hiểu rõ đi vào lúc sau tại đây chìa khóa nhược điểm phía trên xoay tròn vài cái, kéo kẹt một tiếng. Liền nghe được này lỗ khóa bên trong truyền đến phù hợp thanh âm. Kia lồi lõm chìa khóa trụ kỳ thật là một cái cơ quan thiết kế, chỉ có xoay chuyển nhược điểm, này chìa khóa chân chính bộ dáng mới có thể đủ hiện ra, giống như là một cái đột nhiên tăng đại khí cầu giống nhau. Tô Lăng xoay chuyển hạ, răng rác một tiếng, này khóa mở ra, mắt thấy một cái thô tráng bàn tay lại đây, Tô Lăng con ngươi bên trong hàn quang chợt lóe, nguy hiểm. Giây tiếp theo quả nhiên nhìn thấy cái này tay dừng lại, rốt cuộc lúc trước này mở khóa như vậy phiền toái, hơn nữa trong dương vạn nhất thật sự trang thứ gì kia chẳng phải là. Cho nên hừ lạnh, ngươi còn không cho ta đem trong dương đồ vật lấy ra tới nhìn một cái. Tô Lăng sắc mặt trắng bệnh, nâng lên có chút vô lực tay, tạm dừng hạ, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia trương đại mặt. Làm cái gì, còn không có ai đủ đánh. Vương Thu Hoa nói bàn tay liền rỗi qua đi. Đừng. Kia phụ nữ trung niên lập tức liền ôm kia thật lớn cánh tay, hài tử. Hài tử có thể là sợ ngươi dựa vào thân cận quá, vạn nhất có nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ. Nói vội nói, ta tới. Tuy rằng không biết hài tử như thế nào biết mở ra này cái dương, nhưng là nếu thật sự nguy hiểm, nàng không muốn chính mình hài tử chịu trách nhiệm. Cũng liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cư nhiên tay mắt lanh lẹ lạc đắt một tiếng mở ra. Sợ tới mức Vương Thu Hoa vội lui về phía sau một bước. Mở ra cái dương bởi vì bị Tô Lăng thân thể làm trò, bên trong có cái gì ở phía sau hai người căn bản là không có nhìn đến, mà cũng ở chỗ này thời điểm, cái dương bên trong một lọ thuốc thử bị Tô Lăng cầm đi, ngay sau đó làm như kiệt lực nằm tới rồi một bên. Lăng lăng. Phụ nữ trung niên bất chấp rất nhiều vội lại lần nữa quỳ bò tới rồi Tô Lăng bên người. Vương Thu Hoa lại một chút mặc kệ Tô Lăng hiện tại như thế nào, mà là đầy mặt hồng quang nhìn chằm chằm kia cái dương, cư nhiên là một loạt nhan sắc bất đồng ống nghiệm, ngay sau đó như mày, đây đều là cái gì loạn khởi tám tao đổ vật. Nói tới đây, Vương Thu Hoa tìm kiếm một chút toàn bộ cái dương, như cũ không có phát hiện trừ bỏ ống nghiệm ở ngoài còn có cái gì. Có chút bực bội tóm được hạ đầu, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kia chìa khóa mặt trên, mị hai mắt, ngay sau đó hắc hắc nở nụ cười, lạch cạch một tiếng quyết đoán đem cái dương đóng lại, sau đó học Tô Lăng bộ dáng đem kia chìa khóa đem ra, không lưu tình chút nào ném xuống đất, dẫn theo cái dương liền đi rồi. Ôm cái dương, Vương Thu Hoa phảng phất ôm một cái đại bảo bối giống nhau tiến vào sòng bạc, lúc trước kia mấy cái dương hắn cũng là đồng dạng như vậy cầm, hơn nữa mở ra lúc sau bên trong phong có đồng vàng, có đồ cổ, còn có một ít đáng giá cũ xưa thư tịch, hắn nhưng xem không hiểu những cái đó là thứ gì, hắn chỉ biết, này có thể làm hắn có gỡ vốn cơ hội. Cho nên hiện tại như cũ là cái dương này, hắn liền lấy cái dương này đánh cuộc, dù sao cũng không có người biết này trong dương là mấy cái pha ống nghiệm. Lăng lăng. Phụ nữ trung niên cũng không biết Vương Thu Hoa nghĩ như thế nào, mà là ôm vô lực Tô Lăng có chút không biết làm sao, đi bệnh viện khẳng định là không được, bởi vì nàng không có tiền, cuối cùng nhanh chóng ôm Tô Lăng chuẩn bị đi không xa phòng khám. Nhìn chính mình mẫu thân vào phòng lấy quần áo, rốt cuộc hiện tại là đầu hạ, có chút lạnh, trên người nàng ăn mặc đơn bạc, mở ra trong tay thuốc thử, trực tiếp uống lên một nửa, nháy mắt cảm giác được yết hầu cập toàn bộ thượng tiêu hóa nói có một cổ bỏng cháy cảm giác, phảng phất muốn phun lửa giống nhau, cố nén thống khổ, đem dư lại một nửa cái hảo lúc sau đặt ở chính mình túi tiền bên trong. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trên đầu đã chát hảo băng gạc, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng lùn trung niên nam tử đang ở cho nàng rút điếu châm, biên rút kia thành thật bộ dáng trong mắt mang theo một tia thương hại nhìn Tô Lăng, ta nói lao Tô à, ngươi như vậy đi xuống không phải biện pháp, này lao vương ba ngày hai đầu nháo, ngươi có thể chịu đựng, chính là hài từ đâu. Cái gọi là lao Tô đó là cái kia phụ nữ trung niên, cũng là Tô Lăng mẫu thân, nghe nói nước mắt lại xoát xoát rớt xuống dưới, ta có biện pháp nào, ta một nữ nhân, hơn nữa lớn như vậy số tuổi, hài tử lại lớn như vậy, nếu là ly hôn, cái này làm cho ta như thế nào quá. Ngươi không nên nghĩ như vậy, hiện tại đều khi nào, nhật tử tóm lại là có thể quá đi xuống, hơn nữa ngươi nhìn một cái liền tính là hiện tại không phải cũng là chính ngươi đi ra ngoài tìm sống làm chi. Hắn có từng tránh quá một phân tiền, hơn nữa càng tốt, trái lại còn phải dùng ngươi tiền, ngươi cuộc sống này quá đến so ly hôn còn khổ, hơn nữa ly hôn như thế nào lạp. Ngươi này tư tưởng không đúng, hiện tại chú ý kiểu mới nữ tính, độc lập nữ tính, ngươi hẳn là nỗ lực thay đổi ngươi sinh hoạt. Dừng một chút, nhìn thấy phía sau phụ nữ lại ở gật lệ, phảng phất có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là nhịn không được nói, liền tính không phải vì chính ngươi, vì hài tử ngươi cũng nên làm như vậy. Nhìn một cái hải tử đều bị hắn đánh thành bộ dáng gì. Này! Hắn là lần đầu tiên đánh hải tử, trước kia trước nay. A, luôn cái trung niên phòng khám bác sĩ cười lạnh, lúc trước ngươi cũng là như thế này nói ngươi, nhưng kết quả đâu? Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi nữ nhi cũng hướng ngươi giống nhau sao? Mỗi ngày hướng phòng khám bên trong chạy. Nàng mới bao lớn? Ta nghe đến đó trung niên nữ tử Tô Liên Quế không biết nên nói cái gì, mà là trầm mặc gật lệ. Mụ mụ. Tô Lăng nhịn không được mở miệng. Tự nhiên là đánh vỡ cái này trầm trọng không khí, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn cái này thiện lương phòng khám cả đời, vỡ ra một cái tươi cười, hà thúc thúc. Dì Kiến cười một cái, đã tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Lăng ngoan ngoãn gật đầu, ta thực hảo, không có việc gì. Dì Kiến nghe nói thở dài một tiếng. Không có việc gì liền hảo, về sau nghĩ đến dù sao cũng là hài tử ba ba, thật sự là không dễ làm hài tử mặt nói làm nàng trốn tranh chính mình ba ba, chỉ có thể xấu hổ cười cười, vừa vặn bên ngoài lại có người bệnh kêu hắn, liền đi ra ngoài. Tô Liên Quế vội nắm lấy mảnh khảnh tay nhỏ, Lăng Lăng, có đói bụng không, mụ mụ đi cho ngươi nấu điểm đồ vật. Tô Lăng lắc đầu, mụ mụ, ta không đói bụng. Nói xong lúc sau liền trầm mặc. Tô Liên Quế hai mắt lại lộ ra nước mắt, ngươi nói ngươi hảo hảo như thế nào đột nhiên như vậy đối với ngươi ba ba. Ngươi có biết hay không đêm qua hù chết mụ mụ. Mụ mụ, ta không cần hắn khi ta ba ba. Tô Lăng ngẩng đầu cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm Tô Liên Quế, trong mắt cũng thoáng hiện nước mắt, ta không có như vậy thích đánh bạc ba ba. Hai tử, người ba ba trước kia không phải như thế, nếu không phải lúc trước có người mang theo hắn, hắn cũng không đến mức biến thành hiện tại bộ dáng. Tô Liên Quế là kinh người giới thiệu nhận thức Vương Thu Hoa. Điểm này Tô Lăng rất rõ ràng, ở Tô Lăng 5 tuổi phía trước, Vương Thu Hoa xem như một cái tiến tới đầy hứa hẹn thanh niên, thành thật kiên định đi làm, tan tầm lúc sau liền giúp đỡ Tô Liên Quế làm việc nhà sống, thậm chí đậu nho nhỏ Tô Lăng vui vẻ. Chính là không biết khi nào đi theo một đám thích đánh bạc người nhiễm tật cờ bạc lúc sau liền một phát không thể vãn hồi, lúc trước còn chỉ là tiểu đánh cuộc, sau lại thắng một phen đại đánh cuộc lúc sau, cư nhiên còn mua phòng ở xe, từ đây lúc sau liền từ lúc trước kiên định ổn trọng công tác, ngược lại toàn tâm thân đầu nhập vào đánh bạc bên trong. Lại không có nghĩ đến ngay từ đầu tuy rằng còn có thể đủ thắng, nhưng chậm rãi, lúc trước tích lũy tiền đánh bạc cư nhiên ở nhanh chóng thua trở về, không đến 3 năm thời gian, biến thành hiện tại bộ dáng, ngay cả trụ địa phương đều đã thế chấp. Hiện tại Tô Lăng cùng Tô Liên Quế đều là ở tại một cái cho thuê địa phương. Đến nỗi kia mấy cái dương, lúc trước Vương Thu Hoa cũng không có nghĩ cách đến kia mặt trên. Sau lại trong nhà nghèo rất mồng tơi, chỉ còn lại có này mấy cái Tô ra để lại mười mấy năm cái dương, vì thế liền bị Vương Thu Hoa cầm đi cầm đồ, lại không có nghĩ đến vừa mở ra cái dương cư nhiên phát hiện bên trong đồ vật giá trị xa xỉ, làm Vương Thu Hoa hổ khu chấn động, này quả thực chính là trời cao đưa cho hắn tiền cơ bạc, hắn nhất định có thể đem lúc trước mất đi toàn bộ tránh trở về. Giá trị mấy ngàn vạn đồ vật xa so với hắn thua đồ vật càng thêm phía trước, chính là trầm mê đánh bạc hắn căn bản là nhìn không tới. Cũng gần là một tháng thời gian, liền toàn bộ đều thua. Lúc trước Tô Liên Quế không cho hắn chạm vào, là bởi vì mấy thứ này căn bản là không phải Tô ra, mà là lúc trước một cái không rõ lai lịch tự xưng là Tô Lăng chết đi phụ thân bạn tốt nam nhân đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ cửa, nói là làm Tô Liên Quế cùng Tô Lăng bà ngoại xem ở hắn cùng Tô Lăng ông ngoại, ngày xưa là bạn thân phân thượng hỗ trợ bảo quản. Chờ tới rồi thời gian hắn nhất định sẽ phái người tới lấy, ngay sau đó liền không còn có nhìn thấy người của hắn ảnh. Nhưng là thủ tín Tô gia vẫn luôn đem cái dương lưu tới rồi hiện tại, đến nay cũng không từng mở ra quá. Lại không có nghĩ đến bởi vì Vương Thu Hoa thích đánh bạc, mà đem cái dương cầm đi thế chấp. Tô Liên Quế đương biết mấy thứ này giá trị là lúc, liền biết mấy thứ này hắn nhất định sẽ trở về lấy, đến lúc đó bọn họ lấy cái gì còn cho nhân ra. Tự nhiên kiệt lực ngăn cản Vương Thu Hoa, không cho hắn động những cái đó cái dương, cho nên mới có lúc trước Tô Lăng nhìn đến một màn, mà như vậy tranh chấp đương nhiên không phải bởi vì cái dương, mà là từ lúc bắt đầu Vương Thu Hoa vì đánh bạc bán của cải lấy tiền mặt ra sản thời điểm, Tô Liên Quế đó là liền nói mang khuyên, thậm chí quỳ xuống cầu hắn quay đầu lại đều không có dùng, ngược lại nên đón một đốn hành hung. Chương 122 Máu lạnh nữ sát thủ 1. Tô Lăng giống như lần trước, đứng ở cái này thời không bên trong, nhìn một mỹ lệ như nữ tử nam tử cùng một bụng phệ trên mặt mang theo vết sẹo nữ tử phảng phất ở cái cỏ cái gì, cuối cùng như cũng là nam tử thỏa hiệp, nữ tử rào rạt đắc ý cười đến càng rỡ, bất quá đột nhiên ánh mắt dừng hình ảnh. Tô Lăng vội cúi đầu nhìn chính mình thân hình, lại lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia đại bụng béo phệ nữ tử đối với chính mình phương hướng cười đến cực kỳ sang sảng, Tô Lăng cũng nhịn không được cười một chút. Lăng Nhi, ngươi đang xem cái gì? Cung Ngọc Thu cúi đầu nhìn chính mình thật cẩn thận lôi kéo nữ tử, hướng tới nàng sở xem phương hướng nhìn lại, trừ bỏ khai đến rất tốt hoa mẫu đơn cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Ta xem hoa không được sao? Nói xong lúc sau nữ tử trừng mắt nhìn mắt Cung Ngọc Thu, lại lần nữa xem qua đi thời điểm, nơi nào còn có cái kia nữ tử áo đỏ thân ảnh. Không biết vì sao ngẩng đầu nhìn không chung, khỏe miệng như cũ mang theo tươi cười. Có lẽ vị này thiên nhân sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng lại may mắn chính mình làm như vậy một việc, bởi vì thiên nhân hỗ trợ, khiến cho hiện tại nàng thực hạnh phúc, cho nên liền tính là dùng vĩnh sinh linh hồn đổi lấy ngắn ngủi hạnh phúc, nàng cũng nguyện ý. Lại ở nàng không có chú ý địa phương, Cung Ngọc Thu đồng dạng nhìn một cái khác phương hướng, nơi đó đứng một cái màu tím thon dài thân ảnh, nhẹ nhàng gật đầu, hắn không hối hận, dùng vĩnh sinh đổi hiện tại hạnh phúc, như cũ đa tạ có hắn hỗ trợ. Lần này Tô Lăng cũng không có trở về, mà là từ cái này thời không sau khi rời khỏi, tiến vào mặt khác một cái thế giới, nàng không biết như vậy liên tục nhiệm vụ sẽ đối thân thể của nàng tạo thành bộ dáng gì thương tổn, chính là Tô Lăng không thể không làm như vậy.

mà đem cái dương cầm đi thế chấp. Tô Liên Quế đương biết mấy thứ này giá trị là lúc, liền biết mấy thứ này hắn nhất định sẽ trở về lấy, đến lúc đó bọn họ lấy cái gì còn cho nhân ra. Tự nhiên kiệt lực ngăn cản Vương Thu Hoa, không cho hắn động những cái đó cái dương, cho nên mới có lúc trước Tô Lăng nhìn đến một màn, mà như vậy tranh chấp đương nhiên không phải bởi vì cái dương, mà là từ lúc bắt đầu Vương Thu Hoa vì đánh bạc bán của cải lấy tiền mặt ra sản thời điểm. Tô Liên Quế đó là liền nói mang khuyên, thậm chí quỳ xuống cầu hắn quay đầu lại đều không có dùng, ngược lại nên đón một đốn hành hung. Chương 123 máu lạnh nữ sát thủ, 2. Lại không biết nguyên lai này hết thảy đều là một nữ nhân thiết hạ cục, mục đích đó là muốn được đến Tô Lăng ra cái dương. Kỳ thật nàng có thể dùng mặt khác phương pháp, đáng tiếc, nàng đáp ứng quá nam nhân kia, sẽ không động kia cái dương chủ ý, rốt cuộc cái kia nam tử có nhất định thế lực. Nếu là bị hắn đã biết, như vậy nàng phiền toái thật là không nhỏ. Nhưng là này nếu là Tô gia người chính mình đưa tới cửa tới, vậy không phải nàng không tuân thủ tín dụng. Đương nhiên lấy nàng thân ra, đối phía trước những cái đó đồ cổ căn bản là không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là cuối cùng một cái dương bên trong, nghe nói có thể tăng cường nhân thể cách thuốc thử. Nhưng này đó hiện tại nguyên chủ cũng không biết, mà là lần này cái dương thua lúc sau, Vương Thu Hoa như cũ không biết hối cải. Cuối cùng thiếu hạ cự khoản, lại đào tẩu. Nay tiền tự nhiên là muốn còn, liền dừng ở Tô Liên Quế cùng nguyên chủ trên người. Nguyên chủ như vậy tiểu, Tô Liên Quế nhìn qua lại là một cái mềm yếu. Hơn nữa này hôn chưa từng ly, cho nên Tô Liên Quế một người gánh vác sở hữu phí dụ. Nếu chỉ là như thế cũng thế, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến 5 năm lúc sau còn có thể đủ lại lần nữa nhìn thấy thoát đi bên ngoài Vương Thu Hoa. Hắn cư nhiên xuyên nhân mô cẩu dạng đã trở lại. Không chỉ có như thế, còn mang về một cái phụ nữ trung niên. Một hồi tới liền xảo muốn cùng Tô Liên Quế ly hôn, chút nào không để bụng vì cho hắn trả nợ rõ ràng còn không đến 40 tuổi nữ nhân liền biến thành một cái hơn 60 tuổi hoa dâm láo giả. Hơn nữa không hề có bất luận cái gì ấy nấy, mà là cảm thấy nữ nhân này thật là ngu xuẩn, hắn lại không có kêu nàng cho hắn trả nợ, đều là nàng tự làm tự chịu. Tô Liên Quế thương tâm muốn chết, chết sống không đáp ứng ly hôn. Bước cho Vương Thu Hoa bại lộ, cuối cùng ở kia phu nhân dưới sự trợ giúp đi pháp luật chính tự, ngạnh sinh sinh đem hôn cấp ly. Đi lên còn đem Tô Liên Quế trong lòng cuối cùng một chút vướng bận, nguyên chủ cũng cấp đoạt đi rồi, mà Tô Liên Quế không hiểu pháp luật, cái gì đều không có cũng thế, lại còn bị Vương Thu Hoa cái kia phu nhân tinh kế được đến một đống lớn nợ nần. Nguyên chủ chưa từng thành niên, hơn nữa từ phụ thân rời đi lúc sau, trong nhà nghèo rất mồng tơi. Thật vất vả ở gì kiện tài trợ dưới đi học, nhưng thì tính sao? Nay thật lớn nợ nần làm nàng nhìn đến mỗi ngày vội đến liền thời gian nghỉ ngơi đều không có mẫu thân, sinh bệnh đều phải khiêng, lại như thế nào dám như vậy nhẹ nhàng trở thành cái gì đều không có nhìn thấy mà chính mình hưởng thụ đi học vui sướng. Cho nên bắt đầu không học giỏi, mục đích đó là hy vọng trường học lão sư không thể đủ chịu đựng nàng như vậy một cái tiểu thái muội, hơn nữa bản thân liền có như vậy một cái cha mẹ. Trường học lại có bao nhiêu người xem khởi nàng. Cuối cùng, quả nhiên vẫn là bị lão sư khuyên bảo thôi học, từ đây lúc sau, còn tuổi nhỏ nguyên chủ liền đi theo chính mình mẫu thân thủ công, đương nhiên ở người khác trong mắt, cảm thấy nguyên chủ như vậy là xứng đáng, đáng thương Tô Liên Quế, thật vất vả gả cái nam nhân bị lừa thảm, hiện tại lại sinh một cái tùy nàng phụ thân không nghe lời hài tử. Thậm chí liền dị kiện đều có chút không thể lý giải nguyên chủ. Đặc biệt là nhìn đến 13 tuổi nguyên chủ hóa thành tiểu thái muội bộ dáng ở quán ba bán rượu bồi rượu thời điểm, giận từ giữa tới, dẫn theo không nghe lời nguyên chủ liền về nhà, Tô Liên Quế một bên khóc một bên khuyên bảo nguyên chủ. Di kiện còn lại là đứng ở một bên mắt lạnh nhìn, thậm chí cũng nhịn không được nói câu nguyên chủ quả thực tùy nàng phụ thân. Cho nên đối với 15 tuổi lúc sau nguyên chủ bị phán cho bảng thượng phú bà lúc sau Vương Thu Hoa, di kiện là vui với thấy thành. Nguyên chủ trầm mặc mà đơn giản thu thập chính mình đồ vật ở Tô Liên Quế khóc sướt mướt bên trong, ở kia phụ nữ trung niên đắc ý ánh mắt, cùng Vương Thu Hoa không rõ ý vị biểu tình bên trong rời đi cái này đặt tạp vật kho hàng tầng hầm ngầm. Chỉ có Tô Lăng biết, nguyên chủ bởi vì tuổi còn nhỏ, nàng có thể nghĩ đến, có thể tiếp xúc đến kiếm tiền nhanh nhất phương pháp đó là này đó, vì vẫn là thế mẫu thân giảm bớt gánh nặng, thế phụ thân còn sở hữu nợ nần, hy vọng hắn có thể sớm ngày về nhà. Bởi vì ở nàng trong lòng vĩnh viễn nhớ rõ cái kia hàm hậu sủng ái nàng phụ thân, vĩnh viễn nhớ rõ cái kia ấm áp tràn ngập hạnh phúc ra. Mà sự tình phát triển hiển nhiên cũng không phải nàng có thể khống chế được, nhưng là nếu đã phán cho phụ thân, cho nên nàng đi theo phụ thân rời đi, bởi vì phụ thân bảng thượng nữ nhân kia rất có tiền. Nếu là nói nguyên chủ có hay không căm hận nữ nhân này, đó là nhất định, đồng thời cũng căm hận chính mình phụ thân vô tình vô nghĩa. Cho nên đi theo bọn họ đi kia nữ nhân sở trụ địa phương lúc sau, nguyên chủ liền trộm nữ nhân kia tiền, mục đích đó là vì hoàn lại tòa án phán cấp Tô Liên Quế kia phân kết xù nợ nần, bởi vì này vốn là không nên là nàng mẫu thân hẳn là thừa nhận. Trộm ba lần rốt cuộc bị bắt tới rồi, kế tiếp, nguyên chủ trước nay đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ bị chính mình thân sinh phụ thân đưa cho người khác, hơn nữa vẫn là một cái thai to mặt lớn, hơn 50 tuổi lao nam nhân, đây là cùng nữ nhân kia có hợp tác đại lao bản. Lúc ấy nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai từ lúc bắt đầu nàng phụ thân cùng nữ nhân này đem nàng muốn lại đây đó là muốn làm nàng trở thành bọn họ công cụ, vì bọn họ thu liễm tiền tài, nàng không từ, liền dùng Tô Liên Quế bức bách nàng, thậm chí khai ra điều kiện, nếu là có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Như vậy Tô Liên Quế nợ nần bọn họ tới hoàn lại. Vì này đó, nàng ẩn nhẫn bị người vũ nhục, bị người đùa bỡn. 5 năm, 20 tuổi còn trẻ nàng rốt cuộc khiêng không được một cái biến thái lao nam nhân đùa bỡn, thất thủ giết cái kêu biến thái lao nam nhân lúc sau liền đào tẩu. Này nợ nần hẳn là còn hết, bởi vì nàng được đến tiền cũng toàn bộ đều hối cho chính mình mẫu thân. Lại không có nghĩ đến, này mặt ngoài nhìn đến xa xa không phải như vậy đơn giản. Nữ nhân này cũng không phải một cái đơn giản người làm ăn, mà nàng phụ thân cũng không phải đã từng cái kia hoặc hàm hậu, hoặc cái đánh bạc phụ thân rồi, bọn họ đều là một tổ chức người, cái này tổ chức là một cái đa nguyên hóa xí nghiệp, bên trong bao dung sở hữu không thể gặp quang đổ vật. Nhất là nguyên chủ không nghĩ tới chính là, nàng thật vất vả trốn hồi trước kia ra, chuẩn bị mang theo chính mình mẫu thân cùng nhau thoát đi thành thị này thời điểm. Mới phát hiện,